Chương 187, cãi nhau, chương 187, cãi nhau. Cố Linh Nguyên đạo, đó là trước kia ta đối với ngươi không tốt, ta đã nói xin lỗi. Rõ ràng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, ngươi còn dùng để nói. Trương Tú Trần đạo, ta lại không có tha thứ ngươi, dựa vào cái gì không thể nói? Liên đồng ý với ngươi đánh, không cho phép ta nói, đây là cái gì cường đạo logic? Cố Linh Nguyên đạo, thế nhưng là từ khi Hắc Vân trại một đêm kia bên trên đằng sau, ta liền không có đánh qua ngươi. Mà lại, ta trước đó đối với ngươi không tốt, là hoài nghi ngươi là Chu Phượng chỉ phái tới người, ngươi lại khắp nơi cùng ta đối nghịch. Phía sau ta biết ngươi không phải Chu Phượng chỉ người, ta đối với ngươi thuận tiện rất nhiều. Ta dùng kiếm đâm ngươi là vì xác nhận máu của ngươi có phải hay không ta muốn cựu dương chi huyết. Một lần cuối cùng giáo huấn ngươi là bởi vì ngươi thụ hồ nhất kiếm mê hoặc, muốn đối phó ta. Rõ ràng lúc đó, ta thân thể đều cho ngươi xem, đều quyết định muốn đem ngươi coi làm người mình, ngươi lại muốn đối phó ta. Ngươi nói ngươi là không phải nên đánh. Trương Tú Trần trên mặt có chút đỏ, có chút né tránh, đạo, không nên đánh. Ngươi đánh ta, liền là của ngươi sai. Cố Linh Nguyên đạo, thế nhưng là về sau, ta sẽ không khi dễ. Trương Tú Trần lại buồn buồn đạo, cũng đang khi dễ. Ngươi hạn chế tự do của ta, ngươi cưỡng hôn ta. Ta 20 năm nụ hôn đầu tiên đều bị ngươi cướp đi. Ngươi muốn đem ta khống chế lại, không để cho ta rời đi. Cố Linh Nguyên đạo, ai còn không phải lần đầu tiên, ngươi nói, ưa thích mới có thể vừa ôm vừa hôn. Ta nghe lời ngươi, bởi vì ưa thích, ta hôn lại hôn, ôm một cái thế nào? Cố Linh Nguyên đỏ mặt, mím môi nói, ngươi mặc dù trên miệng kháng cự, nhưng thân thể của ngươi không phải rất thành thật chi lăng đi lên sao? Rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, dựa vào cái gì hiện tại đến trách cứ ta? Dựa vào cái gì nói ta khi dễ ngươi? Trương Tú Trần cảm giác Cố Linh Nguyên thật sự là lời gì đều hướng ra phía ngoài nói. Nói đến hắn 10 phần xấu hổ, không dám chính diện trả lời. Mặt của hắn càng là không nhịn được nóng bỏng. Thanh âm thật thấp, đạo, trước mấy ngày ngươi không phải như thế, ngươi hay là rất hàm xúc. Quả nhiên là 3 ngày không gặp kẻ sĩ chắc chắn lau mắt mà nhìn. Trước ngươi nói ta là lưu manh, ta nhìn ngươi bây giờ mới là lưu manh. Cố Linh Nguyên đạo, ta bất quá là thân thân ngươi, thế nhưng là ngươi lại muốn vò ngực ta. Ngươi chính là lưu manh. Ngay lúc này, Cố Linh Nguyên ho khan. Trương Tú Trần gặp nàng bởi vì cảm xúc kích động, giống như vết thương lại bị vỡ. Trương Tú Trần cũng có thể cảm giác được ngực của mình siết chặt. Trương Tú Trần không cách nào cùng nàng tiếp tục lý luận tiếp. "Đạo, không có ý nghĩa, ta không cùng ngươi nói." Cố Linh Nguyên cảm giác vai đau đớn, phát ra tê một tiếng. Nhưng là vẫn như cũ đào đào đạo, "Là ngươi không có đạo lý, ngươi nói không lại ta." Trương Tú Trần không phản bác, sợ tiếp tục nhao nhao xuống dưới. Có khả năng cả ngày đều phân không ra thắng bại, nữ nhân này nhanh mồm nhanh miệng gấp. Không có đạo lý nàng đều có thể nói ra hoa đến. Trương Tú Trần tức giận, "Đại tiểu thư, ngươi hay là bất tranh cái đi." Vết thương cũng nứt ra, còn dạng này dương nhanh múa vút, rõ ràng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trương Tú Trần ôm nàng hướng động trong hầm đi. Đạo, cũng không biết bên trong là không an toàn. Cố Linh Nguyên gật đầu, đạo, cùng lắm thì cùng chết ở chỗ này. Dù sao thế giới này bết bát như vậy, sống sót cũng mệt mỏi. Trương Tú Trần đạo, nói hết mê sảng. Người sống chính là lớn nhất ý nghĩa, có thể xuống dưới chính là đối với mình phụ trách. Nếu như ngươi chết, những cái kia quan tâm ngươi, bảo vệ người của ngươi sẽ chỉ thương tâm. Ta cũng sẽ không đổi tiếp ngươi cùng chết. Cố Linh Nguyên nghe được Trương Tú Trần nói câu nói này, nội tâm trở nên yên lặng, có chút tạm đạm. Nhớ tới tại Huyết Tàn giáo lớn lên cả đời, quả nhiên là hoàn toàn u ám nhân sinh. Trừ Thu Thủy, sợ là không có người thực tình vì chính mình mà thương tâm. Cố Linh Nguyên đạo, trên thế giới này nào có người quan tâm ta, bảo vệ ta, chết cũng là không người hỏi thăm. Trương Tú Trần cảm giác nàng nói không đối, muốn phản bác nàng nhưng lại không muốn nói. Hắn mới sẽ không chính miệng nói ra, hắn quan tâm nàng, cũng nghĩ bảo vệ nàng, hắn nhưng là một cái rất thận trọng người. Trương Tú Trần đạo, vậy ngươi liền không chịu thua kém một chút, tranh thủ sống sót, ra ngoài làm nhiều một chút chuyện tốt, để mọi người nhớ kỹ ngươi, quan tâm ngươi, bảo vệ ngươi. Cố Linh Nguyên nghe được Trương Tú Trần dạng này an ủi, ngược lại cong lên miệng, thở phì phò. Có chút ủy khuất, cũng có chút bá đạo đạo, ngươi có phải hay không đang cố ý chọc ta sinh khí? Ý của ngươi là không phải, ta là người xấu, cho nên mọi người không thích ta. Ta đều thụ thương, ngươi còn dạng này cửa trách ta. Trương Tú Trần sợ nàng lại kích động lên, hôm nay hắn cũng là ăn nói vụ về, miệng tựa như là lắp đặt lên một cái thùng thuốc nổ. Nói chuyện luôn luôn rất sông. Trương Tú Trần tỉnh táo lại, đạo, vậy ta thu hồi vừa rồi câu nói này. Ta nói đến không đối. Cố Linh Nguyên hừ lạnh một tiếng, đạo, vậy ngươi một lần nữa nói qua. Trương Tú Trần do dự một hồi, tính toán, hay là nói chút nàng thích nghe. Trương Tú Trần một lần nữa nghiêm túc đạo, Cố cô nương, ta nói là, cũng không phải là không có người hái tâm ngươi, bảo vệ ngươi. Cố Linh Nguyên cảm giác được thanh âm của hắn đã ôn nhu xuống tới, mà lại hai người mặc dù tại cãi nhau, nhưng hắn lại đều tại để cho nàng. Cãi nhau không chỉ có không để cho mọi người lẫn nhau phản cảm, ngược lại trong nội tâm ấm hô hô. Nhất là nhau nhau càng về sau, hắn như bây giờ chăm chú thời điểm, Cố Linh Nguyên cảm giác cả người hắn phảng phất tự mang quang mang một dạng, để nàng cảm thấy 10 phần an tâm. Cố Linh Nguyên nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, trong sơn động ánh sáng nhạt phía dưới, chỉ gặp hắn mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ không đúc. Cố Linh Nguyên nhịp tim dần dần nhanh, mơ hồ cảm giác hưng phấn thậm chí vượt trên vai chỗ thống ý, trắng đoán trên mặt đã có màu hồng. Cố Linh Nguyên mím mím môi, thăm dò nói, vậy ngươi nói cho ta biết, người kia là ai quan tâm ta, bảo vệ ta? Trương Tú Trần cảm giác mình cánh tay bị tóm chặt, vùi đầu đi xem nàng, liền thấy được nàng tràn đầy hy vọng ánh mắt. Trương Tú Trần nhíu mày, nữ nhân này làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy? Mới vừa rồi còn dương nhanh múa vớt không nói đạo lý, hiện tại liền. Trương Tú Trần đạo, đương nhiên là Thu Thủy. Cố Linh Nguyên sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên không tốt, mở ra cái khác đầu, ủy khuất ba ba không nhìn hắn, miệng cũng điệu đến tròn vo. Đạo, thử, thả ta xuống, ta không muốn ngươi ôm ta. Ngươi buông tay. Trương Tú Trần mau đem nàng ôm chặt, sợ nàng dây rủi lấy đến rơi xuống. Đạo, đừng làm rộn, cô nương. Nhưng mà, Cố Linh Nguyên lại càng bất mãn. Cố Linh Nguyên lại nói, người ta giúp ngươi thời điểm, mở miệng một tiếng riêng riêng, mới tách ra mấy ngày à, liền biến thành Cố cô nương, tốt ngươi cái trường tu trận. Trước kia ta cho là ngươi cùng những số nam nhân kia là không giống với, tình cảm đến cuối cùng ngươi cũng là khỏa nát cả trắng. Trương Tú Trần thấy được nàng phá phỏng, trong nội tâm cảm thấy rất gấp. Nghiêm túc nói, là ta quan tâm ngươi, là ta bảo vệ ngươi, là ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ sống sót, là ta muốn ngươi không chỉ có còn sống, còn muốn hảo hảo sống sót. Diên Diên, có lỗi với, ngươi tha thứ ta, không nên tức giận, có được hay không? Chương 188, hút máu, chương 188, hút máu. Cố Linh Nguyên không nói gì thêm, nhưng là cũng không có lại dãy rủa. Trương Tú Trần cùng nàng như hình với bóng cực kỳ lâu, hai người trong lòng là có ăn ý, điều này đại biểu nàng đã bất giận. Liền ngay cả ngôi giận đều như vậy ngạo kiểu, thật sự là một cái ngạo kiểu quỷ. Nàng thẹn thùng đến không dám nhìn hắn, nhưng nội tâm loại kia ngọt ngào cảm giác lại làm cho nàng mười phần xa vào. Qua thật lâu, Cố Linh Nguyên đạo, vậy ngươi có thể vẫn luôn quan tâm ta sao? Trương Tú Trần nhíu mày lại, rõ ràng trong sơn động bọn hắn đều đã là vợ chồng. Như bây giờ hỏi, có phải hay không có chút khách khí? Nữ nhân này cứ như vậy không có cảm giác an toàn. Mà lại vấn đề này, trả lời sai là muốn ra nhiễu loạn lớn, nàng tuy là hỏi như vậy, nhưng căn bản là chỉ có một cái câu trả lời chính xác. Hết lần này tới lần khác vừa rồi hắn nói vài câu kia đã đầy đủ thẹn thùng, hiện tại nàng còn muốn hắn nói tiếp. Trương Tú Trần cảm thấy trên gương mặt trong nháy mắt liền lăn nóng đứng lên. Trương Tú Trần xấu hổ đến ngón chân chạm đất, "Đạo, Diên Diên, ngươi hai ngày này còn tốt chứ?" Cố Linh Nguyên nhưng lại nắm chặt cánh tay của hắn, hiển nhiên đối với hắn nói sang chuyện khác bất mãn. Trương Tú Trần hỏi ngược lại, "Diên Diên, vậy ngươi quan tâm ta sao?" Cố Linh Nguyên đạo, "Ta hỏi trước, ngươi tốt nhất trả lời trước ta." "Không phải vậy." Trương Tú Trần xem như phục nàng, cắn chặt răng, thật không tốt ý tứ, ngẩng đầu không nhìn nàng. Hắn cũng có thể cảm giác được trái tim của mình tại bịch nhảy lên. "Đạo, có thể có thể." Cố Linh Nguyên lại nói, "Vậy nếu như có một ngày A Trần gặp rất nhiều người đâu, có thể hay không quan tâm rất nhiều người đâu?" Không biết vì cái gì, nàng hỏi nơi này, Trương Tú Trần cảm giác mình lưng đã tại phát lạnh. Loại kia manh liệt tham muốn giữ lấy, như vậy cực nóng, để hắn cảm giác đến áp lực không nhẹ. Trương Tú Trần lắc đầu, duy trì lý trí, "Đạo, không, có ngày đó, ta cũng không dám." "Cố Linh Nguyên đạo, ngươi nói là, ngươi sẽ chỉ quan tâm ta một người sao?" Trương Tú Trần gật gật đầu. "Đạo, ân, ta chỉ quan tâm ngươi." "Cố Linh Nguyên đạo, vấn đề là ngươi là không dám, mà không phải không muốn." Trương Tú Trần cảm giác đều đã bắt đầu thẹn thùng, ở giữa tốt hơn theo lấy ý của nàng cho thỏa đáng, không phải vậy nha đầu này lại muốn cùng chính mình náo. "Đạo, ta dám, nhưng là ta không nguyện ý quan tâm những người khác, ta sẽ chỉ quan tâm ngươi." Trương Tú Trần động, bởi vì lúc này, Cố Linh Nguyên lại đem vùi đầu tiến bờ vai của hắn, nhẹ giọng ai đoán đứng lên. Tình cảm đến cuối cùng, hay là cái kia yếu ớt bao tiểu bằng hữu? Hắn bị nàng buộc nói thẹn thùng lời nói, đem nàng nói khóc. Trương Tú Trần biết nàng vẫn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, không chỉ có không cảm thấy nàng giả mồm, ngược lại mười phần yêu thương nàng. Trương Tú Trần đạo, "Diên Diên, bên kia có tia sáng. Ngươi trước đừng khóc, ta mang ngươi tới, có được hay không?" Khóc đỏ trong mắt coi như khó coi. Cố Linh Nguyên đột nhiên nâng lên cái đầu nhỏ, "Đạo, ô ô. Cái kia chúng ta ngéo tay, ô." Trương Tú Trần cảm giác nàng rất là đáng yêu. "Đừng làm rộn, ôm ngươi đây, hiện tại ngéo tay ngươi liền rơi xuống." Coi chừng ném tới cái mông. Cố Linh Nguyên đỏ mặt lên, nhu thuật đạo, "Ân, một hồi, ngéo tay, ô." Sơn động đường hành lang rất dài, cuối cùng tìm được một chỗ tương đối trống trải trong động, đỉnh động chỉ từ phía trên thấu xuống tới. Trương Tú Trần liền ôm Cố Linh Nguyên hướng chỗ này có ánh sáng địa phương đi. Cố Linh Nguyên trên thân tràn đầy dễ người hương khí. Trương Tú Trần cảm giác mình giống như ôm nguyên một vùng biển hoa. Thân thể của nàng tiểu kiều mềm nhũn, một bộ rất dễ dàng đạp đổ cảm giác. Trương Tú Trần ôm nàng, cảm giác trên tay đều là thoải mái dễ chịu xúc cảm. Không chỉ có là tay, hơn nữa còn ngứa đến trong đáy lòng của hắn mặt. Nhưng là hắn lo lắng vai của nàng, cho nên không có phân tâm, cũng không dám hưởng thụ loại cảm giác này. Trương Tú Trần đem mặt đất quét sạch đến không nhốn bụi trần, đem Cố Linh Nguyên phóng tới khô ráo chỗ. Phía trên đến đỉnh ánh sáng rơi xuống dưới, chiếu sáng nàng. Khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy. Cố Linh Nguyên đã không có khí lực cùng hắn nhéo tay, mà là đạo, "A Trần, xúc tu có độc, giúp ta đem máu độc gạt ra." Trương Tú Trần gật gật đầu, "Đạo, Diên Diên, vậy liền đắc tội. Ta có thể muốn thoát áo." Cố Linh Nguyên cắn chặt cánh môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả tu hồng đều không làm được, "Đạo, ân." Trương Tú Trần nội tâm lo lắng, đâu để ý được nàng là một nữ nhân, mà mình là một người nam nhân. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay của nàng, rút đi màu tím quần lụa mỏng, đem nàng toàn bộ sáng bóng bả vai đều lộ ra. Vai phía dưới, màu đỏ vết máu nhìn thấy mà giật mình. Thế này sao lại là tay chen có thể hoàn thành? Mà lại nơi này không có nước, hắn cũng không dám cách nàng quá đi xa tìm nước, liền sợ hắn sẽ đem nàng làm mất rồi. Trương Tú Trần đành phải tâm hung ác, nước bọt cũng là nước, cũng có thể trừ độc. Thế là, Trương Tú Trần đem nàng đánh ngã, tựa ở bên tường. Trương Tú Trần một bàn tay chống đất, một bàn tay ổn định thân thể của nàng, sau đó vùi đầu, hôn lên vai của nàng bên trên. Như là lúc đó Cố Linh Nguyên đặt ở trên người hắn lấy máu, hôm nay thì thành hắn tại vai của nàng bên trên mút vào. Cố Linh Nguyên bỗng nhiên mở to hai mắt, ý thức thanh tỉnh ngắn ngủi, liền cảm giác được trên vai cái kia ấm ấm liên tục cùng sền sệt xúc cảm. Sau đó liền nhìn thấy Trương Tú Trần chính đem nàng đè ở phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí mút vào trong vết thương máu tươi. Giữa bọn hắn, trừ trong sơn động tâm ý tương thông, hắn cho tới bây giờ đều không có dạng này thân cận qua chính mình. Sơn động đó là một lần ngoài ý muốn, tại Trương Tú Trần giải độc đằng sau, nàng dỗ dành hắn tiếp tục, nhưng thật ra là nàng hợp hoàn chi độc chưa giải rõ ràng, mà không phải đã bung ra, đã quyết định đem chính mình giao cho hắn chơi đùa. Trên thực tế, nàng là thẹn thùng, cũng còn không có làm tốt như thế chuẩn bị tư tưởng. Cố Linh Nguyên mềm nhũn đạo, "A Trần, ngươi làm sao hôn ta thân thể đâu? Trương Tú Trần ngơ ngác một chút, đạo, ta tại báo thù đâu? Trương Tú Trần ngược lại muốn càng dùng sức mút vào, nhưng lại sợ đau đến nàng, ngay cả báo thù cũng không dám dùng sức. Cố Linh Nguyên lắc đầu, đạo, không giống với. Trương Tú Trần phun ra một ngụm máu, hỏi, làm sao không giống với lúc trước? Cố Linh Nguyên hữu khí vô lực, đạo, ta là nữ hải, ta hôn ngươi bả vai là ban thưởng, ngươi là nam hải, ngươi hôn ta là khinh bạc. Trương Tú Trần muốn tại mồm mép bên trên chiếm chút tiện nghi, dù sao nàng sớm muộn là vợ của hắn, sớm lấy chút lợi tức không có cái gì. Dứt khoát thừa nhận nói, ân, ta chính là muốn khinh bạc ngươi. Trương Tú Trần lại vùi đầu, lười nhác cùng nàng giải thích. Nhưng mà, Cố Linh Nguyên nghe được hắn nói hắn muốn khinh bạc nàng, trong nội tâm tựa như quay cuồng lên sóng lớn một dạng. Cố Linh Nguyên hai con ngươi run lên bần bật, thủy linh trong ánh mắt tựa hồ đã nổi lên gợn sóng. Nguyên bản mặt tái nhợt, trong nháy mắt liền đỏ lên, tiểu diễm bất át. Nhưng là, thẹn thùng về thẹn thùng, Cố Linh Nguyên lại cũng không bài xích loại cảm giác này. Cố Linh Nguyên đỏ mặt nói, ngươi lưu manh. Trương Tú Trần mặt dạn mày dày, đạo, ân, ta là lưu manh, ta khinh bạc ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi chỉ biết khi dễ người. Trước kia ngươi cũng khi dễ ta. Cố Linh Nguyên xấu hổ không dám dựng hắn, sợ hắn thật nhất thời cao hứng. Nhưng cũng may, hắn mặc dù sẽ nói lưu manh nói, nhưng miệng cũng chỉ dám đụng vết thương của nàng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên hướng xuống. Cố Linh Nguyên quá sợ hãi, cáu giận nói, thôi A Trần, ngươi hướng chỗ nào thân đâu? Trương Tú Trần bị nàng ngăn lại, xấu hổ được đỏ mặt, đạo, đùa ngươi, nhìn ngươi có sợ hay không? Nhưng trên thực tế, Trương Tú Trần trong lòng tự trách rất, luôn luôn nhịn không được, luôn luôn nhịn không được. Cố Linh Nguyên nói đến thật không có sai, trong xương bên trên hắn thật đúng là một tên lưu manh. Trương Tú Trần đứng dậy, giả bộ bình tĩnh. Đạo, ngươi trên bờ vai máu độc hẳn là không sai biệt lắm đều bị hút ra tới, xem như an toàn. Chương 189, giúp hắn, chương 189, giúp hắn. Giúp Cố Linh Nguyên đem máu độc hút ra đến sau, Trương Tú Trần dùng linh lực kiểm tra một chút, trên người nàng cũng không có bị độc tố khuếch tán. Trương Tú Trần liền đem tay áo của mình xé mở, giúp nàng băng bó. Trương Tú Trần động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ đem nàng làm hư giống như. Cố Linh Nguyên cảm giác mình bị hắn chiếu cố, cẩn thận, trong nội tâm cao hứng gấp. Cố Linh Nguyên hỏi, "A Trần, là mùi vị gì a?" Trương Tú Trần đạo, "Một cỗ mùi dị sắt." Cố Linh Nguyên gật gật đầu, "Đạo, mùi dị sắt, ăn ngon không?" Trương Tú Trần nhíu mày, "Ta cũng không phải tới giúp ngươi nhấm nháp hương vị, mà lại ngươi huyết nhiễm độc, khẳng định cùng bình thường mùi máu đạo không giống với lúc trước." Cố Linh Nguyên lại nói, "Thế nhưng là ta muốn biết có ăn ngon hay không, vô luận nó có phải hay không bình thường máu. Ngươi nói cho ta biết lại có thể thế nào, lại sẽ không rơi một lớp ra." Trương Tú Trần chi tiết đạo, "Không thể ăn." Nhưng không ngờ, Cố Linh Nguyên bĩu môi nhìn hắn, một mặt u hoãn. Trương Tú Trần bị nàng thấy có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng nàng, khó hiểu nói, "Thế nào?" Cố Linh Nguyên đạo, "Ngươi ghét bỏ ta?" Trương Tú Trần, rõ ràng là ăn ngay nói thật, lại bị mang theo ghét bỏ nàng cái mũ. Trương Tú Trần đạo, "Sú nha đầu, nếu như ta ghét bỏ ngươi, ta sẽ còn giúp ngươi hút máu độc. Ta làm việc tốt còn bị tự dưng chỉ trích, ngươi còn có nói đạo lý hay không?" Cố Linh Nguyên bị hắn nói như vậy, cũng biết là chính mình vấn đề. Thế nhưng là, nàng chính là ưa thích cùng hắn đùa nghịch tiểu tính tình. Cố Linh Nguyên đạo, "Vậy ta không nói ngươi ghét bỏ ta, ngươi thích ta, cũng có thể đi." Trương Tú Trần tại bờ vai của nàng chỗ đánh kết, không nhịn được sờ sờ nàng khuôn mặt đáng yêu. Gật đầu nói, "Ân, thế nhưng là..." Thanh âm rất cương triều. Cố Linh Nguyên cảm giác mình tựa như tại tắm suối nước nóng một dạng, cả người ấm áp. Thân thể của nàng cứng ngắc, tùy ý hắn chạm đến mặt mình. Nàng khẩn trương cũng không dám động, trái tim kịch liệt đến tựa hồ muốn từ ngực nhảy ra một dạng. Rõ ràng không thích ứng, còn có chút không thoải mái, nhưng lại rất ưa thích. Đây là một loại rất phức tạp đến cảm xúc. Trương Tú Trần ngay từ đầu là kìm lòng không được đến kiểm tra, nhưng cũng rất nhanh chú ý tới nàng mất tự nhiên phản ứng. Nàng cứng ngắc giống như là người gỗ. Thế là, Trương Tú Trần cũng mất tự nhiên, mà lại nha đầu này giống như có chút đứng máy, đần độn bộ dáng. Hắn cảm giác trên tay của mình nhuyễn hồ hồ, làn da cảm nhận rất nhắn mịn, thoải mái dễ chịu rất. Muốn dùng lực vua, nhưng lại không dám dùng sức. Hết lần này tới lần khác sự chú ý của hắn trở xuống đến sờ mặt nàng sự tình bên trên, nàng cũng giống vậy. Hai người đều là lần thứ nhất, Trương Tú Trần cảm giác mình sờ được tấm kia tiểu tiếu mặt càng ngày càng nóng. Lại mò xuống đi, sợ là muốn bốc cháy lên. Trương Tú Trần lúng túng ân cúng họng, mới rút tay trở về. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, bảo trì một cái thích hợp làm bạn khoảng cách. Cố Linh Nguyên cúi đầu, không dám nhìn hắn, nhưng lại cảm giác hai người đều không nói lời nào, có chút kẻ ngắt. Cố Linh Nguyên đạo, "Ta rõ ràng lớn hơn ngươi, ngươi lại mở miệng một tiếng xú nha đầu, không biết gọi ta một tiếng tỷ tỷ, không biết lễ phép. Ta nhìn ngươi là đệ đệ thối." Trương Tú Trần đạo, "Ta mới không gọi ngươi là tỷ tỷ, chính là xú nha đầu." Cố Linh Nguyên đạo, đệ đệ thối, thối cho con." Không biết vì cái gì, Cố Linh Nguyên cảm giác rất quỷ dị, hắn vì cái gì không phản bác? "Đạo, ngươi có phải hay không liền nữa thích nghe ta gọi ngươi đệ đệ thối?" Trương Tú Trần nhíu mày, phủ nhận nói, "Mới không phải." Nhưng mà, Cố Linh Nguyên lại phát hiện hắn được sủng ái gò má, lấy mắt thường có thể thấy được đến tốc độ đỏ lên. Cố Linh Nguyên đột nhiên kinh ngạc nói, "Chính là, ngươi liền nữa thích nghe ta la như vậy ngươi, không phải vậy mặt của ngươi vì cái gì đỏ đến nhanh như vậy?" Trương Tú Trần căn bản không khống chế được trên mặt từng đỏ. "Đạo, ngươi không phải cũng đỏ mặt, đừng làm rộn." Cố Linh Nguyên bĩu môi, "Không tin, đạo, đệ đệ thối." Nàng gặp hắn mặt vừa đỏ một phần, cảm giác rất thú vị, thế là liền lại xích lại gần một chút, tiến đến bên tai của hắn. Trương Tú Trần cảm giác hoa lan hương khí đột nhiên tới gần, dọa đến muốn lui ra phía sau, nhưng lại sợ đụng phải vai của nàng. Liền bị nàng dắt lỗ tai, hắn cũng không dám động, sợ hai người nào đứng lên, vết thương của nàng sẽ vỡ ra. Cố Linh Nguyên tâm tư chơi bời nổi lên, tiến đến bên tai của hắn hà hơi, nhẹ giọng hô, "Đệ đệ thối." Trương Tú Trần ngây ra như phỗng, cả người đều là ma ma. Từ lỗ tai bắt đầu, tê dại nửa người. Hắn hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào giấu đi. Trương Tú Trần cảm giác tiếp tục như vậy, chính mình sẽ xấu hổ chết ở chỗ này. Trương Tú Trần nhắm mắt lại, tay trái tay phải che lỗ tai của mình, làm bộ nghe không được, nhưng trên thực tế vẫn có thể nghe được thanh âm. Cố Linh Nguyên lúc đầu tiếp tục đùa giỡn hắn, lại nghe Trương Tú Trần đạo, coi chừng ta khi dễ ngươi. Trương Tú Trần cũng là không thể làm gì, liền ngay cả uy hiếp cũng là vô lực mềm mại. Nhưng mà đã từng bị hắn trong sơn động hung hăng khi dễ qua Cố Linh Nguyên nghe tới, cũng rất là mẫn cảm. Cố Linh Nguyên theo bản năng nhìn xuống, liền phát hiện cái nào đó ghê gớm sự tình. Cố Linh Nguyên thế mới biết, thì ra là không chỉ là hôn, liền nói chuyện cũng có thể phát sinh phản ứng hóa học. Nàng đột nhiên khép lại miệng, cũng không dám mở ra, dùng một bàn tay che. Hai con ngươi rung động, vô cùng đáng thương. Trắng nón mặt biến thành màu hồng phấn. Cố Linh Nguyên cũng không dám lại tiếp tục gọi hắn. Sẽ hô lên tối xấu lớn. Trong nháy mắt như cái tên sợ sệt, co đầu rút cổ thành một đoàn. Ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn lên nó. Trương Tú Trần rất không minh bạch, đạo, Diên Diên, ngươi thế nào? Cố Linh Nguyên đạo, không có việc gì, không có việc gì. Trương Tú Trần cảm thấy nàng rất kỳ quái, rõ ràng phía trước còn dương nhanh múa đuốt, sau một khắc lại sợ thành đà điểu. Mà lại nàng không nói, Trương Tú Trần rất không quen. Trương Tú Trần chỉ có thể chính mình tìm nói cùng nàng nói, trước đó đều là ngươi ăn của ta máu, hiện tại ta cũng nếm qua máu của ngươi, chúng ta hòa nhau. Cố Linh Nguyên vẫn còn khiếp sợ trạng thái, người tỉnh tỉnh, đỏ mặt nói, đã sớm hòa nhau. Trương Tú Trần đạo, lúc nào? Cố Linh Nguyên đạo, vài ngày trước. Trương Tú Trần chính mình không nhớ do nếm qua máu của nàng, liền hỏi, không có à, ngươi có thể hay không nhớ lầm? Cố Linh Nguyên lại lắc đầu, đạo, không nói cho ngươi. Dù sao, không phải cái gì máu đều có thể ăn. Cố Linh Nguyên cũng biết chính mình lúc đó rất quá đáng, nhưng không có cách nào, nàng chính là muốn cho hắn tiếp nhận, dùng cái này chứng minh hắn là chính mình. Trương Tú Trần không nói với nàng cái này, đạo, Diên Diên, đại hoàn đan còn mang theo sao? Cố Linh Nguyên gật đầu, đạo, tại ngực trong túi. Trương Tú Trần ngẩng đầu nhìn nàng, chẳng lẽ nàng lại phải gọi chính mình cầm? Nhưng là không biết vì cái gì, cùng lần trước khác biệt, hắn lại có chút mong đợi. Có thể là từ khi tiếp nhận nàng đằng sau, liền biết chính mình đối với nàng thích. Ưa thích một người liền sẽ thèm thân thể của nàng. Trương Tú Trần ánh mắt rơi xuống nàng xương quai xanh phía dưới, váy dài màu tím thắt ngực. Không nhịn được suy nghĩ lung tung, Trương Tú Trần cảm giác trên người khô nóng nặng thêm mấy phần, hô hấp cũng nặng nề, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vốn là dị thường trạng thái, hiện tại càng thêm núi tuyết thêm xương. Hắn còn tưởng rằng nàng không biết, thật tình không biết, đã sớm bị thấy rõ. Cố Linh Nguyên cảm giác hắn tựa như một cái nguy hiểm dã thú, mặc dù cực kỳ khắc chế, nhưng là nàng vẫn còn có chút sợ sệt. Cố Linh Nguyên đạo: "A Trần, ta..." Nàng hốt hoảng đem đại hoàn đan đan bình đem ra. Sau đó, chính mình mở ra, xuất ra một viên nuốt xuống. Trương Tú Trần đạo: "Diên Diên, ta ra ngoài dò xét một chút con đường phía trước, một hồi liền trở về, có được hay không?" Từ khi Cố Linh Nguyên từ kiếm tông lều vải chạy ra, hai ngày này xem tướng quan thư tịch, cho nên có thể đủ đoán được hắn muốn đi làm cái gì. Thế nhưng là Cố Linh Nguyên không muốn để cho hắn rời đi, trong một giây lát cũng không được. Nàng chính là muốn hắn bồi tiếp chính mình. Cố Linh Nguyên đỏ mặt, trong nội tâm phức tạp rất, nhìn không được nói: "A Trần, rất khó chịu sao?" Trương Tú Trần đột nhiên giật mình, căn bản không gạt được, mặt của hắn bỗng nhiên đỏ lên. "Có lỗi với Diên Diên, là ta hạ lưu." Cố Linh Nguyên đạo: "A Trần, ngươi không có không đối, ta chỉ là sợ sệt. Dù sao không cho ngươi đi, chỉ cần ngươi lưu lại." Cố Linh Nguyên cúi đầu xuống, ta cái gì đều có thể làm. Nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng là, ngươi muốn dạy ta. Trương Tú Trần đạo: "Thế nhưng là trên vai của ngươi thụ lấy thương." Cố Linh Nguyên làm khó mí môi, đạo: "Vậy ngươi đứng ở bên trái ta, tay trái không có thụ thương." Chương 190, bày ra tâm, chương 190, bày ra tâm. "A Trần, dạng này đúng không?" "Ân, rất tốt. Cảm ơn ngươi, Diên Diên." Không biết đi qua bao lâu, Trương Tú Trần lần nữa khôi phục áo mũ chỉnh tề bộ dáng, xoay người lại. Cố Linh Nguyên cuối cùng vẫn là thẹn thùng, đưa lưng về phía hắn. "Trương Tú Trần đạo, Diên Diên, ngươi thật tốt." Cố Linh Nguyên giống như là chim sợ cành cong, toàn bộ đỏ mặt tấu. Đủ thấy đối với nàng trùng kích to lớn. Cố Linh Nguyên mím mím môi, bình tĩnh nói, "Ngươi ưa thích liền tốt." Trương Tú Trần mừng rỡ gật đầu, "Đạo, ưa thích, Diên Diên tốt nhất." Cố Linh Nguyên bị thổi phồng đến mức cả người có chút chóng mặt. Hắn bình thường căn bản không có tích cực như vậy, khác thường đến làm cho nàng hoài nghi mục đích của hắn. Nàng cố gắng giữ vững bình tĩnh, lại có chút tức giận đạo: "Ngươi khen ta căn bản không phải thực tình, mà là vì dỗ dành ta, để cho ta lại." Trương Tú Trần bị nàng chọc thủng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn mới sẽ không thừa nhận. "Đạo, không phải, Diên Diên, ta là thật tâm, ngươi đối với ta lại tốt, ngươi khéo tay, ta thích nhất ngươi." Cố Linh Nguyên lại càng không tin hắn, "Đạo, ngươi có phải hay không coi là đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba. Trước đó để cho ngươi nói thích ta tựa như muốn mệnh của ngươi một dạng, chết sống đều không nói. Hiện tại có được ngon ngọt, nói lên lời tâm tình lại há mồm liền đến. Thật chẳng lẽ giống Tô Mị hồ ly tinh kia nói một dạng, nam nhân đều là cái bộ dáng này, đều là sắc quỷ." Cố Linh Nguyên mím môi, thủy linh con mắt che một tầng sương mỏng. "Đạo, trước đó trong sơn động, khi đó tình thế nguy cấp, ta vì cứu ngươi chỉ có thể hy sinh chính mình. Nhưng là hôm nay, ta không sạch sẽ. Không chỉ riêng này một tay không sạch sẽ, tư tưởng cũng không sạch sẽ." Trương Tú Trần nghe được Cố Linh Nguyên thanh âm ủy khuất, trong lòng của hắn sủi xuống cực điểm. Hắn không muốn để cho Cố Linh Nguyên thương tâm, muốn nàng thật vui vẻ. Trương Tú Trần đạo: "Không phải, Diên Diên, ta thích ngươi, cho nên ta mới có thể. Trong sơn động, nếu là đổi người bên ngoài tới gần ta, ta liền xem như chúng độc bỏ mình, ta cũng tuyệt đối sẽ không mạo phạm người ta. Mặc dù lúc đó ta chúng độc, nhưng là ta vẫn là có lý trí. Là ngươi nghĩa vô phản cố cứu ta. Kỳ thật ta đã sớm thích ngươi, tại Hắc Vân trại một đêm kia bên trên đằng sau, ngươi đối với ta một mực rất tốt, ta lại có lý do gì không thích ngươi? đơn giản chính là tự ti thôi, ta cảm giác mình không xứng với ngươi. Ngươi vóc người đẹp mắt, đạo hạnh lại cao, thiên tư tuyệt thế, ngươi hay là Huyết Tản giáo thánh nữ, thân phận tôn quý. Thế nhưng là ta lại chỉ là Kiếm Tông không có tiếng tăm gì tiểu đệ tử. Ta căn bản không dám tới gần ngươi, cũng không dám tiếp nhận ngươi. Mà lại, chúng ta đều có môn phái có khác sâu như thế, chính ma chi tranh thảm liệt như vậy. Ta cũng sợ, ta nếu là tiếp nhận ngươi, chúng ta như thế nào mới có thể nhìn thấy tương lai? Ta lại không muốn tiếp nhận một người, lại đem nàng từ bỏ, vậy há không chính là cô phụ người nàng thực tình? Há không liền thành vong ân phụ nghĩa chi đồ? Cho nên, ta mới một mực không nguyện ý tiếp nhận ngươi. Ngươi biết không, Tô Túc đến gần ta thời điểm, ta mười phần phản cảm, là ngươi thời điểm xuất hiện, ta mới có thể cố ý cùng với nàng đi, kỳ thật đều là biểu diễn cho ngươi xem. Ta muốn chạy ra Thiên Khuyết Cung, lại bị ngươi ngăn chặn cưỡng hôn, ta liền đã từng bước luân hãm. Cùng một chỗ thời điểm, ta còn có thể nghĩ đến đạo tẩu. Thế nhưng là làm chúng ta tách ra thời điểm, ta đầy đầu nghĩ đều là ngươi. Nhất là lần này tách ra, nghĩ ngươi nghĩ thật đáng. Sư phụ trừng phạt ta thời điểm, ta còn tưởng rằng chính mình phải chết. Ta liền muốn, ta đáp ứng muốn tới gặp ngươi, chẳng phải là chỉ thấy không đến ngươi, nếu như ngươi biết tin chết của ta, ngươi sẽ cỡ nào thương tâm. Sư phụ nói ngươi đối với ta có mục đích riêng, không phải thật tâm, ta không tin, ta chỉ tin nội tâm của mình. Ta cảm giác được chính là ngươi đối ta ưa thích, mà không phải đối với ta có mưu đồ khác. Ta biết sư phụ nói có mục đích riêng là chỉ Cửu Dương chi huyết, nhưng là ta muốn, chỉ là huyết dịch, ngươi muốn tiểu tùy lúc nói cho ta biết, ta nguyện ý cho ngươi. Ta ngất đổ tỉnh lại, nghĩ chính là ngươi. Ta phấn đấu quên mình trở về Tiềm Long Cốc, chính là tới gặp ngươi. Ta sợ ngươi lo lắng ta sợ ngươi quá khó chịu, chỉ cần ngươi gặp được ta, biết tâm ta, ngươi liền sẽ không khó qua. Kỳ thật, ngươi trong sơn động giúp ta giải độc, ta liền đã nghĩ thông suốt. Ta muốn đối với ngươi tốt, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Vô luận về sau lớn bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu sóng gió, ta đều muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ngươi không sợ, ta cũng sẽ không sợ sệt. Ngươi thích ta cũng thích ngươi. Không, cái kia không chỉ là ưa thích, Diên, ta yêu ngươi. Trương Tú Trần một bên nói, vậy mà đã bắt đầu rơi lệ. Hắn là một cái người cảm tính, cuối cùng đem đấy lòng nói một mạch nói ra. Thình chân ý thiết, không nhịn được rơi nước mắt. Cố Linh Nguyên lần đầu tiên nghe được Trương Tú Trần nói nhiều như vậy tỏ tình lời nói. Nàng nghe rất nghiêm túc, bởi vì hắn mỗi một câu nói đều nói đến nàng trong tâm khảm. Nghe, Cố Linh Nguyên khỏe mắt cũng ngập ướt. Nàng đã sớm biết hắn là ưa thích chính mình. Có rất nhiều đồ vật, không dựa vào đối phương nói thế nào, mà là cần nhờ chính mình cảm thụ. Lúc đó hắn vẫn luôn đang tránh né nàng, né tránh nàng. Nhưng là nàng không hề từ bỏ, hắn tránh né lùi bước, vậy nàng liền cưỡng chế, liền quấn quýt chặt lấy. Có thể nàng trung quy là một nữ hài tử. Nàng ở bên trong, nhưng cũng là cảm thấy ủy khuất. Hôm nay nghe được hắn đối với mình ưa thích, Cố Linh Nguyên cảm giác trải qua thời gian dài trong lòng không công bằng đạt được cực lớn đền bù. Nếu hắn như thế ưa thích mình, hôm nay liền tha hắn, không tại lỗ thai của hắn con trước mặt niệm tình hắn. Cố Linh Nguyên đạo, ngươi không phải là vì để cho ta lần sau sẽ giúp ngươi, cố ý nói tốt lừa gạt ta đi. Trương Tú Trần cảm giác trong nội tâm thật gấp, hắn không thích nàng nghĩ như vậy chính mình. Mặc dù tức là nói thật, cũng là nàng nói cái này, cả hai đều có. Nhưng là hắn mới sẽ không thừa nhận, đạo, không phải gạt người, ta là Kiếm Tông đệ tử, xưa nay không nói láo, Diên ngươi phải tin tưởng ta. Cố Linh Nguyên lau khóe mắt nước mắt, đạo, ai nói ngươi không xứng với ta, ta không thích nghe. Ngươi tốt rất, ngươi là Kiếm Tông đệ tử thiên tài. Ngươi thiên tư cao, kiếm đạo nộ tính cao. Ta cũng không thích những cái kia nhìn như rất có địa vị bao cỏ, ta thích chính là ngươi tiềm lực này vô tận tiểu đệ tử. Ta tin tưởng ta ánh mắt, đợi một thời gian, ngươi tạo nghệ khẳng định vượt xa bọn hắn. Trương Tú Trần bị nói đến đỏ mặt, có chút không dám nhận, nhưng lại không muốn phủ định lời nàng nói, hắn biến mất khóe mắt nước mắt, đỏ mặt nói, "Ân. Diên, ta sẽ cố gắng. Chờ ngày nào đó, ta biết phối được ngươi." Trương Tú Trần cùng Cố Linh Nguyên xem như nói ra. Hai người đều rất vui vẻ. Trong nội tâm tựa như lau mật một dạng ngọt. Cố Linh Nguyên giơ tay trái lên, núng nịu đồng dạng nói, làm sao bây giờ? Ô hế, lại không có nước. Trương Tú Trần đạo, có lỗi với, là ta cuối cùng nhịn không được. Chúng ta tiếp tục đi vào bên trong, vạn nhất có sông ngầm dưới lòng đất đâu. Tìm tới sông ngầm liền có thể rửa tay. Cố Linh Nguyên đạo, vậy ngươi có thể dắt ta sao? Liền dắt cái này một cái. Nàng sợ hắn cự tuyệt, giải thích nói, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận, không có khả năng chỉ có một mình ta thụ loại khổ này. Không phải vậy ta sẽ không cao hứng. Trương Tú Trần yêu thương nàng, mới sẽ không để nàng một người thụ ủy khuất, đạo, ân. Trương Tú Trần gặp Cố Linh Nguyên vươn tay, nguyên bản trắng non bàn tay, bây giờ lại. Trương Tú Trần liền muốn đi dắt nàng. Cố Linh Nguyên lại rụt về lại, tránh qua, tránh né. Trương Tú Trần đạo, Diên, thế nào? Cố Linh Nguyên buồn buồn đạo, không cần, ta chính là khảo nghiệm ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta mới có thể nhất định phải ngươi dắt. Ngươi nguyện ý, ta chính là cam tâm tình nguyện, không phải thụ ủy khuất. Chương 191, Lạc Hồng, chương 191, Lạc Hồng. Trương Tú Trần đỡ lấy Cố Linh Nguyên đi một trận. Đây là hắn lần thứ nhất nâng nữ hải tử. Chỉ cảm thấy Cố Linh Nguyên trên người hoa lan hương khí không ngừng quanh quẩn đến chóp mũi của hắn. Nữ hải thân thể cũng là kiểu mềm nhũn, để hắn không nhịn được tâm viên ý mã. Trương Tú Trần hoảng hốt cảm thấy, nếu như cả đời này cứ như vậy đi xuống cũng tốt. Trương Tú Trần nghe được dòng suối róc rách thanh âm, trong lòng đại hỉ. "Đạo, Diên, phía trước giống như có một đầu khe nước." Cố Linh Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng còn duy trì thận trọng, "Ân." Hai người rất đi mau đến khe nước phía trước. Trương Tú Trần đạo, xem ra sơn động này cùng ngoại giới là liên thông, mà không phải tuyệt đối cách ly. Trương Tú Trần ngượng ngùng nhìn về phía Cố Linh Nguyên tay trái, Diên, có thể tẩy tay. Cố Linh Nguyên mím mím môi, trên mặt mang chút đỏ bừng, đạo, tốt. Trên thực tế, đối với Cố Linh Nguyên dạng này người tu hành tới nói, chịu thương tại bài xuất máu độc, lại ăn đại hoàn đan đằng sau, đã vô ngại. Nhưng là nàng liền nữa thích hắn chiếu cố chính mình, liền hay là một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Yếu ớt bệnh bình thường là quen đi ra, sùng đi ra. Cố Linh Nguyên từ nhỏ đến lớn, thật vất vả tìm tới dạng này một cái có thể ỷ lại một người, không nhịn được muốn lại một lại. Trương Tú Trần sớm đã bị hormone cùng nhiều ban án che đậy đại não. Trí thông minh cơ bản là không, cho nên hắn cũng không hề hay biết. Chỉ là cảm giác Cố Linh Nguyên giống như là một cái yếu ớt bao. Nguyên bản cường thế bá đạo nữ ma đầu, bị thương đằng sau, lại đi hai bước liền sẽ nhẹ nhàng rên rỉ. Hắn liền xem muốn, có phải hay không chỉ có hắn nhìn thấy qua nàng một mặt này. Cố Linh Nguyên đạo: "A Trần, ngươi có thể hay không con qua đi?" Cố Linh Nguyên không đề cập tới con tốt, đưa ra yêu cầu này sau, Trương Tú Trần sửng sốt, xấu hổ đỏ mặt, gãi đầu một cái. "Diên Diên, ta giúp ngươi giặt đi, ngươi chỉ có một bàn tay, không tiện." Cố Linh Nguyên trên mặt sắc hồng, vội vàng lắc đầu, "Đạo, không cần, không cho ngươi nhìn." Cố Linh Nguyên cảm giác hắn nhìn tay mình, nàng liền đem tay trái giấu ở phía sau. Nhưng mà, Trương Tú Trần lại lo lắng nàng. Cố Linh Nguyên cũng không có đợi đến hắn quay lưng lại, lại nhìn thấy hắn dựa vào chính mình càng gần một chút. Cố Linh Nguyên cảm giác nhịp tim đột nhiên tăng tốc, nhịn không được nói, "Không cần." Nhưng mà, Trương Tú Trần đã bắt lấy nàng tay trái. Trương Tú Trần có chút cường thế nói, "Tay phải của ngươi động chắc chắn sẽ có chút phiền phức, ta giúp ngươi giặt tay." Huống chi nó vốn chính là ta làm bẩn. Cố Linh Nguyên thẹn thùng tán môi, mở ra cái khác đầu không nhìn hắn. "Đạo, thử, chỉ biết khi dễ ta." Trương Tú Trần không chỉ có không tự trách, ngược lại cảm thấy Cố Linh Nguyên xấu hổ rất đáng yêu. "Trương Tú Trần đạo, Diên Diên, ngươi thẹn thùng." Cố Linh Nguyên đạo, "Không có." Trương Tú Trần lại nói, "Chính là thẹn thùng," mặt đỏ dần, như quả táo, rất muốn cắn một cái. Cố Linh Nguyên mặt bị trêu chọc càng đỏ, tựa hồ muốn nhỏ máu ra bình thường. Nàng nhẹ nhàng dùng sức dây rủa, nhưng điểm ấy khí lực căn bản không đẩy được hắn. "Đạo, ngươi càng ngày càng không đứng đắn. Ta không cho ngươi tắm." Trương Tú Trần dỗ dành nàng, "Vậy ta không nói, ngươi để cho ta giúp ngươi." Cố Linh Nguyên đạo, "Rõ ràng là chính ngươi đoạt lấy đi. Đều đã cướp đi, còn dạng này ác ý hỏi ta." Trương Tú Trần đạo, "Ừ, ta thừa nhận, chính là ta cướp. Ngươi cũng không phải nha hoàn của ta, lại thụ lấy thương, nếu như ta thật bỏ mặc ngươi đã đến, mới là không chịu trách nhiệm đâu." Cố Linh Nguyên đành phải tùy theo hắn, để hắn giúp nàng. Trương Tú Trần cảm giác Cố Linh Nguyên tay tựa như phác ngọc bình thường, sờ tới sờ lui mười phần ôn nhuận, sáng bóng thuận hoạt, xúc cảm vô cùng tốt. Mới vừa bắt đầu, hắn liền thích loại cảm giác này. Trương Tú Trần nghĩ đến, hắn sờ cảm giác của nàng cùng nàng sờ cảm giác của nó rõ ràng khác biệt. An thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Trương Tú Trần một bàn tay nắm chặt cổ tay của nàng, nhẹ nhàng ngâm nước vào bên trong. Trương Tú Trần động tác nhu hòa, một tay khác từ lòng bàn tay của nàng bắt đầu, nhẹ nhàng xoa nắn. Trương Tú Trần cảm giác xoa nắn xúc giác rất kỳ diệu. Trong nội tâm cũng không tự chủ khẩn trương lên. Nhịp tim rất nhanh. Hắn xoa nắn xong trong lòng bàn tay sau, lại đi ngón tay, khe hở, móng tay. Mỗi một chỗ hắn đều không buông tha, đều muốn thanh tẩy đến sạch sẽ. Cố Linh Nguyên mím môi, bình phục tâm tình, thử để loại này thẹn thùng giảm bớt một chút, thử đi tiếp thu lấy. Thế nhưng là nàng hay là rất không thích đứng, rất thẹn thùng, trên mặt tưởng đỏ liền không có tiêu tán qua. Loại này mập mờ bầu không khí quanh quẩn lấy hai người, bốn bể không khí đều giống như đọng lại xuống tới. Nhất là, Cố Linh Nguyên cảm giác đã rửa sạch, không nhốn bụi trần. Thế nhưng là ra hỏa chán cái này, còn đang nắm tay của mình, sờ tới sờ lui. Phía sau hắn rõ ràng là đang khai du. Nàng đều không biết có cái gì tốt sở. Cố Linh Nguyên rốt cục nhịn không được nói, "Tốt xong chưa?" Trương Tú Trần mất tự nhiên đạo, còn có một hồi. Cố Linh Nguyên liền biết hắn lại đang đùa nghịch lưu manh. Ý xấu hổ trong nháy mắt liền xông lên đại não. Cố Linh Nguyên thẹn thùng hừ nhẹ một tiếng, "Đạo, ngươi thả ta ra." Trương Tú Trần lại không thả, vướng bình rất. Trên mặt kìm nén đến đỏ lên, "Đạo, ta còn muốn tẩy." Cố Linh Nguyên đạo, "Đừng làm rộn, thật đã làm tịnh." Trương Tú Trần lại khẽ cắn môi, không muốn giả bộ, "Đạo, ngươi đáp ứng ta, ta mỗi ngày đều có thể giúp ngươi rửa tay, ta liền thả." "Không phải vậy, không phải vậy, ta không thả." Cố Linh Nguyên cảm giác hắn thật càng ngày càng được voi đòi tiên. Nói lên yêu cầu cũng càng ngày càng quá phận. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ra ba ngày, nàng liền sẽ bị hắn ăn hết. Vấn đề là, nàng không phải một cái người tùy tiện. Thế nhưng là hắn hiện tại như cái tiểu sắc quỷ, hung hăng như vậy trêu chọc nàng, khiến cho trong lòng của nàng tê loạn. Cố Linh Nguyên đạo, dựa vào cái gì? Trương Tú Trần bắt đầu đùa nghịch lưu manh, "Đạo, cái tay này chạm qua ta, ta muốn đem nó chiếm làm của riêng. Mà lại vừa rồi ngươi cũng đã nói, nó là ta cướp được chính là mình." Cố Linh Nguyên xấu hổ đạo, "Ngươi nói bậy, nó là của ta tay. Ta đụng ngươi là muốn giúp ngươi một chút. Ta làm người tốt chuyện tốt, ngươi lại bá đạo muốn làm của riêng, là ngươi hỏng." Nhi Ân đem thủ báo. Trương Tú Trần đạo, "Trước kia ngươi lại luôn trêu chọc ta, hiện tại trêu chọc phải, nhưng lại nói ta hỏng. Ta chính là hỏng, thì tính sao?" Trương Tú Trần gắt gao dắt lấy Cố Linh Nguyên tay. Cố Linh Nguyên cảm giác trong nội tâm mười phần sốt ruột. Theo đạo hạnh mà nói, Cố Linh Nguyên là cao hơn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Cố Linh Nguyên lại cảm thấy mình ở trước mặt của hắn rất yếu thế. Nàng lại không thể bởi vì cái này cùng hắn dùng linh lực đấu pháp. Trương Tú Trần liền vững vàng bắt lấy Cố Linh Nguyên. Cố Linh Nguyên đành phải dùng thuốc tiên tỏa khống chế lại hắn. Trương Tú Trần lúc đầu tại thu hoạch được cửu u khí hải đằng sau cũng có thể khu động thuốc tiên tỏa, nhưng là hiện tại mới phát hiện Cố Linh Nguyên lực khống chế mạnh hơn hắn được nhiều. Trương Tú Trần bị định tại nguyên chỗ, nhưng là hắn còn nắm thật chặt nàng. Cố Linh Nguyên nắm tay rút ra, "Đạo, ngươi xem một chút, tay đều cho ta là hồng." Trương Tú Trần xúc động nhất thời cuối cùng đều là thất bại, hiện tại hắn không thể không tỉnh táo lại. Bây giờ bị nàng tránh ra khỏi, Trương Tú Trần hồi tưởng lại, liền cảm giác không gì sánh được e lệ. Hắn nhìn nàng tay trái, cổ tay quả nhiên bị chính mình là hồng. Trương Tú Trần cũng không muốn là hồng nàng. Thế nhưng là làn da của nàng quá non, chịu không được cầm nắm, hay là đỏ lên. Trương Tú Trần trong lòng ngày nấy, "Đạo, có lỗi với Diên Diên, ta không phải cố ý." Hắn tặc tâm bất tử, "Đạo, để cho ta giúp ngươi nhìn một chút." Cố Linh Nguyên lại đem tay trái co vào đến sau lưng, trốn đi. Vừa nói, không cần. Cố Linh Nguyên cúi đầu, thật không có sinh khí, chính là bị hắn vừa rồi lô mãng cử động khiến cho trong nội tâm nàng thật là loạn. Càng nghĩ thì càng thẹn thùng, trên mặt đỏ rực một mảnh, đạo, về sau không cho phép khi dễ ta. Trương Tú Trần nhíu môi, cố chấp đạo, về sau ta nhẹ một chút, không lạc hồng chính là. Cố Linh Nguyên đạo, ý tứ của ta đó là, về sau không thể sợ lấy tay của người ta liền không thả, mà là phải đi qua chuyện của ta trước đồng ý. Trương Tú Trần lại cắn cắn xuống môi, đạo, ta không muốn nhân nhượng muốn dắt. Chương 192, trách nhiệm, chương 192, trách nhiệm. Cố Linh Nguyên đạo, thế nhưng là, ta hiện tại còn không thích hứng. Trương Tú Trần đạo, trước kia ngươi không phải như thế. Trước kia đều là ngươi dắt tay ta, trước kia cũng là ngươi trước thân ta. Ta bây giờ muốn một lần nữa thì sao? Cố Linh Nguyên đạo, không giống với. Ta còn không tiếp thụ được. Ta sợ. Trương Tú Trần đạo, sợ cái gì? Cố Linh Nguyên trả lời, như quá tùy tiện, liền sẽ không chân quý. Trương Tú Trần bị nàng nói đến chóng mặt. Cố Linh Nguyên nói bổ sung, mà lại, ngươi muốn tôn trọng ta, ngươi bây giờ không tôn trọng ta, nếu có một ngày chúng ta thật ở cùng một chỗ, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại liền có thể khi dễ ta, về sau chẳng phải là muốn bạo lực gia đình ta? Trương Tú Trần mím môi. Đạo, vậy ngươi trước kia còn không phải không tôn trọng ta? Ngươi còn đánh qua ta, chỉ sợ về sau bị bạo lực gia đình chính là ta. Cố Linh Nguyên đạo, cũng không giống với. Trương Tú Trần không hiểu, làm sao không giống với lúc trước? Cố Linh Nguyên lại nói, ngươi bây giờ nhìn quá gấp gáp, ta dắt ngươi ôm ngươi hôn ngươi đều là rất duy mỹ. Ta chung quy là một nữ hài tử, ngươi dạng này không tốt. Trương Tú Trần có chút nụ trí, khẽ hừ một tiếng, đạo, cái kia tốt, ta không động vào ngươi chính là. Cố Linh Nguyên cảm giác được hắn hề vài cảm xúc, ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hắn biết khó mà lui, hay là muốn chấn an hắn. Cố Linh Nguyên trên mặt đỏ như dì máu, đạo, A Trần, vừa rồi ta đều đã giúp ngươi, ta chung quy là người của ngươi. Nếu như ta không thích ngươi, ta như thế nào lại giúp ngươi? Ngươi để cho ta thích đứng một chút, thói quen, có được hay không? Trương Tú Trần quả thật có chút hề vài, nhưng là hắn vừa rồi cũng không có tôn trọng nàng. Hắn còn nói trừ phi mỗi ngày đều muốn giúp nàng rửa tay loại này kỳ kỳ quái quái lời nói. Hiện tại nhớ tới, mặt mũi của hắn có chút hẹn. Vốn là đơn thuần giúp nàng rửa tay một cái, kỳ thật ngay từ đầu hắn không có nghĩ qua muốn dắt xuống dưới, nhưng là tám tám, liền dần dần đầu nhỏ khống chế đầu to. Quả nhiên là trên đầu chữ sắc có cây đao, Trương Tú Trần cảm thấy là chính mình tung bay. Mà lại, nàng thật khó khăn thẹn thùng. Càng thẹn thùng liền dễ dàng bị hắn hiểu thành muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, liền càng nghĩ khi dễ nàng. Trương Tú Trần đạo, vậy được rồi. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, bảo trì thích hợp khoảng cách, không nên như vậy. Trương Tú Trần mặc dù quyết định giữ một khoảng cách, nhưng trong lòng chính là không cao hứng, nhân tiện nói, Cố cô nương, ta trước kia cũng là cự tuyệt, ngươi còn không phải mạnh hơn hô ta. Ý hắn chỉ Cố Linh Nguyên tiêu chuẩn kép. Cố Linh Nguyên lại nói, ta là nữ hải, đó là ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi nếu chiếm tiện nghi, cũng đừng có lấy ra khoe mẽ. Trương Tú Trần hừ lạnh một tiếng, đạo, nữ hải liền có thể vung lưu manh, nam nhân lại không thể. Ta cảm giác ngươi đối với ta tiền hậu bất nhất. Cố Linh Nguyên đạo, làm sao tiền hậu bất nhất? Trương Tú Trần trả lời, trước kia đều là ngươi chủ động, không thấy dạng này thẹn thùng. Bây giờ lại là cái dễ dàng thẹn thùng yếu ớt bao. Cố Linh Nguyên đạo, ta sở dĩ chủ động, là bởi vì trước kia ngươi kháng cự ta. Ngươi kháng cự ta, ta không thể làm gì khác hơn là đuổi ngươi. Nếu như ta không đuổi ngươi, ngươi liền sẽ không thích ta. Lúc đó ta biết, vô luận ta làm thế nào, ngươi cũng sẽ không đối với ta làm cái gì. Ngươi mặc dù thích ta, nhưng là khẩu thị tâm phi. Nhưng là bây giờ ngươi cũng thừa nhận thích ta biết, ta còn dám thân ngươi, chỉ sợ ngươi liền muốn làm ta. Ta liền không cách nào lại không có sợ hãi. Trương Tú Trần đạo, không sai, ta cảm giác, ta không thích ngươi thời điểm, ngươi liền thân cận ta. Ta thích ngươi, ngươi liền xa lánh ta. Cố cô nương, ngươi đây rõ ràng là treo ta. Cố Linh Nguyên trầm ngâm một lát, đạo, ta là ưa thích ngươi chủ động bộ dáng. Nhưng nếu như ngươi quá mức chủ động, ta sẽ nhìn không ra ngươi có mấy phần thực tình. Ta cảm giác ngươi cũng là chạy sắc đẹp của ta mà đến, đều là ham thân thể của ta. Sợ ngươi một khi đạt được, liền sẽ mất đi hứng thú. Loại cảm giác này quá phức tạp, chính ta đều nói không rõ ràng. Ngươi cách ta quá xa, ta lo được lo mất, ngươi cách ta quá gần, ta lại sợ đây là một trận ảo mộng. Bất cứ lúc nào gì khác, nội tâm của ta đều không được an bình. Trương Tú Trần mím môi, đạo, thế nhưng là, ưa thích một người, đúng vậy chính là thèm thân thể của nàng. Ta thích ngươi, ta liền ham sắc đẹp của ngươi. Thèm thân thể của ngươi, chính là thích ngươi. Cố Linh Nguyên cảm giác Trương Tú Trần nói đều là hổ lang chi tử. Hắn làm sao háo sắc như thế? Còn nghe được trong lòng của hắn còn trang trọc tức lấy, mới có thể nói loại này không hề có đạo lý lời nói đến. Cố Linh Nguyên đạo, vậy cái này trên đời ham sắc đẹp người còn thiếu sao? Chu Phượng Trì, Hồ Nhất Kiếm, Đạo Môn Đạo Tử, Phật Môn Vọng Ngữ, cái kia không phải sắc dục hơn tâm. Như ham sắc đẹp chính là chân ái. Chẳng lẽ bọn hắn đối với ta cũng là chân ái? Điểm này nàng giảng có đạo lý, Trương Tú Trần không cách nào cãi lại. Nhất là hắn nghe được nàng nói mấy người kia, cầm mấy người tới này làm so. Trương Tú Trần trong cảm giác lòng của mình mặt mát hô hô, rất không thoải mái. Trương Tú Trần nhịn không được nói, bọn hắn mới không phải, chỉ có ta mới là. Bọn hắn đều là hư tình giả ý, ta mới là thật lòng. Mà lại tình cảm đều là lưỡng xương tình nguyện, ngươi thích ta, không thích bọn hắn. Chỉ có ta có thể thèm, bọn hắn dựa vào cái gì? Ta thích ngươi không hoàn toàn là bởi vì ngươi xinh đẹp, cũng là bởi vì ngươi tốt với ta. Chứ không cho ta tự do, mặt khác đều tốt với ta. Ta là bởi vì sắc nảy lòng tham, bởi vì người mà chung. Cố Linh Nguyên đạo, cái này còn tạm được. Nàng giận dữ đạo, không để cho ngươi ăn dấm, ngươi liền hết lần này tới lần khác muốn chơi xỏ lá, muốn bức ta đi vào khuôn khổ. Nhất định phải ăn dấm, mới có thể nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Trương Tú Trần nhíu mày, đạo, ngươi nói bậy. Mới không phải ăn dấm. Cố Linh Nguyên đạo, đó là cái gì? vâng là giảng đạo lý. Nhìn hắn nghẹn đỏ mặt, Cố Linh Nguyên càng thêm xác nhận hắn chính là ăn dấm. Cố Linh Nguyên không có tiếp tục chọc thủng hắn, đạo, đúng đúng đúng, ta Trương thiếu hiệp coi trọng nhất đạo lý. Vấn đề là, vừa rồi cũng bắt đầu đều gọi ta Cố cô nương nữa nha. Nói rõ Trương thiếu hiệp còn chưa đủ giảng đạo lý, đến bất đắc chí liền tức giận đâu. Trương Tú Trần nghe được nàng nói ta Trương thiếu hiệp trong nội tâm tựa như rót tràn đầy mật, lại nhiều khí cũng đều tiêu tan. Trương Tú Trần mặt dạn mày dày phủ nhận nói, không có, lúc này mới chỗ nào, ta mới sẽ không sinh khí. Ai nói hô Cố cô nương liền đại biểu ta tức giận, ta. Trương Tú Trần cảm giác giải thích, chính mình cũng không tin, rất là quân bách. Đạo, ta biết ngươi không thích ta gọi ngươi kêu lạnh nhạt, ta chính là cố ý chọc giận ngươi mà thôi. Cố Linh Nguyên nhìn hắn, lại nói, còn nói đối với ta là thực tình, nhưng dù sao muốn khí ta. Dạng này thực tình so cỏ còn tiện. Ta vừa rồi mới giúp qua ngươi, ngươi chính là dạng này hồi báo ta. Trương Tú Trần nhịn không được cong lên miệng, mang theo chút ủy khuất nói, ta không khí ngươi chính là. Cố Linh Nguyên đạo, vậy ngươi bây giờ còn khí sao? Trương Tú Trần lắc đầu, không khí, vẫn luôn không khí. Cố Linh Nguyên cương triều nhìn hắn, vậy ngươi cười một cái, để cho ta nhìn có phải thật vậy hay không bất giận. Trương Tú Trần đạo, không cần, ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi gọi ta cười ta liền cười. Ta cười, liền đại biểu ta thừa nhận vừa rồi tức giận. Nếu ta ngay từ đầu liền không có khí, liền không có tất yếu thông qua cười để chứng minh cái gì. Cố Linh Nguyên không buông tha, đạo, thế nhưng là ta muốn thấy ngươi cười, ta muốn ngươi cười cho ta nhìn. Trương Tú Trần nghe được nàng tựa hồ tay phải lại đau, phát ra tê hít một hơi lanh khí thanh âm. Trương Tú Trần cũng không dám cùng với nàng náo đi xuống. Trung quy là đối với nàng thương yêu vượt qua hết thảy. Trương Tú Trần buồn buồn đạo, cười liền cười. Sau đó là một cái nhe răng trợn mắt biểu lộ. Cố cô nương nhìn thấy hắn cố ý đóng vai xấu, nhịn cười không được. Cố Linh Nguyên biết cuối cùng đem hắn chấn an được, đạo, A Trần, vậy ngươi đối với ta tốt. Có một ngày ta cảm giác thích hợp, sự tình gì ta đều nguyện ý giúp ngươi làm. Ngươi nhìn hôm nay, ta còn không phải giúp ngươi, cái này đại biểu ta là ưa thích ngươi. Ngươi không nên gấp có được hay không, không cần lo được lo mất. Chỉ có lẫn nhau tôn trọng, chúng ta mới có thể dài lâu đi xuống. Trương Tú Trần cảm thấy nàng nói đến những lời khác đều có lý, duy chỉ có một chút không có đạo lý, phản bác, ta mới không có lo được lo mất. Cố Linh Nguyên đạo, vậy ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy? Trương Tú Trần đạo, ta cũng không có gấp, ta chỉ là cảm giác, chúng ta đều là loại quan hệ này, là có thể. Đây là ta muốn hành xử chính mình đang lúc quyền lợi, mà không phải đang đùa lưu manh. Cố Linh Nguyên lại hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta là quan hệ thế nào? Vấn đề bị ném qua đến, Trương Tú Trần lại không cách nào trả lời. Hắn mặc dù hướng nàng biểu lộ cõi lòng, nhưng đều không chính thức. Chẳng lẽ lại qua loa như vậy, bọn hắn chính là tình lữ? Càng đừng đề cập đạo lữ, đó là muốn đi nghi thức mới tính. Mà lại, từ nơi này đi ra đằng sau, phải đối mặt áp lực to lớn như thế, sao có thể an một trong lúc, liền đều quên hiện thực khốn cảnh? Hắn còn không thể cho nàng tương lai. Trương Tú Trần tự trách mím mím môi, đạo, riêng riêng, là ta quá gấp. Hắn đạo, chúng ta đi thôi, đi xem một chút Tiềm Long Cốc bên trong có thứ gì. Chương 193, xếp hàng, chương 193, xếp hàng. Trên sườn núi lên sương mù. Đối với trong bí cảnh tu sĩ mà nói, bất kỳ biến hóa nào đều đáng giá cảnh giác. Vương Đạo Bình làm lưu lại chấn giữ cửa động người đầu lĩnh, lúc này nhất định phải gánh vác lên quyết sách trách nhiệm. Vương Đạo Bình liền nói ngay, các đệ tử tụ tập lại, không cần tản ra. Kiếm Tông, Phật Môn, Đạo Môn lưu lại đóng giữ đệ tử, nghe lệnh liền vây ở cùng một chỗ. Đồng dạng, Huyết Tàn Giáo, Bất Lão Lâm người cũng làm thành một đoàn. Trận này sương mù đến chi không tiêu tan, các tu sĩ ánh mắt bị nó che lấp, không cách nào thấy vật. Chỉ là thỉnh thoảng nghe được có người tiếng kêu thảm thiết. Tam phái bên trong người coi như đoàn kết. Trong mây mù quái vật tới gần thời điểm, bên cạnh mặt khác đồng đạo đều có thể giúp lẫn nhau. Xúc tu nhiều lần hướng tam phái đánh tới. Cuối cùng mấy tên đệ tử bị quái vật kéo đi, ngược lại là tam phái giết chết càng nhiều quái vật. Quái vật dường như biết Vương Đạo Bình đám người cũng không dễ trêu chọc, phía sau liền không thế nào hướng bọn hắn tiến công. Tam phái đám người cũng không dám tùy ý đi lại, liền lại một mảnh trắng xóa bên trong lưu thủ. Thẳng đến hồi lâu, sương mù mới rốt cục tản ra. Đám người rốt cục đợi đến giờ khắc này. Có đệ tử đạo, Vương sư huynh, cửa hàng không thấy. Vương Đạo Bình bay đến nguyên bản sơn động vị trí, lặp đi lặp lại kiểm tra, cửa hàng quả nhiên là vô ảnh vô tung. Vương Đạo Bình đạo, quái sự, thật là lạ. Một trận sương mù có thể đem cửa động vị trí đều cải biến. Vương Đạo Bình dùng kiếm tông đạo pháp hướng công kích trên đất liền, nhưng mà ngọn núi này không giống với bình thường ngọn núi, lại có phản lực bắn trở về. Vương Đạo Bình bị chấn động đến bay ngược mấy mét, mới khó khăn lắm đứng vững. Lấy hắn tam cảnh hậu kỳ đạo hạnh, đều không thể dung chuyển, càng đừng đề cập đệ tử bình thường. Vương Đạo Bình đạo, lại thủ một đoạn thời gian, nếu quả thật đã không thấy tăm hơi, vậy chúng ta liền đi đỉnh núi đi. Thế nhưng là Vương Đạo Bình lại nhìn thấy những người khác nhau nhau lên núi, ma đạo các đệ tử đã không nguyện ý lại thủ nơi đây. Vương Đạo Bình nghĩ thầm, nếu không theo sau, chẳng phải là chính đạo người liền thiếu đi, sẽ ở vào yếu thế. Vương Đạo Bình đạo, thôi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi đầu lên núi, trên núi tam sắc quang mang như vậy thôi tản, chỉ sợ bảo vật hay là tại trên núi khả năng càng lớn, tất cả mọi người đi theo ta cùng nhau lên núi. Vương sư huynh, thế nhưng là Trương sư đệ làm sao bây giờ? Vương Đạo Bình nhìn một chút mặt đất, thở dài một hơi, gian nan nói, cửa hàng đã không tìm được, chúng ta cũng không có biện pháp xuống dưới cứu hắn, không quả quyết càng có thể lầm sự tình, hay là đi đầu lên núi đi. Liền dẫn tam phái nhân mã cùng nhau lên núi bốn. Ngoài bí cảnh, một đội nhân mã hướng phía phương bắc tiến lên. Chu Phượng Trì mặc mũ trùm trường bảo, cái mũ đem mặt che khuất, cũng trong đám người. Hứa Giang Đạo vội vàng chạy đến, gặp được Chu Phượng Trì. Lúc này Hứa Giang Đạo sắc mặt nghiêm trọng, Chu Phượng Trì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chu Phượng Trì đạo, thế nào? Nhưng mà, Hứa Giang Đạo nhìn một chút phụ cận đệ tử. Chu Phượng Trì mệnh hạ nhân đi trước, chỉ còn lại có hắn cùng Hứa Giang Đạo. Hứa Giang Đạo mới hướng hắn hành lễ, thấp giọng nói, thiếu giáo chủ, giáo chủ mệnh ngài về núi. Nghe được lời này, Chu Phượng Trì thần sắc có mấy phần mờ mịt. Chu Phượng Trì chậm rãi nói, trở về không được. Hứa Giang Đào đạo, vi phạm cấm đoán chi phạt đi vào Tiềm Long Cốc, cái này còn không phải việc đại sự gì, dù cho giáo chủ truy cứu cũng vô pháp ảnh hưởng thiếu giáo chủ địa vị. Mặc dù bây giờ trở về, chỉ là tạm thời buông tha thánh nữ, nhưng đây chỉ là nhất thời kế tạm thời. Thiếu giáo chủ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thuộc hạ cảm thấy, không bằng từ bỏ lần hành động này, về tông môn đi. Hứa trưởng lão, ngươi đuổi theo ta bao lâu? Hứa Giang Đào không hiểu, đạo, ta từ khi mưu phản kiếm tông, liền một mực đi theo thiếu giáo chủ. Đã có 8 năm lâu. Chu Phượng Trì đạo, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sợ. Ngươi đến thời điểm, ta hăng hái, mà nhưng khó tránh khỏi có một ngày sẽ thấy ta tinh thần sa sút thời điểm. Hứa Giang Đào đạo, thiếu giáo chủ, ngài nói gì vậy? Tốt đẹp nam nhi, gặp phải nhất thời ngăn trở, lại há có thể hối hận. Cùng lắm thì trở lại tông môn, ẩn nút một đoạn thời gian, đông sơn tái khởi. Giáo chủ và phu nhân tình cảm là mấy chục năm tình nghĩa, giáo chủ sẽ không để ý ngài. Chu Phượng Trì lại lắc đầu, đạo, thế nhưng là, mẫu thân nơi đó, ta đã liên lạc không được. Hứa Giang Đào nhíu mày, hương hứa phu nhân chỉ là nhất thời có việc. Chu Phượng Trì đạo, không biết, dù cho nàng có việc, người của hắn cũng hẳn là còn tại. Mẫu thân không thấy, nàng hạ nhân cũng không thấy. Chu Phượng Trì nói đến chỗ này, trong lời nói mang theo không gì sánh được thê lương chi ý. Hứa Giang Đào thế mới biết, tựa hồ tình cảnh của hắn thật không tốt, đạo, thiếu giáo chủ, cái này. Chu Phượng Trì đạo, vài chục năm nay, địa vị của mẫu thân như vậy vững chắc, hết lần này tới lần khác hôm qua liên hệ nàng lúc không tin tức. Phụ thân nhìn như không quả quyết, có tình có nghĩa, nhưng ta rõ ràng hắn từ trước đến nay vô tình. Triệu ta về núi, ngươi nói trở lấy ta sẽ là cái gì? Lần này đi tông môn, ta còn có thể toàn thân trở ra sao? Hứa Giang Đào đạo, thiếu giáo chủ, có một câu nói làm cho tốt, phụ tử không có cách đem thủ. Chu Phượng Trì đạo, đáng tiếc, câu nói này chỉ thích dùng cho gia đình bình thường, không thích hợp tại thánh giáo bên trong. Hứa Giang Đào đạo, thiếu giáo chủ, cái kia muốn làm sao? Chu Phượng Trì hừ lạnh một tiếng, ta đã trở về không được, ngươi bây giờ còn đi theo ta cũng không có ý nghĩa. Hứa trưởng lão, những năm gần đây, ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối, không có công lao cũng có khổ lao, làm sao lúc cùng thế đã không tại ta? Ngươi đi theo ta cũng là lãng phí thời gian, không bằng ngươi vẫn là đi theo Hồ Nhất Kiếm đi, ta sẽ không trách ngươi. Hứa Giang Đào nghe được lời này, thần tình kích động và phần, đạo, thiếu giáo chủ, ngươi đây là ý gì? Nếu không phải là ngươi tiếp nhận, ta bị kiếm tông truy sát thời điểm đã mất đường đi, đã sớm chết. Ngài đối ta ân tình, ta trung thân đều khó mà hồi báo, bây giờ lại khuyên ta tìm nơi nương tựa đại công tử, ta hứa mỗi người há lại vong ân phụ nghĩa hàng người. Chu Phượng Trì đạo, ta không phải khuyên ngươi, mà là đi theo ta đã mất tiền đồ. Hứa Giang Đào đạo, không, thiếu giáo chủ, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ngay sau đó tình cảnh chỉ là nhất thời, ngài lòng ôm chí lớn, nhu lược siêu quần, chỉ cần ngài không buông bỏ, cuối cùng cũng có đông sơn tái khởi thời điểm. Chu Phượng Trì nghe được Hứa Giang Đào ủng hộ, ngẩng đầu nhìn hắn. Chu Phượng Trì trong mắt thâm trầm đến như là đậm sâu. Ngươi coi thật như vậy muốn? Hứa Giang Đào đạo, không sai, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Thiếu giáo chủ năm đó thu nhận thuộc hạ, trọng dụng thuộc hạ, chính là thuộc hạ chi kỷ. Chỉ có thiếu giáo chủ đối với thuộc hạ là thật tâm. Nếu ta phản bội thiếu giáo chủ tìm nơi nương tựa Hồ Nhất Kiếm, Hồ Nhất Kiếm cái kia bụng dạ hẹp hòi lòng dạ làm sao có thể cùng thiếu giáo chủ so sánh, đến lúc đó thuộc hạ cũng không có ngày sống dễ chịu. Thuộc hạ tuyệt sẽ không phản bội thiếu giáo chủ. Chu Phượng Trì đạo, ha ha, muốn ta cỡ nào ngu xuẩn, còn đề phòng ngươi, phái Hiên Viên nhìn xem ngươi. Kết quả đến cuối cùng, Hiên Viên vứt bỏ ta mà đi, phụ thân phái hắn tiến vào bí cảnh, hắn liền đi bí cảnh. Ngược lại chỉ có ngươi còn đứng ở ta bên này. Hứa Giang Đào đạo, thiếu giáo chủ, đó là Hiên Viên ánh mắt không đủ, thấy không rõ tương lai đại cục. Hồ Nhất Kiếm trừ đạo hạnh hơi cao, nhu lực lòng dạ đều không đáng nhắc lên, như thế nào là thiếu giáo chủ đối thủ? Chu Phượng Trì đạo, hắn có, bất quá là hắn họ Hồ, mẹ của hắn là phụ thân vợ nghèo hèn. Chu Phượng Trì đạo, nhưng mà, chúng ta cũng không phải là cùng đường mặt lộ, chúng ta còn có thể chống lại xuống dưới. Chương 194, lựa chọn, chương 194, lựa chọn. Hứa Giang Đào đạo, thiếu giáo chủ, ngươi nói là tiếp tục chuyện bên này. Chu Phượng Trì gật gật đầu, không sai. Nếu như ta cầm tới Cố Linh Nguyên Nguyên Âm, thế cục liền sẽ sửa. Hứa Giang Đào đạo, thánh nữ Nguyên Âm thật có trọng yếu như vậy? Chu Phượng Trì đạo, không sai, cựu vũ chân thần truyền thừa há lại bình thường, nếu như ta suy đoán không sai, trong cơ thể của nàng chạy xuôi cựu vũ chi huyết, mới có thể truyền thừa cựu vũ chân thần đại đạo. Nếu là đạt được nàng Nguyên Âm, dựa vào ta nhiều năm tu luyện hợp hoàn song tu đại pháp, đến lúc đó, ta liền có thời cơ đột phá đến hợp đạo hậu kỳ. Toàn bộ trong tông môn, cũng chỉ có số ít cực kỳ thiên nhân đại năng tại trên ta. Huống chi, ta như đạt được Cố Linh Nguyên, chỉ cần ta siêng năng tu luyện, thời thời khắc khắc đều cùng nàng song tu, thiên nhân đại quan cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó, ai có thể dung chuyển địa vị của ta? Hứa Giang Đào đạo, thiếu giáo chủ, không sai. Giáo chủ triệu ngài về núi sự tình còn chưa truyền ra ngoài. Nghĩ đến, bất lão lâm cái nào lão quỷ sẽ cho ngài mặt mũi này? Chỉ sợ những lão quỷ kia, so ngài còn hy vọng thánh nữ sẽ ra chuyện. Huống chi, Lục Tiên Đường sát thủ cũng đã vào chỗ. Chu Phượng Trì đạo, ngươi coi như thông minh. Đi thôi, chúng ta tiến đến mai phục. Những này tiến vào bí cảnh người bên trong, Cố Linh Nguyên là có khả năng nhất cầm tới Tam Đại Pháp Bảo. Bí cảnh cửa ra vào đã bị các đại môn phái thiên nhân đại năng phong tỏa, duy chỉ có con đường này có thể toàn thân trở ra. Chúng ta liền ngăn ở trên con đường này, nàng nếu dám tới phạm, chính là tử cục. Hứa Giang Đào đạo, thiếu giáo chủ, ta thay ngài đoạn tốt sau, không có khả năng lưu lại cái đuôi, ngài đi trước, thuộc hạ phía sau liền đến. Chu Phượng Trì gật gật đầu, đạo, cũng tốt, ngươi chú ý an toàn. Cậu thả phú quý, tất không quên. Trong sân động, Trương Tú Trần cùng Cố Linh Nguyên tiếp tục hướng phía trong động đi. Nhưng mà, gặp rất nhiều lối rẽ. Trương Tú Trần đi ở phía trước, đều là hắn làm ra quyết sách, nhưng là từ đầu đến cuối không thấy cuối sơn động. Đi nữa sau một khoảng thời gian, lại đi tới một cái cửa phân nhánh. Trương Tú Trần đi ở phía trước, dựa theo thói quen, tiếp tục đi hướng bên trái con đường, một bên gọi nàng, "Diên Diên, đi bên này." Nhưng mà, Cố Linh Nguyên lại lắc đầu, "Đạo, không đi đầu kia, đi một con đường khác." Trương Tú Trần không hiểu, quay đầu nhìn nàng, "Đạo, vì cái gì?" Cố Linh Nguyên đạo, "Ngươi đã làm qua rất nhiều lần quyết định, nên ta làm một lần quyết định." Trương Tú Trần đạo, "Thế nhưng là, ta đang dùng cạn kiệt phương pháp sao? Trước mỗi một cái đường phân nhánh đi ngoài cùng bên trái nhất đường, sau đó theo thứ tự phía bên phải nếm thử." Cố Linh Nguyên đạo, "Thế nhưng là, đường phân nhánh nhiều lắm, cạn kiệt căn bản không được. Ngươi làm nhiều lần như vậy quyết định đều không có đi thông, nếu như không để cho ta đến dẫn đường." Trương Tú Trần cảm giác mình cùng cử pháp cũng còn không có tiến hành tới cùng, Cố Linh Nguyên liền phủ định hắn. Trương Tú Trần trong lòng rất không thoải mái. Trương Tú Trần đạo, "Không, ta muốn đi bên trái, ta muốn cạn kiệt. Trừ phi ngươi có cái gì lý do hợp lý." Cố Linh Nguyên lại cảm thấy bị khuất, rõ ràng hắn đã quyết sách rất nhiều lần, không có tìm được cuối cùng chính là không có tìm tới. Cố Linh Nguyên hất lên đạo, "Ta đều đã nghe qua ngươi rất nhiều lần. Lần này, ta muốn đi ta quyết định." Trương Tú Trần, "Cái này có cái gì, không phải liền là tuần tự vấn đề? Đi bên trái lại không có cái gì không tốt, ta còn tưởng rằng ngươi có lý do chính đáng, là ngươi phát hiện thứ gì, kết quả lại là tại hồ nháo." Cố Linh Nguyên đạo, "Thế nhưng là, đi mặt phải cũng không có cái gì không tốt. Ngươi cũng không có lý do phản bác ta. Ngươi lại tự dưng nói ta hồ nháo, rõ ràng là ngươi cố chấp." Trương Tú Trần nhíu mày, cảm giác nàng có chút bá đạo, "Đạo, thế nhưng là ta trước chọn, cũng là ta trước tiến nói. Ngay từ đầu ngươi cũng đáp ứng có ta quyết định. Ngươi là phía sau mới nói, ngươi nói không tính toán gì hết." Cố Linh Nguyên biết mình có chút đối lý, cũng khó trách hắn sẽ cùng chính mình dựa vào lý lẽ biện luận. Cố Linh Nguyên không chính diện về hắn, lại nói, "Cái này lại không lấy ai trước tiên nói làm chuẩn." Trương Tú Trần hỏi, "Cái kia muốn lấy cái gì làm chuẩn?" Cố Linh Nguyên mím mím môi, thanh âm thanh lãnh, "Đạo, lấy nữ hải tử giác quan thứ 6 làm chuẩn." Trương Tú Trần im lặng nói, "Đây chẳng phải là ngươi nói thế nào tính thế nào?" Cố Linh Nguyên gật gật đầu, "Không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Ta hối hận, không nên đáp ứng ngươi cả kiện, không chừng nghe ta, rất nhanh liền có thể tìm tới lối ra." Trương Tú Trần hừ nhẹ nói, "Chuyện đã đáp ứng, tại sao có thể đổi ý?" Cố Linh Nguyên đạo, "Ngươi thích ta, phải nghe theo ta." Trương Tú Trần đạo, "Vậy ngươi cũng thích ta, vì cái gì ngươi không nghe ta, ngươi tại sao có thể đổi ý? Chẳng lẽ lại, ngươi thích ta đều là giả?" Cố Linh Nguyên đạo, "Đạo của ta để ý rằng bất quá ngươi." Trương Tú Trần tức giận hướng nàng đóng vai mặt xấu, "Đạo, không có đạo lý liền nghe ta." Cố Linh Nguyên lại lắc đầu, "Ta không cùng ngươi giảng đạo lý chính là, dù sao liền phải đi ta nói đường, sự thật đã chứng minh, vừa rồi ngươi tốt nhiều lần lựa chọn đều không có mang bọn ta đi ra ngoài." Trương Tú Trần một lòng đều là cạn kiệt, đành phải uy hiếp nàng, "Đạo, Diên Diên, ngươi đây là cố tình gây sự, nếu muốn như thế, vậy ta đi ta, ngươi đi ngươi." Cố Linh Nguyên lại nói, "Không cần, ta muốn ngươi cùng ta cùng đi." Trương Tú Trần liền biết nàng chịu không được uy hiếp, bởi vì nàng cũng thích cùng mình tại cùng một chỗ. Trương Tú Trần đạo, "Vậy không được, muốn hai người chúng ta cùng đi, nhất định phải đi bên trái." Cố Linh Nguyên cảm giác hắn mười phần bướng bỉnh, túi xuống lông mày, lông mi thật dài mấp máy. Cố Linh Nguyên đạo, "Tính toán, tự chọn đường chính mình đi, vậy ngươi đi đi." Trương Tú Trần nghe được nàng nói như vậy, trong nội tâm đột nhiên trống không. Nhưng là nàng đều nói như vậy, chẳng lẽ lại chính mình liền nhận? Nàng rõ ràng đáp ứng để cho mình quyết sách, hiện tại rõ ràng là nàng đổi ý. Hắn không muốn tách ra, thế nhưng là càng không thể cúi đầu. Trương Tú Trần không tin nàng sẽ tự mình đi một mình, nhân tiện nói, "Ngươi đi trước, ngươi đi ta liền đi." Cố Linh Nguyên lại biết hắn đang ép mình, nhân tiện nói, "Ngươi nói nhất định phải đi bên trái, cũng là ngươi nói muốn cùng đi cũng chỉ có thể nghe ngươi, ngươi nói trước đi ai đi đường ấy. Ta không có nói qua muốn tách ra, ta chỉ bất quá đáp ứng ngươi có thể tách ra đi. Ngươi nói ra, vậy sẽ phải ngươi đi trước, ta lại đi." Hai người liền tại nguyên chỗ giằng co. Cố Linh Nguyên biết hắn lại phạm cố chấp khí, thế nhưng là nàng còn muốn đi tìm bảo vật. Cố Linh Nguyên không thể cùng hắn giằng co nữa. Cố Linh Nguyên quyết định chắc chắn. Nhân tiện nói, "Ta đi trước liền ta đi trước." "A Trần, rõ ràng vừa rồi chúng ta còn rất tốt, ngươi hôm nay không nghe ta, bị thương tâm ta." "Trương Tú Trần đạo, ngươi cũng bị thương tâm ta, vốn là không có bao nhiêu sự tình. Là ngươi vi phạm hứa hẹn, ngươi so ta còn quá phận." Trương Tú Trần không nghĩ tới nàng nói là thật. Trương Tú Trần còn tại nói ngoan thoại, Cố Linh Nguyên liền hướng phía bên phải động quật đi vào. "Cố Linh Nguyên." Trương Tú Trần gọi nàng, nhưng không có thanh âm. Trương Tú Trần buồn bực khí, liền hướng phía bên trái đi. Nhưng mà, hắn cảm giác tự mình một người đi, trong nội tâm im lìm đến hoảng. Bước chân phảng phất bước không ra một dạng. Trong nội tâm suy nghĩ lung tung, nàng vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng lạc đường, hai người thật liền tách ra làm sao bây giờ? Đi một trận, Trương Tú Trần nhịn không được, coi như sinh khí cũng không thể không để ý hậu quả. Hắn lo lắng nàng, Trương Tú Trần liền đi trở về. Trương Tú Trần trở lại cửa chỗ rẽ, nhưng mà, Cố Linh Nguyên nhưng cũng vừa vặn đi đến nơi này. Trương Tú Trần trong nội tâm hết sức kích động, Cố Linh Nguyên cũng là như vậy. Hai người ngẩng đầu, ánh mắt tụ vào đến cùng một chỗ. Hai người đồng thời mở miệng. "Trương Tú Trần, đi bên phải." "Cố Linh Nguyên, nghe ngươi, đi bên trái." Chương 195, kiếm trận, chương 195, kiếm trận. "Trương Tú Trần đạo, không đi bên trái, ngươi đến dẫn đường liền tốt. Trong động lối rẽ quá nhiều, dù cho cả kiệt, cũng không biết muốn qua bao lâu mới có thể đi ra ngoài." "Cố Linh Nguyên đạo, A Trần, mới vừa rồi là ta và ngươi tức giận, hiện tại ta nguyện ý nghe ngươi. Ta đi với ngươi chính là." Nhưng mà, Trương Tú Trần trực tiếp hướng phía bên phải con đường đi đến. Hai người lục lọi cực kỳ lâu. Rốt cục đi qua sơn động lối rẽ khu vực, sáng tỏ thông suốt. Trương Tú Trần đạo, "Diên Diên, vì cái gì ngươi quyết sách liền có thể dẫn ta đi ra? Nếu là nghe ta, không chừng còn muốn quấn cực kỳ lâu." Cố Linh Nguyên đi theo phía sau của hắn, luôn luôn ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn. Gặp hắn quay đầu, nàng cũng tránh đi ánh mắt. "Đều nói cho ngươi, đây là nữ hải tử giác quan thứ 6. Trong sơn động to lớn, trung ương nhất là một cái tế đàn. Trương Tú Trần đạo, nhìn bên kia." Trương Tú Trần chỉ hướng phía trước, ba màu thần quang lẫn nhau chiếu rọi, ba kiện pháp bảo bày ra ở trên tế đàn. Lâm Quân kiếm để đặt tại trung ương nhất, mà hai bên thì là phiên thiên ấn cùng sơn hà bút. Nhìn thấy pháp bảo thời điểm, Cố Linh Nguyên trên khuôn mặt trong nháy mắt tràn đầy ý mừng. Rốt cuộc tìm được. Hai người đi đến tế đàn. Tế đàn phụ cận có vô số thi cốt nằm trên mặt đất. Tuế nguyệt trôi qua, nhưng không có triệt để phong hóa. Cố Linh Nguyên đạo, những thi thể này đều là năm đó trước đại năng nhân vật. Đáng tiếc cuối cùng đều bị giam cầm ở chỗ này, chờ đợi tử vong. Trương Tú Chân đạo, vấn đề là, theo đạo lý tới nói, ba kiện pháp bảo hẳn là tán loạn các nơi, lại tại sao lại hợp quy tắc bày ra tại tế đàn trung ương? Cố Linh Nguyên đạo, có lẽ là người vì trưng bày. Thôi, những pháp bảo này đều là thông linh đồ vật, có lẽ bọn hắn là tự hành tụ tập. Trương Tú Chân gật gật đầu, đạo, ân, vậy chúng ta cầm pháp bảo, liền tìm đường đi ra ngoài đi. Cố Linh Nguyên đi đến tế đàn, khu động huyết tàn giáo thần thông thuật. Màu tím hoa quang trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Cố Linh Nguyên hướng phía Lâm Quân kiếm dùng lực. Ngàn năm đằng sau, Lâm Quân kiếm rốt cục tác động đến ngoại giới một tia linh lực. Thân kiếm nhẹ nhàng vụ vụ. Cố Linh Nguyên đạo, giúp ta. Trương Tú Trần lại vì khó khăn đạo, đó là ngươi ma đạo đồ vật, ta không muốn đụng phải hắn. Ma đạo đồ vật thì như thế nào? Đều là binh khí mà thôi. Kiếm tông quá rõ hộ kiếm, đó mới là giết người nhiều nhất pháp bảo, muốn nói ta tính, không người có thể vượt qua nó. Trương Tú Trần không cùng nàng tranh luận cái này, nhưng là hắn chính là bài xích. Thẳng đến Trương Tú Trần nhìn thấy Cố Linh Nguyên sắc mặt trắng bệch xuống tới. Lúc này Lâm Quân kiếm mặc dù có ra khỏi vỏ xu thế, nhưng là Cố Linh Nguyên sức một mình còn không đủ. Cố Linh Nguyên đạo, trước ngươi đáp ứng sẽ giúp ta cầm tới thần khí, bây giờ lại lật lọng, ngay cả hỗ trợ cũng không nguyện ý. Cố Linh Nguyên thanh âm mang theo ưu oán. Trương Tú Trần quyết định chắc chắn, đành phải đi giúp nàng. Đạo, ta giúp ngươi là được. Trương Tú Trần liền tới đến Cố Linh Nguyên bên người, hướng phía Lâm Quân kiếm rót vào Thái Sơ Huyền Dương Tâm Kinh linh lực. Linh quang màu xanh cùng màu tím linh quang hỗn tạp cùng một chỗ, rốt cục hội tụ thành một cỗ cường đại năng lượng, cộng đồng hộ thực Lâm Quân kiếm bốn bề giam cầm linh lực. Tại hồi lâu sau, Cố Linh Nguyên rốt cục đem Lâm Quân kiếm rút đứng lên, màu đỏ thần quang đều thu lại. Cỗ này một bên truyền đến đỉnh núi. Lúc này, Hiên Viên bọn người chưa đang đỉnh, bọn hắn đã đi một ngày một đêm. Nhưng mà, màu đỏ thông thiên quang trụ đột nhiên biến mất. Hiên Viên cảm thấy 10 phần không ổn. Đạo, Lâm Quân kiếm khả năng bị đoạt đi. Vương Tư Vũ đạo, bằng vào chúng ta đạo hạnh, sẽ không có người so với chúng ta càng nhanh. Hiên Viên đạo, không nên coi thường thánh nữ. Ta dám xác nhận, lúc đó là chính nàng lựa chọn nhảy xuống động quật. Bị quái vật bắt đi bất quá là nàng giả bộ kế sách, không bài trừ là bọn hắn lấy được pháp bảo. Vương Tư Vũ đạo, thần quang này xuất từ đỉnh núi, bọn hắn chưa từng đăng đỉnh, cầm tới pháp bảo sát suất cũng không cao. Nhưng mà, ngay lúc này, thần quang màu vàng cũng biến mất. Đám người xôn xao, bởi vì tất cả mọi người đăng đỉnh, cũng còn có khoảng cách. Lúc này thần quang biến mất, chẳng phải là liền mang ý nghĩa bọn hắn cùng pháp bảo vô duyên sao? Thậm chí, cuối cùng một đạo quang mang màu trắng cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Hiên Viên đạo, không cần. Nhưng mà, không như mong muốn, đạo bạch quang này hay là biến mất. Chỗ tốt là, thần quang hoàn toàn biến mất đằng sau, khắp núi sương mù đều tiêu tán. Những cái kia bị phong tỏa ở trên núi âm hồn dã quỷ đều chạy tứ tán. Đám người rốt cục có thể thấy rõ thông hướng đỉnh núi con đường. Bọn hắn rất nhanh đi lên đỉnh núi. Ánh mắt chiếu tới, bất quá là hoang vu một chỗ hố sâu. Ba thanh thần khí không thấy tung tích. Trương Thuật giải đạo, sư tỷ, xem ra đã bị người nhanh chân đến trước. Vương Chi Thủy gật đầu, đạo, nhưng ma đạo người cũng không có lấy được. Mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể trở về chi tiết bẩm báo. Trương Thuật giải đạo, cũng tốt, vậy chúng ta đi về trước đi. Chỗ bí cảnh này luôn cảm giác nguy hiểm trùng điệp. Nhưng mà, ngay lúc này, một ánh mắt rơi tại Trương Thuật giải trên thân. Trương Thuật giải ngẩng đầu, liền thấy là một cái thân mặc y phục xanh biếc nữ tử. Thu Thủy đạo, Trương thiếu hiệp. Trương Thuật giải đạo, ngươi gọi Thu Thủy đúng hay không? Thu Thủy gật gật đầu, không sai, ngươi vẫn còn nhớ kỹ tên của ta, Trương thiếu hiệp. Trương Thuật giải đạo, có chuyện gì không? Thu Thủy đạo, ta muốn cùng Trương thiếu hiệp hợp tác. Vương Chi Thủy không hiểu, Thu Thủy cô nương sao, ngươi đây là ý gì? Ngươi là ma đạo bên trong người, chúng ta chính là chính đạo đệ tử, thì như thế nào cùng ngươi hợp tác? Thu Thủy đạo, Hiên Viên há lại thường nhân. Hiện tại pháp bảo biến mất, hắn tất nhiên hoài nghi tại tiểu thư cùng Trương Tú Trần trên thân. Cho nên hắn hoàn toàn khả năng hướng chúng ta ra tay, tiến tới áp chế tiểu thư cùng Trương Tú Trần. Trương Thuật giải đạo, thế nhưng là các ngươi đều là huyết tản giáo đệ tử, hắn vì sao muốn xuống tay với ngươi? Thu Thủy đạo, đồng môn chưa hẳn đồng tâm. Ta là tiểu thư người, nhưng mà hắn lại là thiếu giáo chủ người. Hoặc là nói người ở sau lưng hắn là giáo chủ. Thu Thủy đạo, Trương thiếu hiệp, ngươi suy tính thời gian đã không nhiều lắm. Trương Thuật giải đạo, không cần suy tính, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Thu Thủy cô nương sợ là đang gạt chúng ta. Nhưng mà, ngay lúc này, Hiên Viên âm lãnh phải xem đám người một chút. Hiên Viên phi thân ngăn tại ba hàng đệ tử đường đi trước đó, đạo, tất cả mọi người nhất định phải lưu lại. Nhưng mà, không chỉ như vậy, Vương Tư Vũ cũng ngăn tại Thu Thủy phía trước. Mưa Thu đạo, ta là tiểu thư người, chẳng lẽ lại cho dù là ta, ngươi cũng muốn cưỡng ép lưu người? Vương Tư Vũ đạo, Thu Thủy muội muội, đã tội. Ngươi hay là thành thành thật thật lưu lại đi. Coi như phía sau của ngươi là thánh nữ thì như thế nào? Chúng ta nhận chính là giáo chủ chi mệnh. Tam phái đệ tử đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, Trương Thuật giải cùng Vương Chi Thủy đều ngay đầu tiên rút kiếm ra. Vương Chi Thủy đạo, tu chân giới rộng truyền, Hiên Viên là hợp đạo phía dưới người thứ nhất. Nếu là lộn xộn đấu pháp, chỉ sợ đối với chúng ta không ổn, chỉ có dùng trận pháp mới có thể thoát khốn. Trương sư đệ, ngươi phụ trách nhìn sau nữ nhân kia, ta cùng Vương đạo bình sư đệ tổ chức nhân thủ tiếp trận, không thể nhường cho nữ nhân kia quá yêu nhiều chúng ta. Trương Thuật giải gật đầu, đạo, là Vương sư tỷ. Vương Chi Thủy tự biết kiếm tông 10 tên đệ tử kết thành kiếm trận, Vương Chi Thủy dừng lại trận tâm, đạo, Hiên Viên có đúng không? Đơn đả độc đấu ta không phải là đối thủ của ngươi, có dám phá trận? Hiên Viên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Nói đi, Hiên Viên liền xông về kiếm trận. Chương 196, đòi hỏi, chương 196, đòi hỏi. Trương Thuật Giải thì ngăn tại Vương Tư Vũ trước đó. Thu Thủy đạo, ngươi không phải rất phòng bị ta sao? Trương Thiếu Hiệp. Trương Thuật Giải đạo, ta đối phó nữ nhân này cùng phòng bị ngươi có quan hệ gì? Ai nói ta đối phó nàng liền không phòng bị ngươi? Hai người này cùng biết không hợp. Thu Thủy cau mày nói, thế nhưng là ta cũng là ma đạo người, ngươi mới vừa rồi còn không nguyện ý hợp tác với ta. Trương Thuật Giải lại nói, ai nói ta tại cùng ngươi hợp tác, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Vương Tư Vũ lại lạnh lùng nói, lời của các ngươi thật nhiều, đến cùng còn đem không đem ta để vào mắt. Trương Thuật Giải nhìn Vương Tư Vũ, khinh thường nói, ma đạo tặc tử, hạng giá áo túi cơm, tại sao muốn đem ngươi để vào mắt? Vương Tư Vũ đạo, vậy ngươi có biết, Thu Thủy chính là thánh nữ người, ta chính là ma đạo tặc tử, chẳng lẽ nàng cũng không phải là sao? Ngươi không đem ta để vào mắt, lại đem nàng để vào mắt, đây là cái đạo lý gì? Trương Thuật Giải đạo, ai nói ta đem nàng để ở trong mắt, các ngươi đều là ma đạo người. Vương Tư Vũ đạo, vậy ngươi vì cái gì cùng nàng lời nói nhiều như vậy? Nói nhiều chẳng phải đại biểu đem nàng để vào mắt sao? Trương Thuật Giải đạo, nói bậy, nói nhiều cùng không để vào mắt cùng biết không hợp. Ta đã nói chuyện cùng nàng, đồng thời cũng không đem nàng để vào mắt. Thu Thủy đạo, Trương Thiếu Hiệp, ngươi nói chuyện thật là khó nghe, vậy ta cũng không coi ngươi ra gì. Trương Thuật Giải gật đầu, như thế tốt lắm, đừng cho là ta không biết, ngươi đối với ta cũng là dụng ý khó dò. Ngươi đã sớm để mắt tới ta, liền sợ cũng là nghĩ đem ta bắt đi, đến lúc đó dùng để uy hiếp A Trần. Vương Tư Vũ đạo, Thu Thủy muội muội, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, cùng ta cùng một chỗ cầm xuống tiểu tử này. Thu Thủy đạo, ngươi muốn bắt hắn chuyện không liên quan đến ta, nhưng là ngươi không có khả năng cả ta. Chỉ cần ngươi thả ta đi, ngươi muốn như thế nào đối phó hắn ta đều đáp ứng. Vương Tư Vũ đạo, hắn muốn lưu lại, ngươi cũng muốn lưu lại. Bằng vào thực lực của ta, coi như hai người các ngươi cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Cái này kiếm tông tiểu đệ tử ngược lại là mi thanh mục tú, nếu là bắt về thải bổ, không chừng có thể đối ta tu luyện rất có ích lợi. Trương Thuật Giải cảm thấy chịu nhục, đạo, yêu nữ, thôi nói con lác, xem kiếm. Trương Thuật Giải tay làm kiếm chỉ, lập loè thanh quang trong nháy mắt lóe lên. Thông mạch hậu kỳ cảnh giới trong nháy mắt liền triển lộ ra bất phàm uy thế bốn. Trong động, Trương Tú Trần nhìn xem trên tế đàn nữ nhân, ba kiện trọng yếu pháp bảo đều bị nàng lấy vào trong tay. Trương Tú Trần đạo, Diên Diên, hết thảy có ba kiện pháp bảo, có thể hay không cho ta một kiện? Cố Linh Nguyên đạo, của ta chính là của ngươi, nếu ta được đến, vậy ngươi cũng là có phần. Trương Tú Trần lại nhăn nhăn lông mày. Trương Tú Trần lắc đầu, không phải, đây không tính là cho ta. Cố Linh Nguyên lại nói, ngươi có phải hay không muốn cầm đi kiện cho tam phái? Trương Tú Trần tâm sự bị nàng nói trúng. Trương Tú Trần không cần thiết giấu giếm, mà lại nàng đã đoán được. Trương Tú Trần đạo, không sai, sư phụ mệnh ta đem pháp bảo mang về, lúc này mới cho phép ta mang theo tội tiền đến. Cố Linh Nguyên lại nói, mặt khác đều có thể đáp ứng ngươi, liền ngay cả chính ta pháp bảo ta đều cho ngươi, nhưng là chuyện này không được. Trương Tú Trần không hiểu, vì cái gì? Lâm Quân Kiếm có thể giải khai huyết tàn giáo gây cho ngươi gông xiềng. Lâm Quân Kiếm ta tự nhiên muốn lưu cho ngươi, vừa rồi cũng là ta hỗ trợ phía dưới, ngươi mới có thể rút ra Lâm Quân Kiếm. Thế nhưng là những pháp bảo khác đối với ngươi mà nói không có trọng yếu như vậy. Cố Linh Nguyên đạo, ai nói không trọng yếu, những pháp bảo này đều là uy danh hiển hách bảo vật, tham thì thâm. Liền ngay cả thánh giáo ta cũng sẽ không cho, như thế nào lại để cho ngươi giao cho tam phái? Nếu như là ngươi muốn, vậy dĩ nhiên có thể, nhưng là ngươi không thể không công chấp tay nhường cho người. Đồ đạc của chúng ta, có thể nào giao cho ngoại nhân? Trương Tú Trần lại nói, sư phụ lão nhân gia ông ta nuôi ta dục ta, lại thế nào là người ngoài? Mà lại ta có thể tới đây, cũng là hắn lão nhân gia ân chuẩn. Nếu như ta biết rõ pháp bảo tại ngươi nơi này, lại giấu giếm sư môn, toàn không lộ ra, vậy ta chẳng phải là bị sư môn chán ghét mà vứt bỏ? Cố Linh Nguyên đạo, ngươi nói ngươi sư phụ không phải ngoại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn cùng sư phụ của ngươi kết hôn, ngươi muốn cùng sư phụ của ngươi kết làm đạo lữ? Trương Tú Trần cảm giác khí thế của nàng đột nhiên lên cao. Trương Tú Trần không tự chủ có chút yếu thế, đạo, này cũng sẽ không. Nhưng là rõ ràng hết thảy ba kiện bảo vật, ta cầm một kiện thì thế nào? Ta xuống tới tốt xấu cũng giúp ngươi, chúng ta cũng coi là quan hệ hợp tác, ngươi lại cầm tới bảo vật không cùng ta phân. Tiếp tục như vậy, ta lần sau há lại sẽ cam tâm tình nguyện giúp ngươi. Cố Linh Nguyên đạo, nếu như là chính ngươi muốn, ta đương nhiên có thể cùng ngươi chia sẻ. Ngươi chính là ta mặc dù đưa cho ngươi, nhưng là ta còn có thể dùng, tựa như ta đưa ngươi Thiên Lý Tuyết một dạng, là chúng ta cộng đồng pháp bảo. Thế nhưng là một khi ngươi giao cho người khác há lại sẽ cam tâm tình nguyện để cho ta sử dụng. Trương Tú Trần cảm giác trong nội tâm một trận uy khuất. Trương Tú Trần chỉ trích đạo, ngươi tốt bá đạo. Cố Linh Nguyên mím môi, có chút khó khăn đạo, bá đạo thế nào? Trương Tú Trần đạo, ta không thích. Cố Linh Nguyên thanh lãnh nói, cùng để cho ngươi đem chúng ta bảo vật đưa cho hắn người, còn không bằng ta bá đạo một chút tốt. Trương Tú Trần liền không nói với nàng. Qua một trận, Trương Tú Trần mới nói, vậy ngươi cho ta, đây là chính ta muốn, không phải giúp người khác muốn. Cố Linh Nguyên lại khám phá hắn, ngươi gạt người, ngươi bây giờ chẳng qua là gạt ta cho ngươi, một khi cho, ta quay đầu liền muốn tặng người. Trương Tú Trần cảm thấy một trận thất bại. Thật không thú vị, ngươi là trong bụng ta run đua sao? Cố Linh Nguyên lại đắc ý nói, tóm lại, ý nghĩ trong lòng ngươi, ta đều là rõ ràng. Ta không phải run đua, ta chỉ là trên thế giới này quan tâm nhất ngươi, hiểu rõ nhất người của ngươi. Ngươi ngược lại là hào phóng, bảo vật như vậy cỡ nào khó được, nói lên giao liền lên giao. Tuy nhiên lại không cân nhắc chính chúng ta. Trương Tú Trần lại nói, công sự chính là công sự, việc tư thì là việc tư. Ta là bởi vì công sự mà đến, có thể nào bởi vì chính mình việc tư lầm công sự? Cố Linh Nguyên lại nói, vậy ngươi vì cái gì không đem Lâm Quân Kiếm cùng một chỗ lấy đi? Chẳng lẽ sư môn của ngươi không có bàn giao ngươi, không cho phép để Lâm Quân Kiếm rơi vào ma giáo chi thủ? Ngươi một bên không cùng ta tranh đoạt Lâm Quân Kiếm, cái này đã công và tư không phân, một bên khác lại vọng tưởng tại cái khác phương diện đem công sự cùng việc tư tách ra. Hoành đến dựng thẳng đi đều là ngươi há miệng nói lời. Trương Tú Trần bị nàng nói á khẩu không trả lời được. Diên Diên, ngươi dạng này là không đúng, rõ ràng ta hẳn là đem ba kiện pháp bảo đều mang đi, nhưng là Lâm Quân Kiếm đối với ngươi hữu dụng, ta cũng không có biện pháp hỏi ngươi muốn. Nhưng là Phiên Thiên Ấn cùng Sơn Hà Bút, tổng hẳn là cho ta một kiện. Không phải vậy, ngươi để cho ta trở về, như thế nào đối mặt sư phụ? Cố Linh Nguyên lại nói, tại sao muốn trở về, không quay về không phải tốt? Nghe được nàng bá đạo như vậy lời nói, Trương Tú Trần có chút lo lắng, đạo, ngươi có phải hay không còn muốn bức bách ta, trói buộc ta? Đó là không đúng, ta không thể nào tiếp thu được. Cố Linh Nguyên đạo, đã ngươi nói thích ta, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng ta tách ra? Nếu như trường kỳ tách ra, dạng này ưa thích có làm được cái gì? Ngươi căn bản không biết, tách ra mấy ngày nay ta cỡ nào nghĩ ngươi, cỡ nào khó chịu. Mà lại, liền ngay cả Bắc Hoàn Bản cũng vô pháp cảm ứng được vị trí của ngươi, ta thật sợ bọn họ đã đem ngươi sát hại. Trương Tú Trần đạo, không phải, đó là sư phụ dùng thiên nhân cảnh giới thần thông bố trí kết giới, chỉ cần ta tại trong kết giới, có thể tại trong thời gian nhất định che đậy Bắc Hoàn Bản. Cố Linh Nguyên hỏi, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta không ép buộc ngươi, ngươi có thể hay không một đi không trở lại? Chương 197, ban thưởng, chương 197, ban thưởng. Trương Tú Trần đạo, sẽ không, không biết, ta sẽ không một đi không trở lại, ta là ưa thích ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Cố Linh Nguyên đạo, ta muốn rất nhiều, lúc đó ta liền quyết định, nếu như ngươi có thể còn sống tới tìm ta, ta có thể cho ngươi nhất định tự do. Nghe được Cố Linh Nguyên nói như vậy, Trương Tú Trần trong lòng thoải mái rất nhiều, bởi vì hắn thật lo lắng nàng vẫn như cũ cố chấp khống chế hắn, không cho hắn tự do. Cố Linh Nguyên đạo, vậy chúng ta nói xong, dù cho muốn tách ra cũng muốn nói rõ ràng tách ra bao lâu, cũng muốn nói rõ ràng lần tiếp theo ở nơi nào gặp mặt. Trương Tú Trần gật gật đầu, ân, tốt. Cố Linh Nguyên đạo, vậy liền ngéo tay. Trương Tú Trần đạo, cũng không phải tiểu hài tử, ngéo tay thật là trẻ con. Cố Linh Nguyên chăm chú nhìn hắn, Trương Tú Trần bị nhìn thấy không có lực lượng. Cố Linh Nguyên đạo, vậy ngươi kéo không kéo? Trương Tú Trần một bên nhíu môi, một bên đem đầu ngón nút đưa qua, cùng nàng đến đầu ngón nút móc tại cùng một chỗ. Thấp giọng nói, liền biết không ta. Cố Linh Nguyên đạo, ai bảo ngươi nói ta ngây thơ? Trương Tú Trần cảm giác mình bị nàng vòng vào đi, bởi vì pháp bảo đến sự tình còn không có nói thỏa. Trương Tú Trần đạo, vấn đề là ngươi phải đem Sơn Hà Bút cho ta. Cố Linh Nguyên lắc đầu, không cho. Vậy liền Phiên Thiên Ấn, cũng không cho. Trương Tú Trần cảm giác Cố Linh Nguyên không thể nói lý, nói như thế nào đạo lý, nàng đều có một bộ ngụy biện. Coi như nàng giảng bất quá, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Trương Tú Trần đạo, vậy tự ta tới bắt. Cố Linh Nguyên hỏi, làm sao cầm? Tuy là nói như vậy, nhưng là Trương Tú Trần có chút không có lực lượng. Ánh mắt nhịn không được phải xem nàng, chuẩn bị nhìn nàng một cái phản ứng. Nhưng mà, Cố Linh Nguyên trầm ngâm một trận. Cố Linh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nô lên cao cao đến bộ ngực, hai tay thẳng băng, có chút nắm thành đôi bàn tay trắng như phấn. Cố Linh Nguyên đến ngón chân nắm chặt mặt đất, tim đập rộn lên. Cố Linh Nguyên đạo, vậy ngươi tới lục soát đi. Nếu như lục ra được, vậy ta liền cho ngươi. Nếu như không có lục soát, ngươi liền một tháng không cho phép rời đi, thế nào? Đây là tiền đặt cược, không tính cưỡng chế ngươi. Cố Linh Nguyên nói như vậy, một bên nhắm mắt lại, có chút triển khai hai tay. Nàng rất khẩn trương đến hai cái tay nhỏ đều đang run rẩy. Trương Tú Trần nhìn nàng, nàng tấm kia đẹp đẽ mặt, dường như đạt được thượng thiên chiếu cố. Dù cho không thi phấn trang điểm, nhưng là mi nhược viễn sơn, mắt như đầm sâu, mũi ngọc tinh xảo tiểu xảo, phong môi hồng nhuận phân phớt. Trắng đoan tiên nga cái cổ, không có chút nào thịt thừa cảm tuyến. Nàng mặc một thân màu tím đến váy dài, lòng dạ trước đó là đường viền hoa đến kiểu dáng, bên hông buộc lấy phiêu giật đến dây buộc, trong gió chập chờn. Đơn giản trang phục liền đem dáng người hoàn mỹ đường cong đột hiện đi ra. Nàng mặc màu tím nhạt nhỏ nhắn xinh xắn dày đều, váy cùng giày khe hở ở giữa, nhìn thấy màu trắng tê vớ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra được bộ thân thể này mỹ hảo. Trương Tú Trần thấy được nàng đều đỏ mặt. Nhất là bây giờ, Trương Tú Trần cảm giác nội tâm vô cùng khẩn trương. Tâm như nổi trống, liền liền thân thể mạch đập đều nghe được không gì sánh được rõ ràng. Hết lần này tới lần khác nàng nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, một bộ cho lấy cho đoạt tư thái. Cố Linh Nguyên đợi đã lâu, hắn đều không có đối với mình động thủ. Cố Linh Nguyên mở to mắt, đạo: "Thế nào? Ngươi không phải nói thích ta liền thèm thân thể sao? Làm sao hiện tại ngược lại không dám? Không phải nắm lấy tay của ta, liền không thả sao? Hiện tại ta ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi có thể tùy tiện. Vô luận ngươi làm cái gì, chỉ cần là tại tìm kiếm phạm chủ, đều có thể." Trương Tú Trần cảm giác áp lực to lớn, nhất là nàng càng nói như vậy, Trương Tú Trần liền càng do dự. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên ngửi được hoa lan hương khí đột nhiên nồng đậm. Cố Linh Nguyên hướng hắn dạo bước tiến lên một bước, cách hắn đã không đủ một cây cánh tay khoảng cách. Trương Tú Trần đỏ mặt, không dám nhìn nàng, đạo: "Ta mới không lên người khi." Nhưng mà, Cố Linh Nguyên một thanh cầm lấy tay của hắn, lập tức che lên đi. Giờ khắc này, Trương Tú Trần náo hải ong ong ong vang, cả người đều tê dại, căn bản không thể tưởng tượng nổi, cũng khó có thể lý giải. Trương Tú Trần bỗng nhiên rút tay về, khí cấp bại phôi nói: "Ngươi điên rồi, điên thật rồi. Cố Linh Nguyên, ngươi vì lưu lại ta, vậy mà áp dụng loại này sát dụ thủ đoạn. Ta sẽ không mắc lừa. Ngươi đều là sẽ suy nghĩ, ta như thế nào lại mặc cho ngươi bài bố, ta mới sẽ không sát dụ hơn tâm." Cố Linh Nguyên lại cười nói: "Đồ hèn nhát, ngươi ngược lại là xuất ra vừa rồi sắc đảm đến nha. Hiện tại thật có chuyện, ngươi cũng không dám." Trương Tú Trần bị nói đỏ mặt, căn bản tiêu tan không xuống, đạo: "Có bản lĩnh ngươi cũng không cùng ta đánh cược, ngươi nhìn ta có hay không sắc đảm." Cố Linh Nguyên đạo: "A Trần, muốn đạt được ta, cuối cùng là phải bỏ ra một ít gì đó trao đổi. Ngươi muốn chơi miễn phí, ta lại không đồng ý." Cố Linh Nguyên nói, liền đưa tay đi sờ Trương Tú Trần gương mặt. Nàng nhẹ nhàng bóp hắn cằm, có chút dùng sức, muốn nhấc mặt của hắn, Trương Tú Trần nghiêng đầu, không muốn cho nàng sờ. Trương Tú Trần cảm giác bị nàng như vậy đùa giỡn, chính mình lâm vào hạ phòng, nhân tiện nói, ta không động vào ngươi chính là. Chuyện tình cảm đều là ngươi tình ta nguyện, ngươi hết lần này tới lần khác phải dùng điều kiện khác trói lại. Ngươi đụng ta thời điểm lớn gan như vậy làm vậy, ta đụng ngươi thời điểm ngươi lại nói ta khi dễ ngươi. Ta trước đó liền nói không công bằng, lúc đó ngươi còn chỉ trích ta. Ngươi bây giờ nhìn xem ngươi đang làm cái gì? Cố Linh Nguyên hào phóng thừa nhận nói, ta tại dụ hoặc ngươi, chỉ cần ngươi đụng ta, ta liền có thể để cho ngươi một tấc cũng không rời một tháng. Trương Tú Trần đạo, hừ, ta mới không mắc như đâu. Mà lại, vừa rồi ngươi để cho ta sợ cái gì đâu? Nữ nhi ra vì cái gì không xấu hổ? Ta đều vì ngươi cảm thấy đỏ mặt. Cố Linh Nguyên trên mặt đỏ rực một mảnh, nhưng lại gượng chống lấy xấu hổ, đạo, vậy không có cái gì, coi như ta đưa cho ngươi phần thưởng. Dù sao cũng là ngươi giúp ta lấy được ba kiện này pháp bảo. Trương Tú Trần trong lòng khí, nàng lại sờ hắn mặt, ngón tay vừa lúc ở khóe môi. Trương Tú Trần liền cắn tay của nàng, nhưng là nàng không có tranh né, ngón tay lập tức bị cắn. Trương Tú Trần thật muốn dùng sức cắn nàng, bởi vì nàng hiện tại tốt làm người ta ghét. Hết lần này tới lần khác Trương Tú Trần không đành lòng, sợ nàng đau, chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, khai ra nhàn nhạt dấu răng. Trương Tú Trần thấy được nàng nhẹ nhàng tê một tiếng, tú mi nhíu lên đến. Hắn hay là buông lỏng ra răng, nàng mới đem tay rụt về lại. Cố Linh Nguyên đạo, ngươi là chó sao? Trương Tú Trần đạo, ngươi mới là. Vậy ngươi vì cái gì cắn người? Trương Tú Trần đạo, liền cho phép ngươi tại trên mặt ta sờ tới sờ lui, lại không cho phép ta cắn ngươi, đây là cái đạo lý gì? Cố Linh Nguyên đạo, ta liền nói ngươi là của ta chó con, ngươi hết lần này tới lần khác không thừa nhận, hiện tại cắn ngươi, dù sao cũng nên thừa nhận đi. Trương Tú Trần bị nàng trêu cợt đến xấu hổ, trên mặt tưởng đỏ liền không có tán đi qua, đạo, ta không cùng ngươi nói cái này. Ngươi thật rất quá đáng, một bên không cho ta pháp bảo, một bên lại trêu cợt ta. Ngươi đây là ý gì? Cố Linh Nguyên ăn ngay nói thật, đạo, bởi vì không cho ngươi pháp bảo, ngươi sẽ có cảm xúc, cho nên ta đùa ngươi vui vẻ, ta trả lại cho ngươi ban thưởng, chúng ta hòa nhau. Trương Tú Trần ủy khuất nói bậy, căn bản cũng không công bằng, lại nói thế nào hòa nhau. Cố Linh Nguyên đạo, thế nhưng là ngươi đã không có vừa rồi tức giận như vậy. Trương Tú Trần cảm thấy mười phần im lặng, nàng quá sẽ nắm lòng người. Nàng cố ý trêu chọc chính mình, hắn thật đối với nàng không hận nổi. Trương Tú Trần cảm thấy mười phần im lặng, lại nghĩ tới trở về đối mặt sư phụ áp lực thật lớn, coi là thật mười phần bực bội. Trương Tú Trần đạo, hừ, ta còn tại sinh khí, ai nói ta không tức giận. Cố Linh Nguyên mím mím môi, thỏa hiệp đạo, vậy ta lại để cho ngươi một lần, mà lại có thể đem áo ngoài cởi xuống. Chương 198, phản kích. Chương 198, phản kích. Lấy thần khí đằng sau, hai người bắt đầu tìm đường ra ngoài. Nhưng mà sơn động này ở vào phong bế trạng thái, cũng không dễ dàng ra ngoài. Trương Tú Trần mặc dù không có lại hướng Cố Linh Nguyên nói ra, nhưng Cố Linh Nguyên độc chiếm ba cái thần khí, hắn vẫn như cũ có rất lớn ý kiến. Trương Tú Trần chỉ có thể không nói với nàng, biểu thị kháng nghị. Nàng chính là cái vô lại, chỉ cần hắn cùng nàng đáp lời, nàng liền sẽ các loại phương pháp giải trí hắn. Trương Tú Trần rõ ràng trong nội tâm tức giận đến rất, lại bị nàng chọc cho không cách nào phát tiết, ngược lại chính mình giống một tên hề. Cố Linh Nguyên đi ở phía trước, Trương Tú Trần buồn buồn theo ở phía sau, hai người duy trì khá xa khoảng cách. Cố Linh Nguyên không nhịn được chờ hắn, nhưng mà Trương Tú Trần gặp nàng dừng lại, hắn liền cũng ngừng lại. Nàng động một chút, Trương Tú Trần mới có thể động một chút. Trương Tú Trần trong lòng luôn luôn nghĩ đến sư phụ lời nhắn nhủ sự tình, tuy nhiên lại không thể cầm tới thần khí trở về giao nộp, liền cảm giác trên bờ vai tựa hồ có vô cùng áp lực. Nhưng là Cố Linh Nguyên chuyện quyết định hắn căn bản không có biện pháp thuyết phục nàng. Đến mức Trương Tú Trần dầu dĩ không vui. Nhưng mà, Trương Tú Trần đi qua một cái chỗ rẽ, lại phát hiện Cố Linh Nguyên không thấy. Trương Tú Trần biết Cố Linh Nguyên là cố ý, bởi vì hắn không tới gần nàng, nàng không cao hứng, cho nên cố ý hất ra hắn. Trương Tú Trần cứ việc có thể đoán được ý nghĩ của nàng, nhưng là trong lòng của hắn hay là sốt ruột. Trương Tú Trần chịu đựng nội tâm cái kia cố xúc động, không muốn đi tìm nàng. Nội tâm của hắn đếm ngược, nam, 4. Nhưng mà, chỉ đếm tới 2, hắn liền nhịn không được. Trương Tú Trần không có gọi nàng, mà là tăng thêm tốc độ hướng mặt trước đi. Nội tâm nôn nóng tới cực điểm. Vừa nghĩ tới hai người tẩu tán, hắn liền cảm giác thập phần lo lắng. Trương Tú Trần đi qua chỗ rẽ, nhưng mà cũng không có nhìn thấy Cố Linh Nguyên. Trương Tú Trần nội tâm mười phần yên lặng. Phiền muộn, bực bội, lo lắng, đủ loại phức tạp cảm xúc quét sạch cả quả tim. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Trương Tú Trần nghe được tiếng bước chân, Trương Tú Trần quay đầu, lại nhìn thấy Cố Linh Nguyên mỉm cười đứng ở phía sau. Trương Tú Trần nội tâm sinh ra một loại mất mà được lại cảm giác. Rốt cục đạt được an ủi, tim tảng đá lớn rơi xuống. Trương Tú Trần đạo, có ý tứ sao? Nhưng mà, Cố Linh Nguyên hướng phía hắn đến gần. Cố Linh Nguyên đạo, không phải không tới gần ta sao? Không phải muốn cách ta xa xa sao? Trương thiếu hiệp đây là đang làm cái gì đâu? Là đang tìm ai đâu? Trương Tú Trần cảm giác mình bị chế nhạo, nội tâm rõ ràng khẩn trương như vậy, lại bị nàng lấy ra nói sự tình. Nhưng mà, nồng đậm hoa lan ngùi, càng lúc càng gần. Trương Tú Trần trong lòng vô cùng khẩn trương, một chút xíu lui lại. Thẳng đến phía sau lưng chống đỡ cứng rắn băng lãnh sơn động vách đá, rốt cục lui không thể lui. Cố Linh Nguyên cười xấu xa lấy đứng tại Trương Tú Trần phía trước. Nàng hơi thấp một chút, có chút ngửa đầu, nhìn xem hắn. Trương Tú Trần đạo, ngươi quản ta? Dù sao không phải là vì tìm ngươi. Nhưng mà, Cố Linh Nguyên đã đi tới trước người hắn. Cố Linh Nguyên hai tay chống đỡ tường, đem hắn vây ở vách tường cùng nàng ở giữa. Đạo, ta không cho phép ngươi không để ý tới ta. Trương Tú Trần đạo, thả ta ra. Cố Linh Nguyên lắc đầu, đạo, không thả, nếu như thả, ngươi liền sẽ tiếp tục không để ý tới người. Ngươi sẽ còn cách ta xa xa. Trừ phi ngươi hứa hẹn sẽ để ý đến ta, ta mới thả ngươi. Trương Tú Trần đạo, Cố Linh Nguyên, ngươi dạng này có ý tứ sao? Ngươi đem ta vây ở chỗ này, đến cùng là muốn làm cái gì? Cố Linh Nguyên đạo, không làm cái gì, cũng chỉ muốn cùng ngươi cách gần một chút liền tốt. Vai phải của ta còn đau đâu. Trương Tú Trần nhìn một chút bờ vai của nàng, dưới ánh mắt liếc, lại là nửa lộ xuân sắc. Trương Tú Trần đỏ mặt, mở ra cái khác đầu, đạo, ngươi đừng gạt ta, vai phải của ngươi thương căn bản không nghiêm trọng, ngươi lại nếm qua đang ăn dược. Ngươi thả ta đi, ta muốn đi ra ngoài. Cố Linh Nguyên đạo, ra ngoài làm cái gì? Chẳng lẽ ra ngoài rời đi ta sao? Ra ngoài cùng ta giữ một khoảng cách sao? Trương Tú Trần đạo, chính là muốn cách ngươi xa xa. Cố Linh Nguyên lắc đầu, đạo, ta không cho phép, ta cũng không thả. Trương Tú Trần lấy dũng khí, nhìn nàng mặt, ánh mắt không dám cùng nàng đối mặt, chỉ dám nhìn nàng khóe môi. Trương Tú Trần đạo, ngươi thả hay là không thả? Cố Linh Nguyên cũng nói, đáp ứng ta mới có thể thả ngươi. Không phải vậy, hai chúng ta cả một đời đều đợi tại bên trong hang núi này. Trương Tú Trần đạo, vậy cũng đừng trách ta. Cố Linh Nguyên nhìn hắn cái này xấu hổ đỏ mặt bộ dáng, đạo, trách ngươi cái gì? Nhưng mà, sau một khắc, Cố Linh Nguyên, Trương Tú ngâu ngâu nô. Trương Tú Trần tay phải khống chế lại Cố Linh Nguyên phía sau lưng. Trương Tú Trần vùi đầu, lập tức đưa nàng thủy nhuận môi anh vào bắt, xuất thủ tinh chuẩn quả quyết. Nữ hải tử mùi thơm ngát cùng tiểu nhuyễn tại thời khắc này cụ tượng hóa. Trong tay khống chế phía sau lưng là nhuyễn hồ hồ, đầy đặn thủy nhuận cánh môi cũng là mềm nhũn. Trương Tú Trần cảm giác Cố Linh Nguyên đứng máy, Trương Tú Trần mới mặc kệ nhiều như vậy, dù sao là nàng trêu chọc chính mình. Nàng đơn giản còn kém cả bệ đòn chính mình. Trương Tú Trần biết nàng thẹn thùng, liền muốn trừng phạt nàng. Chính là muốn để nàng biết, không có khả năng kia cũng đừng có tùy ý trêu chọc. Trương Tú Trần cậy mở bối sỉ, trực tiếp vào trong xâm chiếm. Vào lúc này, Cố Linh Nguyên mới thanh tỉnh lại. Cố Linh Nguyên hai con ngươi rung động, che thật mỏng một tầng hơi nước, khóe mắt mang theo mở mịt vết đỏ. Khẩn trương, sợ hãi. Cố Linh Nguyên muốn tách ra, tuy nhiên lại kích thích hắn càng mạnh dục vọng khống chế. Một cái đại thủ đột nhiên chế trụ Cố Linh Nguyên cái hốc. Cố Linh Nguyên cảm giác mình thân thể bị hắn bao vây, bị trên người hắn nhàn nhạt cỏ xanh khí tức bao phủ. Hữu lực cứng rắn thân thể, giống như là kín không kẽ hở tường, trong nháy mắt đưa nàng phong tỏa. Mặc dù mang đến rất mạnh cảm giác an toàn, nhưng là hắn tựa hồ mảnh lãnh địa này duy nhất manh thú. Cố Linh Nguyên cảm giác được miệng của mình bị ngăn chặn, hắn còn vươn đầu lưỡi. Hắn không ngừng làm loạn, cùng Ôn Nhu cùng Duy Mỹ không chút nào tương quan. Hắn căn bản không hiểu hôn, động tác không lưu loát, hai người động tác cũng không cân đối. Cánh tay của hắn cũng càng thêm dùng sức, tựa hồ muốn đem nàng đưa vào thân thể của hắn. Cố Linh Nguyên cảm giác hô hấp càng ngày càng khó, phía sau lưng cũng bị siết đến đau, trên mặt của nàng càng thêm ửng hồng. Trương Tú Trần gặp nàng đã đang dùng lực đập chính mình, khí lực không nhẹ, có thể thấy được nàng rất khó chịu, Trương Tú Trần mới minh kim tu binh, buông lòng tay ra. Cố Linh Nguyên giống như là như diều đứt dây, vô lực ngồi xuống. Khóe mắt tiểu Trân Châu không nhịn được rơi xuống. Trương Tú Trần thấy được nàng bộ dáng này, tâm tình thật tốt. Trương Tú Trần đạo, đem phiên thiên ấn giao cho ta. Cố Linh Nguyên không nói lời nào, còn tại khóc. Trương Tú Trần thấy được nàng khóc, trong lòng của hắn thật là phiền nóng nảy, đầu như muốn nổ một dạng. Kỳ thật hắn động thủ thời điểm, nên có thể dự liệu được kết quả này. Thế nhưng là hắn vẫn làm, bởi vì hắn thật cảm thấy là nàng trêu chọc chính mình. Hắn lại đoán trước không đến, ngay cả như vậy, hắn hay là sẽ thương hại nàng, hay là sẽ tự trách. Trương Tú Trần nhịn xuống mềm lòng, không biểu hiện ra đến. Uy hiếp nàng, đạo, không cho ta còn thân hơn. Cố Linh Nguyên lại khóc đến lớn tiếng hơn. Trương Tú Trần cảm giác mình chọc tổ ong vò vẽ. Đầu to rất, làm hắn sứt đầu mẹ chán. Cố Linh Nguyên, không cho ngươi khóc. Vừa rồi ngươi chọc ta, ngươi nhất định phải đem ta vây ở vách tường ở giữa, mà lại ngươi để cho ta vào ngươi ngực, còn nói có thể cởi quần áo ra, ta đều không có ra tay. Đây chỉ là hôn, ngươi làm sao lại khóc? Ngươi không phải rất có thể sao? Làm sao lại điểm ấy, ngươi thì không chịu nổi. Cố Linh Nguyên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, nàng như cái yêu đất bao. Ô ô yết tiết đạo, ô ô, đây không phải chính ta nguyện ý, là ngươi cưỡng bách. Chương 199, không khóc, chương 199, không khóc. Trương Tú Trần đạo, ngươi không phải cũng ép buộc qua ta, chúng ta cũng còn không có hòa nhau. Ngươi cũng còn kém ta một cái. Ta thật không có khả năng lý giải, đã ngươi là như thế này thẹn thùng một nữ hài, vì cái gì trước đó muốn biểu hiện được như thế chủ động? Cố Linh Nguyên đạo, ngông ngông nô. Còn không phải, ngươi không thích ta. Nếu như ngươi cũng thích ta làm gì dáng chống đỡ lấy đóng vai cao lạnh, cưỡng hôn ngươi. Trương Tú Trần đạo, vậy ngươi còn thích ta sao? Cố Linh Nguyên gật đầu, vui đưa thích. Trương Tú Trần đạo, ta đều cưỡng hôn ngươi, ngươi còn đưa thích. Cố Linh Nguyên gật gật đầu. Vậy ngươi đem phiên thiên ấn cho ta muốn đi cho sư môn một cái công đạo. Nhưng chỉ cần nói đến đây đề tài, Cố Linh Nguyên liền lắc đầu. Cố Linh Nguyên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ sưng đỏ, nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, ngươi hôn ta thì không cho hỏi lại ta muốn pháp bảo. Trương Tú Trần đạo, vậy ngươi đừng khóc. Cố Linh Nguyên đưa tay đi lau nước mắt, đạo, nhịn không được. Trương Tú Trần uy hiếp nói, lại khóc ta liền hôn lại ngươi. Cố Linh Nguyên bị giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng là nghĩ lại, lúc đầu cũng mất, nên khi dễ cũng khi dễ qua. Cố Linh Nguyên không để ý tới hắn, tiếp tục khóc. Trương Tú Trần chỉ có thể bồi tiếp nàng, Trương Tú Trần cảm giác trong lòng rất loạn, vùi đầu nhìn xuống đất. Nhưng mà từ Cố Linh Nguyên thị giác xem ra, hắn là đang nhìn chân của nàng, nhìn một hồi lâu. Cố Linh Nguyên một bên khóc, mặt một bên đỏ. Nàng đem giày co lại đến sau lưng, dùng cái mông để ép, váy che khuất. Trương Tú Trần lại bắt được nàng cảm xúc một tia ba động. Đó là một loại e ngại, khủng hoảng. Cùng vừa rồi chỉ biết là thuốc thiết tử khí nặng nề mà nói, loại tâm tình ba động này đều là cực kỳ hi hữu. Trương Tú Trần mím mím môi, đạo, lại khóc ta liền giúp ngươi che chân. Cố Linh Nguyên nghe được câu này, trong lỗ tai ong ong ong vang. Che chân? Chân là dùng đến đi đường, hôm nay đi lâu như vậy, đều toát mồ hôi. Cố Linh Nguyên mặt soát một chút, đỏ tới cực điểm. Thính hai, cái cổ đều là màu hồng phấn, tiểu diễm bất ác. Cố Linh Nguyên theo bản năng đạo, không cần. Nước mắt của nàng tựa hồ cũng chậm trễ. Nước mắt rưng tròng, cũng không dám đến rơi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, "Đạo, ngươi dám?" Trương Tú Trần tức giận, "Có cái gì không dám? Ngươi một mực khóc, đều có thể thử một lần." Cố Linh Nguyên đạo, "Ta không khóc chính là." Cố Linh Nguyên biến mất nước mắt, liền thật dừng lại tiếng khóc. Chỉ bất quá lại dừng không được nước mắt. Nàng u oán nhìn hắn, nước mắt lại một mực rơi, đừng đề cập đáng thương biết bao. Trương Tú Trần đạo, "Rõ ràng là cái nữ ba vương, lúc nào biến thành yếu ớt bao hết?" Cố Linh Nguyên lắc đầu, "Ngươi không vui sao?" Trương Tú Trần cảm giác ánh mắt của nàng mang theo chất vấn giọng điệu, hắn không dám nói trái lương tâm nói, "Đạo, không có không thích." Cố Linh Nguyên mới không có tiếp tục xem hắn, mà là nhìn về phía mặt đất. Trương Tú Trần đạo, "Trên thế giới này, có người biết ngươi như thế tương phản sao?" Cố Linh Nguyên gật gật đầu, "Đạo, ân." Trương Tú Trần sắc mặt trong nháy mắt liền xanh. Nàng nói ân. Trương Tú Trần đạo, "Ngươi nói cái gì?" Cố Linh Nguyên, "Ân." Trương Tú Trần trong lòng đột nhiên ế ẩm, rất không thoải mái. Cố Linh Nguyên cảm giác được dị thường của hắn, "Đạo, ngươi có phải hay không ăn dấm?" Trương Tú Trần đạo, "Không có, sẽ không." Cố Linh Nguyên, "Ta hỏi ngươi, còn có ai biết ngươi một mặt này?" Cố Linh Nguyên nhưng không nói lời nào, cố ý xấu hắn. "Không phải ăn dấm cũng không nên hỏi ta." Cố Linh Nguyên đứng lên, một bên lau nước mắt, một bên hướng mặt trước đi. Trương Tú Trần cảm giác tim có chút buồn buồn. Nghe không được đáp án liền không thoải mái, liền khó chịu. Cố Linh Nguyên đi ở phía trước, hắn liền theo sát lấy đuổi theo. Hết lần này tới lần khác Cố Linh Nguyên kéo lại được hắn, Cố Linh Nguyên không lo lắng hắn sẽ rời đi, cho nên Cố Linh Nguyên cố ý chạy, hắn liền cũng chạy vội đuổi theo. Cố Linh Nguyên chạy quá nhanh, cũng sẽ cố ý nghỉ ngơi, nhưng thật ra là vì chờ hắn. Thế nhưng là lại Trương Tú Trần xem ra, Cố Linh Nguyên chính là đang cố ý trêu cợt chính mình. Đi ra con đường một đường đều tại trèo lên trên. Trương Tú Trần nghĩ thầm, có lẽ lối ra chính là tại đỉnh núi. Cũng là bởi vì này, pháp bảo hào quang sẽ xuyên thấu qua đỉnh núi bày ra. Không biết đi được bao lâu, rốt cục đi tới trên đỉnh núi, thấy được đi ra cửa ngầm. Cửa ngầm bên cạnh có một cái hộp, Cố Linh Nguyên tìm kiếm đến trên tay, mở ra lại thấy được một cái cổ lão quyển trục. Nàng chăm chú là dùng thần thức dò vào, trong hộp tin tức liền bị nàng toàn bộ nhớ kỹ. Cố Linh Nguyên đột nhiên nhìn về phía Trương Tú Trần, nhớ tới Trương Tú Trần tại Thái Cực Động thi triển môn kia thần kỳ khôi phục pháp môn. Cố Linh Nguyên sắc mặt biến đến nặng nề. Biết Trương Tú Trần đi đến trước mặt của nàng, Cố Linh Nguyên không có nói chuyện cùng hắn, liền muốn mở cửa ra ngoài. Trương Tú Trần lại bắt lấy Cố Linh Nguyên tay, "Đạo, còn có ai biết?" Cố Linh Nguyên mím môi, quật cường đạo, "Ngươi nói trước đi, ngươi có hay không ăn dấm?" Trương Tú Trần nội tâm thần bất định, thẹn thùng đạo, "Có chút." Cố Linh Nguyên đạo, "Vậy ta không nói." Trương Tú Trần không thể làm gì khác hơn nói, "Ăn dấm, tim rất im lìm. Nếu như im lìm chính là ăn dấm, vậy ta cơ hồ muốn ngạt chết. Ăn dấm đến sắp chết mất. Mới vừa rồi là ta không đối, ta không nên cưỡng hôn ngươi, ta xin lỗi ngươi. Ngươi xin ngươi nói cho ta biết, còn có ai biết?" Cố Linh Nguyên mất cân bằng nội tâm lúc này mới đạt được cân bằng. "Cố Linh Nguyên đạo, ta mới vừa rồi là lừa gạt ngươi, không có ai biết." Trương Tú Trần đạo, "Tại sao muốn gạt ta?" Cố Linh Nguyên đạo, "Bởi vì ngươi khi dễ ta, ta cũng muốn trả thù ngươi. Sự thật chứng minh, ngươi khó chịu, ngươi so ta còn khó chịu hơn. Vậy chúng ta hòa nhau." Trương Tú Trần trong lòng đại thạch rốt cục an ổn rơi xuống. Vừa rồi hắn rất sợ hãi một người khác hoàn toàn, nếu như là Chu Phượng Trì, Hồ Nhất Kiếm, có thể là nam nhân khác, nên làm cái gì? Hắn sẽ ghen ghét đến nổi điên. Giọng buồn buồn, "Hừ, lừa đảo. Ta và ngươi khí." Cố Linh Nguyên lại vui vẻ ra mặt, "Đạo, khí liền khí, ta mới không sợ ngươi, nhiều nhất một khắc đồng hồ, ngươi liền sẽ trông mong tới tìm ta, ngươi căn bản nhịn không được." Cố Linh Nguyên đột nhiên hạ thấp tâm điệu, "Đạo, A Trần, chúng ta ra ngoài đi." Trương Tú Trần biết được chỉ có tự mình biết nàng một mặt khác, trong nội tâm vui vẻ chiếm càng đa số hơn. Nói cùng nàng tức giận cũng là giả. Trương Tú Trần cũng nghiêm túc. "Thanh âm ôn nhu, Diên Diên, ta giúp ngươi lau nước mắt đi." Cố Linh Nguyên lại nói, "Vừa rồi ngươi còn gọi thẳng tên của ta đâu?" Trương Tú Trần đạo, "Kêu tên là bởi vì chúng ta đang nháo khó chịu, cũng không thể một bên giận dỗi, còn vừa thân mật hô Diên Diên đi." Cố Linh Nguyên gật gật đầu, "Đạo, ân." "Ân cái gì?" "Giận dỗi không được kêu danh tự, chỉ có thể gọi là Diên Diên." Trương Tú Trần đạo, "Cái kia giận dỗi, ngươi cũng phải gọi ta A Trần, không có khả năng cứ gọi ta Trương Tú Trần." Cố Linh Nguyên đạo, "Ta không." Trương Tú Trần đạo, "Dựa vào cái gì?" Cố Linh Nguyên đạo, "Ta là nữ hài tử, ngươi muốn để lấy ta?" Trương Tú Trần nhíu mày, "Đạo, ta nhỏ hơn ngươi 4 tuổi, ta là đệ đệ, ngươi muốn để lấy ta?" Cố Linh Nguyên phản bác, "Thế nhưng là ngươi không có chút nào nhỏ, ngươi rất rất lớn." Trương Tú Trần cảm giác nghe ngoan ngoãn. Cố Linh Nguyên tỉnh táo lại, mặt đều đỏ bừng. Trương Tú Trần che giấu xấu hổ, "Đạo, Diên Diên, không cho phép cự tuyệt, để cho ta giúp ngươi lau nước mắt. Lau xong chúng ta lại đi ra, không cần mọi người thấy sẽ không tốt." Cố Linh Nguyên đạo, "Vì cái gì?" Trương Tú Trần cương triều đạo, "Bởi vì ta không muốn để cho những người khác cũng nhìn thấy dạng này ngươi, chỉ thuộc về ta." Chương 200, khiêu chiến, chương 200, khiêu chiến. Đỉnh núi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm tông kiếm trận rốt cục tràn ngập nguy hiểm. Hiên viên cường đại, mọi người cảm thấy không gì sánh được khó giải quyết. Vương Chi Thủy đứng tại kiếm trận trung tâm, chỉ cảm thấy trên thân thừa nhận không gì sánh được áp lực cực lớn. Cho dù là nàng đạo hạnh cao hơn đều như vậy khó chịu, càng đừng đề cập mặt khác phổ thông tam cảnh đệ tử. Kiếm tông kiếm trận mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là có thể cùng hiên viên dây dưa cái này hồi lâu đã là gian nan. Ngay tại lúc này, hiên viên đạo, "Đây là kiếm trận gì? Có thể lấy sâu kiến chi chúng ngăn cản ta lâu như thế, đã là không tệ." Hiên viên cười lạnh, "Đáng tiếc, kiếm tông kiếm trận không gì hơn cái này. Muốn thắng ta, tuyệt đối không thể." Vương Chi Thủy đạo, "Cũng còn không có phá trận, lại không cần ngông cuồng như thế. Chờ ngươi phá vỡ trận pháp thời điểm, lại đến chào phúng đi." Hiên viên đạo, "Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền phá trận cho ngươi xem." Nói đi, hiên viên kiếm chỉ lên trời. Trên người hắn màu đỏ huyết mang càng sáng ngời. một đạo cửu u ma thần hư ảnh ở phía sau hắn xuất hiện. Đạo ma ảnh này thấy gió tức trướng, chọn vẹn ba cái trưởng thành độ cao. Ma thần trên tay nắm một thanh to lớn phương thiên hỏa kích. Hiên Viên toàn thân đỏ lên, ngoài miệng nói lẩm bẩm. Hắn hướng phía kiếm trận trận nhãn một chỉ gặp cửu u ma thần một kích hướng phía trận nhãn phương vị chém xuống. Đám người chỉ cảm thấy ma thần kia như núi lớn vĩ nạn, răng nanh răng cưa, ung tùm khủng bố. Nhất là phương thiên hỏa kích rơi xuống thời điểm, vô thượng thần uy vậy mà khiến cho không gian đều sinh ra nhỏ bé khe hở, như là một tòa tường cao, ầm vang sụp đổ xuống tới. Kiếm Tông đám người kinh ngạc đến cực điểm, Hiên Viên nhận được đám người vây công tình huống dưới, lại còn có thủ đoạn thi triển loại thần thông này. Vương Chi Thủy song mi khóa chặt, đạo, Thái Ức kiếm vẫn. Kiếm Tông đệ tử đột nhiên biến hóa trận hình. Mấy chục đạo kiếm ý phóng hướng thiên không, một đạo thật dày màu xanh hộ thuẫn thình lình xuất hiện. Phương Thiên Họa kích bổ tới hộ thuẫn phía trên. Lập loại thanh quang đột nhiên đâm vào người mở mắt khó khăn. Âm ầm tiếng vang che mất tất cả thanh âm. Kiếm trận tràn ngập nguy hiểm, đệ tử ngã trái ngã phải. Vương Chi Thủy đứng tại trận nhãn chủ trì đại trận, hoa dung thất sắc, trong nháy mắt phun ra một ngụm tàn huyết, y phục cũng bị đánh bẩn. Nhưng mà, Hiên Viên còn có kích thứ hai. Thứ nhất kích đã hao hết kiếm trận lực lượng. Kích thứ hai rơi xuống, kiếm trận liền bị phá ra. Ba tên đệ tử tại chỗ cắt chân tay, lũ lụt không giống. Một tên đệ tử liền bị Phương Thiên Hóa kích chém thành hai khúc, khí tuyệt mà chết. Vương Chi Thủy cũng bị thương nặng, ngã trên mặt đất. Hiên Viên hừ lạnh một tiếng, đạo, thông mạch trung quy là thông mạch. Hợp đạo chi hạ liền không phải ta địch. Vương Chi Thủy sắc mặt trắng bệnh, đạo, yêu nhân, nếu ta tiểu sư đệ tại, sẽ làm cho ngươi để mắt. Hiên Viên đạo, a, không biết ngươi tiểu sư đệ là ai. Vương Chi Thủy đạo, chính là hôm đó tại các ngươi ma giáo trên đại điện, đoạt được giáng trần đan Trương Tu Trần. Hiên Viên nhíu mày lại, hừ lạnh nói, Trương Tu Trần, bất quá là dựa vào thánh nữ mới có thể thắng ta, nếu bàn về thực lực, hắn lại coi là cái gì? Thánh nữ đem Bắc Hoàn Bàn, Thúc Tiên Tỏa, Huyết Tàn Thánh Cổ, Thiên Lý Tuyết đều cho hắn. Hắn bất quá là thắng pháp bảo, nếu không có thánh nữ, hắn liền không còn gì khác. Vương Chi Thủy đạo, sư đệ ta không ở nơi này, chỉ có do ngươi tùy ý bịa đặt. Hiên Viên đạo, nói những này còn có cái gì dùng, các ngươi còn không phải muốn bị giáo ta nhốt lại. Chờ hắn hai người đoạt bảo trở về, lại dùng pháp bảo trao đổi các ngươi. Vương Chi Thủy đột nhiên phát hiện Trương Thuật Giải không thấy, nàng liền hỏi đứng bên người Vương Đạo Bình, đạo, Trương Thuật Giải sư đệ đâu? Vương Đạo Bình đạo, đem yêu nhân kia dẫn tới nơi khác đi. Vương Chi Thủy mặt lộ thần sắc lo lắng, một mình hắn. Vương Đạo Bình đạo, còn có Cố Linh Nguyên nhà hoàng kia. Vương Chi Thủy thở dài một hơi, đạo, Thu Thủy cô nương đạo hạnh không thấp, như cùng Trương sư đệ giắt tay, cũng có khả năng thay đổi chiến cuộc. Hiên Viên gặp bọn họ tự mình nói chuyện với nhau, đạo, si tâm vọng tưởng, Vương Tư Vũ mặc dù đạo hạnh không bằng ta, nhưng là chênh lệch đã không lớn. Thu Thủy bất quá tam cảnh hậu kỳ, ngươi người sư đệ kia đạo hạnh cũng chỉ so Thu Thủy cao hơn một phần. Như thế nào là Vương Tư Vũ đối thủ, không chỉ có các ngươi muốn rơi vào tay ta, Mưa Thu cùng ngươi người sư đệ kia cũng muốn rơi vào Vương Tư Vũ trong tay. Một bên khác, Lưu Quân đã bị bắt lại, kéo tới Hiên Viên trước mặt. Hiên Viên đạo, Lưu Quân. Lưu Quân hận hận nhìn Hiên Viên một chút. Hiên Viên đạo, ngươi nhìn ta làm gì? Lưu Quân đạo, tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên đạo, ta là phụng giáo chủ mệnh lệnh mà đến, thánh nữ là thánh giáo thánh nữ, lẽ ra là thánh giáo hiệu mệnh. Ta chuyện làm cũng là vì hoàn thành chức trách, thánh nữ nương nương thì như thế nào có thể hướng ta truy cứu trách nhiệm? Giáo chủ đã sớm phòng bị thánh nữ sẽ đem pháp bảo chiếm làm của riêng, không cho nộp lên, liền đem trong bí cảnh quyền lực đều thả trư tại ta. Ngươi làm thánh giáo đám người, cũng nên rõ ràng, ngươi không phải thánh nữ người, mà là thánh giáo người, hết thảy lấy thánh giáo làm trọng. Lưu Quân đạo, nói ít loại nói nhảm này. Ngươi không phải cũng là thiếu giáo chủ người, ngươi bây giờ đối phó chúng ta, bất quá là công báo tư thủ. Thiếu giáo chủ yêu mà không được, ngươi liền giúp đỡ thiếu giáo chủ làm sảng làm bậy. Hiên Viên đạo, trên đời này còn nhiều hiểu lầm, ta cũng lười giải thích. Ta tuy là thiếu giáo chủ người, lại càng là thánh giáo người, đại nghĩa trước đó nào có chủ tớ. Ngươi hay là thành thành thật thật ở bên cạnh đợi đi. Hiên Viên đạo, đem hắn đè xuống. Lưu Quân lớn tiếng nói, tiểu thư sẽ cứu ta, đến lúc đó ngươi sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Hiên Viên lắc đầu, đến ngày đó rồi nói sau. Hiên Viên nhìn về phía Tam phái nhân mã, Tam phái đám người dần dần bị khống chế. Hiên Viên đạo, bắt mang đi. Ngay tại lúc này, một tiếng thanh thúy long long tiếng vang vang lên. Hiên Viên nhíu mày, nghiêng người đi xem. Chỉ gặp đỉnh núi một chỗ vết đá, đột nhiên mở một đạo cửa đá. Sư môn mở rộng, hai người từ đó đi ra. Đi ở phía trước cái kia thân người lấy trường bào, ngại ngùng bên trong mang theo văn nhã khí chất, ánh mắt lại sáng ngời có thần. Theo sau lưng chính là một nữ nhân, một thân quần trang màu tím, diễm quan quần phương, phong hoa tuyệt thế. Vương Chi Thủy đại hỉ, tiểu sư đệ. Lưu Quân cũng lớn tiếng hò hét, tiểu thư, cứu ta cứu ta. Trương Tú Trần đi ra sư môn, liền nhìn thấy khắp núi vết máu. Nhìn thấy trên mặt đất tản mát tàn chi, nhìn thấy đồng môn sư huynh bị một phân thành hai thi thể. Trương Tú Trần lông mày đột nhiên vặn rất chặt. Đạo, là ai làm? Mặc dù chỉ là đang hỏi, nhưng là đáp án không cần nói cũng biết, Trương Tú Trần hay là ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên. Hiên Viên cảm giác được ánh mắt của hắn, trong ánh mắt nhìn ra được lửa giận, oán hận, cửu thị. Hiên Viên khinh thường về lý sẽ hắn, tự ngạo ưỡn ngực, nhưng không nói lời nào. Vương Chi Thủy đạo, tiểu sư đệ, là Hiên Viên. Hiên Viên giết đệ tử của chúng ta. Vương Đạo Bình cũng đạo, không sai, đều là cái này ma đạo yêu nhân. Đạo, hắn muốn tóm lấy chúng ta, uy hiếp ngươi củng cố linh nguyên. Đối mặt đồng môn chết thảm, Trương Tú Trần lửa giận trong lòng bên trong đốt. Đạo, Hiên Viên, ta phải dùng kiếm hướng ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Cố Linh Nguyên đạo, A Trần, ta đi trước cứu Thiên Khuyết cung đệ tử, ngươi cùng Hiên Viên đại chiến, ngươi phải cẩn thận. Nếu như đánh không lại, ta sẽ đến cứu ngươi. Trương Tú Trần gật gật đầu, đạo, hẳn không có vấn đề. Hiên Viên lúc này mới chính là Trương Tú Trần. Hiên Viên đạo, tốt, quả nhiên là dũng khí có thừa. Chương 201, ngoan cố chống lại, chương 201, ngoan cố chống lại. Hiên Viên đạo, nhưng là ta hỏi ngươi, ngươi là vì ngươi mấy vị này sư đệ mà tới sao? Trương Tú Trần đạo, không sai. Ngươi giết ta đồng môn, chúng ta thế bất lưỡng lập. Hiên Viên đạo, ngươi nhìn như nghĩa chính từ nghiêm, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Ta mặc dù giết ngươi đồng môn, nhưng là ta Huyết Tàn giáo đệ tử bị giết đến càng nhiều. Ngươi tam phái nhân mã cuối cùng có chút nội tình, nhất là lẫn nhau hợp tác, phối hợp lẫn nhau phía trên. Ở phương diện này, không chỉ có là bản cổ điện không bằng các ngươi, Bất Lao Lâm không bằng các ngươi, liền ngay cả ta Huyết Tàn giáo cũng không bằng các ngươi. Ngươi nhìn trên mặt đất này thi thể, ngươi tam phái bên trong người cuối cùng không nhiều, ngược lại ta tam giáo bên trong người không ít. Chí ít tam giáo người phải chết vượt qua ngươi tam phái bên trong người. Như vậy ta hỏi ngươi, mọi người chém giết lẫn nhau, chiến trường gặp nhau, đao kiếm dù sao không có mắt. Ngươi đem tất cả hận ý đều đẩy lên trên người của ta, cái này lại có cái gì đạo lý? Trương Tú Chân đạo, vậy ta cùng ngươi cũng là chiến trường gặp nhau, cũng là đao kiếm không có mắt, ngươi xem coi thế nào? Hiên Viên nhíu mày, đạo, suy nghĩ của ngươi ngược lại là sinh động. Đáng tiếc, nội tâm của ngươi vẫn như cũ phẫn hận, vẫn như cũ mang theo hàn khí. Ngươi còn chưa đủ thông thấu. Trương Tú Chân đạo, oan có đầu nợ có chủ, dù cho mọi người chiến trường gặp nhau cũng có nguyên nhân. Nếu là ngươi tam giáo chủ động khiêu khích, dẫn đến đệ tử chết thảm, đương nhiên do ngươi tam giáo phụ trách. Trương Tú Trần nhìn về phía Vương Chi Thủy, đạo, sư tỷ, là chúng ta chủ động tiến công, vẫn là bọn hắn cố ý khiêu khích? Vương Chi Thủy đạo, là bọn hắn muốn bắt lại chúng ta, lấy áp chế ngươi củng cố cô nương giao ra pháp bảo. Trương Tú Trần nhìn về phía Hiên Viên, đạo, như vậy xem ra, hay là các ngươi chủ động khiêu khích? Hôm nay ta đồng đạo mối thủ, vẫn là phải do ngươi đến gánh chịu trách nhiệm. Hiên Viên đạo, bọn hắn vốn có thể chủ động đầu hàng, như thế liền không cần chết. Bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mới đưa mệnh, thì như thế nào trách ta? Trương Tú Trần đạo, nếu ta muốn bắt ngươi, ngươi có thể hay không bỏ vũ khí xuống không cho phản kháng? Nếu như ngươi cũng làm không được, lại coi đây là do trốn tránh trách nhiệm, không khỏi quá mức tiêu chuẩn kép. Hiên Viên đạo, ta cùng bọn hắn khác biệt. Làm sao không cùng? Hiên Viên đáp, ta sẽ không phụ góc ngoan cố chống lại. Mật cảnh bên trong, tất cả mọi người là hợp đạo phía dưới, không có người có thể cho ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trương Tú Trần hừ lạnh một tiếng, chưa hẳn. Hiên Viên đạo, ngươi lại muốn dùng Thiên Lý Tuyết, lại muốn dùng cái kia mấy thứ không tầm thường pháp bảo. Nếu như là dạng này, chúng ta hôm nay đại chiến chính là không công bằng. Trương Tú Trần đạo, thế giới này có cái gì công bằng có thể nói? Các ngươi xuất thủ thời điểm, làm sao cân nhắc qua công bằng? Chúng ta phản kích thời điểm, các ngươi hữu dụng công bằng tới nói sự tình. Nói cho cùng, còn không phải là vì chính các ngươi mà thôi. Lúc đó ta và ngươi đại chiến, trên người của ta bị cổ trùng từng bước xâm chiếm. Nếu muốn công bằng, ngươi vì sao thừa cơ tìm chặt cổ của ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết? Hiên Viên đạo, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Thiếu giáo chủ muốn ngươi chết. Trương Tú Trần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trong tay tố hoành trong vắt sáng lên. Trương Tú Trần kiếm chỉ hướng Hiên Viên, đạo, cái kia tốt, hôm nay ta cũng muốn ngươi chết. Hiên Viên nghi ngờ nói, không phải Thiên Lý Tuyết? Trương Tú Trần đáp, giết ngươi không cần Thiên Lý Tuyết. Kiếm này tố hành. Hiên Viên đạo, xính miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi thanh kiếm này linh tính thật to yếu tại Thiên Lý Tuyết. Cầm xuống ngươi, thánh nữ dù sao cũng nên đem pháp bảo giao ra. Nói đi. Hiên Viên trên thân đột nhiên hồng quang đại phóng, Hiên Viên bạo khiêu mà lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, xông về Trương Tú Trần. Trương Tú Trần nắm chặt tố hành, thanh quang đại phóng. Đạo tia sáng này chi thịnh, đã vượt xa kiếm tông đám người. Các đệ tử kinh ngạc nhìn xem Trương Tú Trần. Hắn rõ ràng là kiếm tông nhỏ nhất đệ tử nội môn, nhưng là kiếm ý của hắn cũng đã đem các sư huynh sư tỷ đều bỏ lại đằng sau. Hai người thần thông tại rộng lớn đỉnh núi giao phong, phong quyển tàn vân, tầng tầng khí lãng. Trong nháy mắt đã qua 30 hiệp. Đám người quá sợ hãi, đây là lần thứ nhất thấy có người tại Hiên Viên phía dưới qua nhiều như vậy chiêu số. Trương Tú Trần kiếm pháp tinh diệu đến cực điểm, lấy nhu tính chi kiếm, tích dương cương chi thế. Trương Tú Trần cảm giác mình còn đánh giá thấp Hiên Viên, mỗi lần tố hành đâm trúng Hiên Viên đều sẽ mang đến phản chấn chi ý, Trương Tú Trần tay đã ẩn ẩn chua xót. Giao phong càng lâu, càng có thể cảm thụ đạo Hiên Viên cường đại. Nhưng mà, Hiên Viên cũng cảm thấy không ngừng tê khổ. Hắn sớm đã kim cương bất hoại thân thể, tại cùng Trương Tú Trần giao phong trong quá trình, vậy mà ẩn ẩn đau nhức. Phải biết, hợp đạo phía dưới, lại có ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn? Thế nhưng là nếu để thiếu niên này một mực tiếp tục kéo dài, thật sự có phá vỡ phòng ngự một ngày. Trương Tú Trần đột nhiên đem tố hoành ném ở không trung. Ly Giang kiếm ý phía dưới, hàng ngàn hàng vạn tố hoành bảo kiếm, tụ tập thành một đạo to lớn sóng cả. Kiếm như dòng nước thành sông. Ly Giang kiếm ý, cuồn cuộn mà đến. Một bên khác, Cố Linh Nguyên đã đem Lưu Quân các loại thiên khuyết cung đệ tử cứu ra. Cố Linh Nguyên đạo, Thu Thủy đâu? Lưu Quân đạo, tiểu thư, Thu Thủy đem Vương Tư Vũ dẫn dắt rời đi. Cố Linh Nguyên nhíu mày, nàng làm sao hồ đồ như vậy, chỉ có một mình nàng. Không, còn có Kiếm Tông Trương Thuật Giải. Cố Linh Nguyên còn nhớ rõ Trương Thuật Giải đạo hạnh không thấp. Cố Linh Nguyên đạo, cái kia Thu Thủy hẳn là không việc gì. Sau đó, ngươi liền nhìn A Trần cho các ngươi báo thủ. Lưu Quân nghe được Cố Linh Nguyên nhắc lên Trương Tú Trần liền ngữ khí dịu dàng, đạo, tiểu thư, ngươi cùng Trương huynh đệ quan hệ hòa hảo rồi. Cố Linh Nguyên mím môi, lạnh lùng thần sắc mang lên vài tia ấm áp. Đạo, xem như thế đi, xem như hòa hảo rồi đi. Lưu Quân vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, chúc mừng tiểu thư. Ta liền biết, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Cố Linh Nguyên mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn về phía Trương Tú Trần cùng Hiên Viên giao chiến chỗ. Cố Linh Nguyên thanh âm rất thấp đến cơ hồ chỉ có mình có thể nghe được rõ ràng. Ừ. Lưu Quân đạo, tiểu thư, Trương huynh đệ đánh thắng được Hiên Viên sao? Hiên Viên chính là hợp đạo chi hạ người thứ nhất, vừa rồi kiếm tông 10 người kiếm trận đều không phải là đối thủ của hắn. Cố Linh Nguyên đạo, Hiên Viên đã sớm không phải hợp đạo phía dưới người thứ nhất. Lưu Quân đạo, thuộc hạ đương nhiên biết, tiểu thư mới là hợp đạo phía dưới người thứ nhất. Lưu Quân dường như chú ý tới cái gì, song mi trong nháy mắt cau chặt, nghiêm túc nói, tiểu thư, tại sao ta cảm giác Trương huynh đệ đạo hạnh lại có bổ ích? Cố Linh Nguyên gật gật đầu, tựa hồ có chút ngại ngùng, là, hắn cũng có một chút điểm tiến bộ. Hẳn là, hắn không có vấn đề đi. Nàng đem 24 năm nguyên âm đều cho hắn, đem Cửu Vũ chân thần Cửu Vũ khí hải cũng chia một bộ phận cho hắn. Nếu như hắn đều không có tiến bộ nói, vậy liền không cứu nổi. Nhưng mà Cố Linh Nguyên nhìn, Trương Tú Trần tiến bộ vượt xa khỏi chính mình mong muốn. Hắn thật sự là một cái giỏi về cho người ta sáng tạo ngạc như người. Cố Linh Nguyên không nhịn được đắc chí, không nhịn được vui sướng, thế nhưng là lại sợ bị người khác phát giác, dù sao nàng vẫn luôn là ăn nói có ý tứ. Cố Linh Nguyên kìm nén đến rất khó chịu. Lưu Quân đột nhiên nói, "Tiểu thư, ngươi cười." Cố Linh Nguyên lắc đầu, "Không có." Liền cười, thuộc hạ đều nhìn thấy. Từ khi Trương huynh đệ xuất hiện đằng sau, tiểu thư đều mà bác. Cố Linh Nguyên hai gò má ửng đỏ, "Đạo, có đúng không?" Lưu Quân gật gật đầu, "Ân, là." Cố Linh Nguyên không thể làm gì khác hơn nói, "Tốt ta, ta thừa nhận, ta là cười." Chương 202, đoạt kiếm, chương 202, đoạt kiếm. Hiên Viên nhìn thấy Trương Tú Trần sau lưng ly giang kiếm hạ, Hiên Viên không thể không nghiêm túc lên. Đồng dạng ly giang kiếm ý, lần trước còn cần Thiên Lý Tuyết gia chỉ mới đủ lấy để hắn cảm thấy uy hiếp. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hiện tại cái này thường thường không có gì lạ kiếm hạ, hết lần này tới lần khác để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng là loại tâm tình này thoáng qua mà qua, Hiên Viên liền chuẩn bị đem kiếm hạ ngăn chặn. Hiên Viên hai tay kết ấn, Cửu Vũ chân thần hư ảo hình ảnh xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn. Hiên Viên thở nhẹ một tiếng, gió lốc. Chỉ gặp tại ma thần gia chỉ phía dưới, màu đỏ ánh sáng nhạt dẫn tới bốn bề cuồng phong. Trên đỉnh núi, cắt bay đá chạy, tiếng gió phân phật. Cảnh giới hơi thấp đệ tử vậy mà đứng không vững gót chân, bị khí lãng thổi té xuống đất. Vương Chi Thủy cùng Vương Đạo Bình mấy người cũng là dùng linh lực kết thành hộ thuẫn, mới đưa cuồng phong ngăn trở. Gió lốc xảy ra bất ngờ, hình thành to lớn khí trụ. Khí trụ hướng phía Giang Hà dũng mãnh lao tới. Cả hai rốt cục gặp nhau. Gặp nhau trong nháy mắt, phong hỏa kiếm hà liền tứ tán ra, bốn bề đệ tử chỉ cảm thấy áp lực to lớn. Vương Chi Thủy đạo: "Các đệ tử, lui ra phía sau 20 trượng." Nguyên bản khoảng cách hai người liền xa, lần này lui càng xa hơn. Nhưng khi các đệ tử lui ra phía sau đằng sau, quả nhiên áp lực giảm bớt không ít. Đồng dạng thông mạch cảnh, các phái đệ tử mới biết được, chính mình chờ cùng hai người này chênh lệch sao mà to lớn. Trương Tú Trần cùng Hiên Viên trên không trung giằng co, vô cùng vô tận kiếm hà, vô cùng vô tận gió lốc, lẫn nhau tiêu hao, lẫn nhau giằng co. Nhưng mà, Hiên Viên cuối cùng mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hiên Viên chưa từng gặp qua như thế không hợp thói thường sự tình. Vì cái gì tiểu tử này có thể kiên trì lâu như thế? Đạo hạnh của hắn đến cùng cao bao nhiêu? Hiên Viên biết hắn không có khả năng một mực làm hao mòn xuống dưới, linh lực cuối cùng rồi sẽ có hao hết thời điểm. Thế nhưng là linh lực của thiếu niên này tựa hồ là vô cùng vô tận, tiêu hao không chống không. Gió lốc đã khí thế hơi yếu, nhưng ly giang kiếm hà vẫn như cũ trường thịnh không suy. Hiên Viên cũng không biết, Trương Tú Trần bên trong có thần huy quyết cùng cựu u khí hải, có kinh khủng bực nào tốc độ khôi phục. Hiên Viên chỉ có thể bằng kinh nghiệm nhiều năm, quyết định tránh đi kiếm hà. Hiên Viên chắp tay trước ngực, cựu u chân thần trong tay phương thiên họa kích từ trên trời giáng xuống. Gió lốc cũng trong cùng một lúc tản ra, kiếm hà bay thẳng mà đến, phương thiên họa kích cũng trong cùng một lúc nên đón. Kiếm hà trong nháy mắt bị phương thiên họa kích chém thành hai nửa. Hiên Viên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng là hắn trong nháy mắt chuyển vui là lo, bởi vì phương thiên họa kích khảm vào kiếm hà đằng sau, liền không cách nào lại tiến một tấc, ngược lại bị kẹt ở trong đó. Hiên Viên dùng hết linh lực, sắc mặt dần dần tái nhợt. Cửu Vũ chân thần cuối cùng đem phương thiên họa kích rút ra. Nhưng mà, tứ giã phải sợ hãi, đám người kinh ngạc. Vương Đạo Bình đạo: "Sư tỷ, Hiên Viên thế mà chiếm hạ phong." Vương Chi Thủy lắc đầu: "Đạo, không sai, tiểu sư đệ quá làm cho người ta bất khả tư nghị." Ly Giang kiếm hà tiếp tục vào tới, Hiên Viên lần này cũng không dám như lần trước một dạng liên quan tiến nước sông bên trong. Hiên Viên trong miệng nói lẩm bẩm, một cái hồ lô màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay. Hồ lô hút nước, liền gặp Ly Giang kiếm hà lại bị hắn hồ lô hút đi. Trương Tú Trần kịp phản ứng đây không phải là pháp bảo tầm thường, nhưng mà bây giờ lại tới đã không kịp. Hiên Viên cảm giác được Trương Tú Trần thoái ý, hắn tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội. Hồ lô tựa như động không đáy, bắt lấy Ly Giang sông đầu, liền không ngừng hút thị. Nửa mảnh trường giang đều bị hút vào trong đó, thậm chí là dưới mặt sông Cự Long cũng bị hồ lô chấn nhấp lấy. Hiên Viên lấy đi Trương Tú Trần làm hành bảo kiếm. Hiên Viên đạo: "Trương Tú Trần, ta quả thực để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn." Trương Tú Trần đạo: "Người dù sao cũng nên có chút biến hóa." Hiên Viên đạo: "Không sai, bất quá mấy ngày không thấy, ngươi vậy mà lại tiến bộ đến cảnh giới như thế. Ta không thể không hoài nghi, ngươi cùng thánh nữ, không phải vậy giải thích không rõ tiến bộ của ngươi chi thần tốc." Hiên Viên chưa hề nói quá nhiều, chỉ là nói: "Đáng thương thiếu giáo chủ, kết quả là đều là công dã chẳng." Hiên Viên nhìn về phía Cố Linh Nguyên, đạo: "Thánh nữ, ngươi thật không sợ trong giáo lửa giận? Xem ra, ngươi đã muốn nhu phản." Cố Linh Nguyên đạo: "Vì sao muốn nhu phản? Bọn hắn dung không được ta, ta còn có thể làm sao?" Hiên Viên đạo: "Nếu ngươi không làm những chuyện này, ngươi liền hay là thánh giáo thánh nữ, lại thế nào khả năng có người chứa không nổi ngươi? Tương lai làm huyết tàn giáo giáo chủ phu nhân, địa vị tôn sùng đến cực điểm, thậm chí có thể mượn dùng giáo chủ khống chế toàn bộ tông môn. Đây đều là chính ngươi từ bỏ. Hiện tại ngươi lại nói bọn hắn chưa không nổi ngươi, kỳ thực là ngươi phản bội chức trách của mình. Cũng được, tiểu tử này kiếm đã bị ta tịch thu, theo ta được biết, hắn còn có Thiên Lý Tuyết, chờ ta cùng nhau xử lý đằng sau, giết chết hắn. Có lẽ khi đó, thánh nữ ngươi liền có thể dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ." Cố Linh Nguyên đạo: "Tốt một cái dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ. Tông môn tuyển định ta là thánh nữ thời điểm, có thể đã từng hỏi qua ý kiến của ta. Tông môn vì ta đính hôn thời điểm, lại có thể đã từng hỏi qua ý kiến của ta. Tông môn mặc dù cấp cho ta cung cấp nuôi dưỡng, nhưng cũng đem chính ta làm đại giới, đem tương lai của ta làm đại giới. Mà lại, tông môn làm những chuyện kia, ta chưa hẳn không phải lòng dạ biết rõ. Cái gọi là thánh nữ, bất quá là tông môn nuôi nốt súc vật, chỉ chờ giết ngày đó. dạng này thánh nữ lại có ý nghĩa gì? Hiên Viên đạo, muốn thành tựu đại sự, luôn có một chút hy sinh, chính là những hy sinh này, thành tựu ngươi thành tựu bất phàm. 20 tuổi liền đụng chạm đến thiên nhân đại quan, đây là Triều Thiên Đại Lục từ xưa tới nay chưa từng có phần hơn sự tình, cũng là thánh nữ thân phận giao phó ngươi. Ngươi luôn luôn nghĩ đến chính mình hy sinh, lại không muốn chính mình lấy được. Khó trách ngươi trong lòng còn có bất mãn, muốn phản bội. Cố Linh Nguyên đạo, nếu để cho ngươi tiếp nhận những này, ngươi có thể làm được hay không? Hiên Viên lại né tránh, đạo, thuộc hạ không có tư cách kia cân nhắc vấn đề này. Nhan thoại đừng tự, thánh nữ, đã như vậy, ta liền giết tiểu tử này, miễn cho hắn quấy nhiễu đạo tâm của ngươi. Nhưng mà, Cố Linh Nguyên lại nói, ngươi giết thế nào hắn? Hiên Viên nhíu mày, đạo, thiên đạo vật quả. Cố Linh Nguyên hừ lạnh một tiếng, sai, ngươi là không giết được hắn. Hiên Viên nhìn về phía Trương Tú Trần, lãnh liệt cười một tiếng, đạo, tiểu tử, đem thiên lý tuyết tế ra đến, chịu chết đi. Hiên Viên hướng Trương Tú Trần phất tay. Cường đại cương phong đột nhiên phát tác. Lúc đó thiếu giáo chủ muốn mạng của ngươi, nếu là ngươi thật đã chết rồi, cái kia có phía sau nhiều chuyện như vậy phát sinh. Thánh nữ lại thế nào khả năng lên lòng phản địch? Nói đến đầu đến, đều muốn oán ngươi. Trương Tú Trần lại nói, đã ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách tâm ta hung ác. Hiên Viên chỉ cảm thấy hắn giống một cái tôm tép ngại nhép. Hiên Viên đạo, trong tay của ta pháp bảo chính là Tử Kim Hồ Lô, dù cho ngươi dùng ra Thiên Lý Tuyết, ta cũng có thể cùng nhau tịch thu. Ngươi thả loại này ngoan thoại, lại có ý nghĩa gì? Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Đã ngươi hay là thông mạch cảnh giới, liền không phải địch thủ của ta, liền đã chú định hôm nay cái chết của ngươi cục. Cương Phong vô tình, cuốn lên cao cao khí tượng, hướng phía Trương Tú Trần đối diện đánh tới. Đám người kinh hãi, nhưng lại cách xa nhau rất xa. Vương Chi Thủy rốt cục kìm nén không được, rút kiếm mà đi. Ngược lại là Cố Linh Nguyên một cái niệm thuật, đem Vương Chi Thủy ngăn lại. Vương Chi Thủy không hiểu nhìn về phía Cố Linh Nguyên, đạo: "Cố cô nương, ngươi đây là ý gì?" Cố Linh Nguyên đạo: "Sư tỷ tốt nhất đừng đi qua, nếu không làm trễ nải sự tình." Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hiên Viên Hồ Lô trong tay. Hiên Viên quá sợ hãi, mặt không có chút máu, "Ngươi..." Hiên Viên trong tay Tử Kim Hồ Lô, trong nháy mắt phá toái. Chương 203, ta, chương 203, ta. Tố Hoành mặc dù bị cất vào Tử Kim Hồ Lô, nhưng là Trương Tú Trần cũng không chặt đứt liên hệ. Tương phản, Tố Hoành tại trong hồ lô mạnh mẽ đâm tới, rốt cục đem hồ lô đánh tan. Hiên Viên chỉ cảm thấy vô cùng vô tận kiếm ý ngay tại bên người. Thân thể của hắn tựa hồ đã bị kiếm ý trói vây quanh. Hắn cảnh giác đến không gì sánh được nguy hiểm, tuy nhiên lại đã không cách nào tránh đi. Ly Giang kiếm hà bỗng nhiên tại bên cạnh hắn tăng cao, kiếm long gào thét, thanh âm dữ tợn. Màu xanh kiếm long từ trong nước sông nhảy ra, lập tức cắn xé tại Hiên Viên trên cánh tay phải. Ung tùm răng cưa vậy mà vô tình phá vỡ kim cương chi thể, rơi vào da thịt, đâm xuyên gân cốt, chảy dòng dòng máu tươi, dâng trào xuống. Hiên Viên đau khổ nhẫn lại, ý đồ triệu hoán cửu u chân thần, nhưng mà cự long bay trên trời, sau một khắc liền đem hắn toàn bộ cánh tay đều cắn xé xuống tới. Quan chiến đệ tử chỉ cảm thấy chấn kinh đến cực điểm, nhất là Phật môn cùng đạo môn đệ tử. Trương Tú Trần cùng ma đạo cấu kết, sớm đã để Phật đạo đệ tử lòng sinh phẫn hận. Nhưng mà hôm nay, tại thế cục khẩn trương thời điểm, lại là Trương Tú Trần đứng ra. Không ai bị nổi Hiên Viên, liền bị Ly Giang kiếm long cắn đứt cánh tay. Đối với Huyết Tàn giáo đệ tử mà nói, càng thêm kinh hãi. Mấy chục năm trước, Hiên Viên cũng đã là hợp đạo phía dưới người thứ nhất, theo đạo hạnh nhập tiến, địa vị của hắn càng thêm vững chắc. Dù cho thánh giáo thi đấu phía trên, Trương Tú Trần cũng là dựa vào pháp bảo mới đem chiến thắng. Thế nhưng là hôm nay, Trương Tú Trần cũng không vận dụng những pháp bảo kia, mà là bằng vào đạo hạnh tự thân cùng kiếm pháp. Hiên Viên rốt cục nhịn không được vô biên đau đớn. Loại này tê tâm liệt phế đau nhức, là hắn xuất đạo đến nay cũng không từng cảm thụ qua. Trương Tú Trần đạo: "Ta đoạn cánh tay ngươi, ngươi cũng giễu gì? Ngươi đoạn ta đồng môn cánh tay, ta đồng môn cũng đang giễu gì? Bởi vậy có thể thấy được, ngươi cùng chúng ta đồng môn đều là giống nhau. Ngươi mới vừa nói ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi sẽ không phục góc. Ta muốn thấy nhìn, hiện tại ngươi còn muốn hay không dựa vào địa thế hiểm trở?" Bị một cái hậu sinh như vậy gian dạy, Hiên Viên chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều tại nhói nhói. Trong lòng đầu, thì như thế nào so ra mà vượt mấy chục năm kiêu ngạo. "Hiên Viên đạo, ngươi bất quá là đánh lén mà thôi. Đánh lén thủ thắng, cần gì tiếc nuối?" "Trương Tú Trần đạo, ngươi làm gì như vậy mạnh miệng? Chẳng lẽ ngươi thật cho là ngươi là của ta đối thủ? Vừa rồi giao phong, ngươi rõ ràng cảm nhận được ta càng mạnh uy áp. Vận dụng Tử Kim Hồ Lô, đã là ngươi áp đáy hòm biện pháp. Ta phá vỡ Tử Kim Hồ Lô đằng sau, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì?" Hiên Viên cũng tại nôn nóng bên trong khôi phục tỉnh táo, lại có thể thế nào giải thích? Hắn bại chính là bại. Trương Tú Trần nói không sai, nếu như không có Tử Kim Hồ Lô trì hoãn, hắn sớm muộn cũng sẽ bại. Hiên Viên thê lương cười một tiếng, dùng thần thông ngăn chặn bị kiếm long xé nát vết thương, cầm máu. "Hiên Viên đạo, ha ha ha. Không nghĩ tới, ta vậy mà cũng có một ngày này. Thật là lợi hại thần thông thuật. Ngày đó ngươi dùng Thiên Lý Tuyết, cũng vẹn vẹn uy hiếp được ta. Nhưng là hiện tại, ngươi dùng bình thường chi kiếm, kiếm hạ linh lực đã vượt xa khỏi ngày đó. Phân biệt ba ngày, chắc chắn lau mắt mà nhìn. Trương thiếu hiệp, ngươi quả thật là bất thế gia kỳ tài. Ta tâm phục khẩu phục, tâm phục khẩu phục." Trương Tú Trần xách kiếm chỉ lấy hắn, "Đạo, không cần phải nói những này không có ý nghĩa lời nói. Hôm nay ngươi giết ta đồng môn, ta giết ngươi báo thủ, thiên kinh địa nghĩa, ngươi có gì dị nghị không?" "Hiên Viên đạo, không, không có khả năng giết ta." "Trương thiếu hiệp, ngươi như giết ta, ngươi cùng Huyết Tàn giáo liền triệt để kết thủ. Ngươi như giết ta, ngươi cùng thánh nữ liền không còn có khả năng. Ta mà chết, giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi, sư phụ của ta Đoan Mục lão tổ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Trương Tú Trần nhìn thấy Cố Linh Nguyên, Cố Linh Nguyên cũng hướng hắn nhìn qua. "Cố Linh Nguyên đạo, cùng ta có quan hệ gì, ngươi vì sao muốn nâng lên ta?" "Hiên Viên, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ sao? Thánh giáo vốn là sẽ không bỏ qua hắn, là bởi vì ta, mà không phải bởi vì ngươi. Hiện tại cái chết của ngươi, cũng chỉ là bên trong một cái lý do mà thôi." Hiên Viên đạo: "Thánh nữ, chúng ta đều là thánh giáo người, chẳng lẽ ngươi vì một ngoại nhân, tình nguyện từ lục đồng môn? Những năm gần đây, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, trừ tế tự trên đại điện, ta muốn giết tiểu tử này, ta lại nơi đâu đi tìm ngươi rủi ro?" Cố Linh Nguyên đạo: "Rủi ro, cái kia 12 năm trước sự tình có tính không? Năm đó, cái kia một cọc thảm án là như thế nào phát sinh? Ngươi có hay không tham gia?" Cố Linh Nguyên lời vừa nói ra, Hiên Viên liền không nói gì nữa. Chính đạo các phái đệ tử cũng đang nghe bọn hắn đối thoại. Vương đạo bình đạo: "Vương sư tỷ, 12 năm trước thế nào?" Vương Chi Thủy lắc đầu: "Đạo, ta cũng không biết. Tại Kiếm Tông, 12 năm trước đổ phát sinh qua một việc đại sự." Vương đạo bình đạo: "Không phải liền là kiếm trong ngục ma đầu kia chạy ra kiếm ngục sao? Lúc đó ta còn đang bế quan trùng kích thông mạch cảnh giới, cho nên không có trải qua thứ nào sự tình." Vương Chi Thủy đạo: "Thiên Lý Tuyết chính là tại trong trận chiến kia thành danh. Chính là không biết chuyện kia cùng hai người này nói có phải hay không là cùng một sự kiện." Hiên Viên đạo: "Thánh nữ, ngươi là thế nào biết đến?" Cố Linh Nguyên đạo: "Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Các ngươi coi là đem Thiên Lý Tuyết trả lại cho ta, tái giá họa cho tam phái, ta liền sẽ tin tưởng. Nhưng là ta lúc đó đã 12 tuổi, đã không phải là hài đồng 3 tuổi. Chỉ bất quá đạo hạnh của ta còn chưa đủ, ta không thể nói ra được, đành phải nhẫn mại xuống dưới. Huyết Tàn giáo đối với ta xưa nay không là ân tình, mà là cứu hận. Dưỡng dục ta lớn lên cũng là vì ép giá trị của ta, mà không đối với ta ban ân." Hiên Viên cảm giác nội tâm bi thương, nhìn về phía Trương Tu Trần, đạo: "Đã như vậy, ta chỉ là có thể liều chết đánh một trận a. Thánh nữ, nếu ta giết tiểu tử này, ngươi có thể hay không ngăn cản?" Cố Linh Nguyên đạo: "Đương nhiên sẽ, hắn là của ta. Ta sẽ không để cho ngươi động đến hắn. Nhưng là ngươi thương không đến hắn, cho nên cũng không cần đến ta xuất thủ." Hiên Viên đạo: "Ha ha ha, đến bây giờ, ta đều phải chết, còn tại vung thức ăn cho chó. Các ngươi không nên quên, thú ân ái, chết mau." Cùng lúc đó, Cố Linh Nguyên nói tới hắn là của ta cũng bị môn phái khác nghe thấy. Rõ ràng như thế, bá đạo như vậy. Lại thêm Hiên Viên nói cái gì vung thức ăn cho chó, thú ân ái. Bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Vương Đạo Bình thật sâu như mày, Vương Chi Thủy cũng cảm thấy không lành. Phật môn cùng đạo môn đệ tử càng đang sôi nổi nghị luận. Đạo môn cùng Phật môn bên trong, cũng có đệ tử đứng tại Trương Tú Trần một mặt. Liền có đệ tử lấy dũng khí, đạo: "Yêu nữ, Trương thiếu hiệp chính là Kiếm Tông đệ tử, sư theo thái truyền chân nhân, ngươi đừng muốn nói loại này mê sảng. Chính đạo đệ tử, sao lại cùng ngươi thông đồng làm vậy?" Nhưng là Cố Linh Nguyên lạnh lùng nhìn qua, người kia liền cảm giác tựa hồ có một thanh kiếm cắm vào tim, khiếp người đến cực điểm. Hắn liền không dám nói thêm nữa, làm cho chúng đệ tử nghi ngờ là, vì cái gì ngay cả Trương Tú Trần thân sư tỷ Vương Chi Thủy đều không ra giúp Trương Tú Trần phủi sạch quan hệ. Mà ở Vương Chi Thủy xem ra, đã sớm biết không rõ, bọn hắn vốn chính là một đôi. Vương Chi Thủy chỉ là lo lắng, bọn hắn ở chỗ này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bị các phái truyền trở về. Đến lúc đó sư môn vấn trách, Trương Tú Trần nên làm cái gì? Trương Tú Trần cảm giác người quanh mình nghị luận ầm ĩ, nói đều là không thích nghe. Trương Tú Trần hết sức không thèm quan tâm. Hắn biết Cố Linh Nguyên là thuận miệng nói ra, Hiên Viên thì là cố ý. Trương Tú Trần cảm giác trên bờ vai gánh nặng 10 phần nặng nề. Trương Tú Trần đạo: "Hiên Viên, không cần phải nói nhiều như vậy, trước hỏi qua kiếm của ta rồi nói sau." Chương 204, Lôi kiếm, chương 204, Lôi kiếm. Cố Linh Nguyên nhíu lên đôi mi thanh tú, nhìn về phía Trương Tú Trần, đạo: "A Trần, Hiên Viên cuối cùng còn có một môn chiêu hồn thuật. Ngươi nhất định phải chú ý, muốn đánh gậy hắn thì pháp. Môn thần thông này sẽ để hắn đời này mất lý trí, nhưng lại cũng có thể triệu hoán cửu u ác quỷ. Nếu để cửu u ác quỷ xuất thế, chỉ sợ hôm nay khó mà tốt." Hiên Viên đạo: "Thánh nữ, ngươi liền cái gì đều nói cho hắn biết đi. Nói cho thì như thế nào, hắn ngăn không được ta." Hiên Viên chỉ còn một tay kết ấn, toàn thân nổi gân xanh. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến dị. Hiên Viên đạo: "Thiên ma phụ thân, cửu u vấn linh." Hiên Viên dưới chân đột nhiên xuất hiện to lớn pháp trận, hồng quang xen lẫn hắc khí, lộ ra 10 phần quỷ dị. Trương Tú Trần gặp hắn thân thể đã tráng kiện không chỉ một lần, vẫn còn tiếp tục khuyết trương, biết hắn là sử dụng cấm thuật. Chiêu Thiên Đại Lục cấm thuật 10 phần hiếm thấy, phàm là xuất thế, không có chỗ nào mà không phải là tác dụng phụ cực mạnh. Trương Tú Trần đạo: "Có thể thử một lần." Trương Tú Trần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đột nhiên chỉ gặp trên đỉnh núi mây đen ngập đầu, cuồng phong gào thét đứng lên, băng lãnh gió dần dần làm cho người cảm thấy thấu xương. Tại một mảnh mờ tối, lập loè kiếm quang màu xanh đột nhiên sáng lên. Lam Hành Bảo kiếm dẫn dắt Trương Tú Trần nhanh chóng hướng lên bầu trời bay đi. Trương Tú Trần đứng ở tầng mây ở giữa, nhàn nhạt thanh quang vẩy vào hắn tuấn mỹ không đúc trên thân thể. Thân thể của hắn giống như thần chi bình thường vĩ ngạn. Chỉ nghe trên bầu trời một tiếng sấm vang, Lam Hành Bảo kiếm trực chỉ thương thiên. Trương Tú Trần nhàn nhạt ngâm tụng pháp chú, tuyên cổ thái hư, hướng lên trời mở kiếm. Cửu Thiên Thần Lôi, khu ma trừ tà. Một vệt chớp tím bỗng nhiên ở trên bầu trời vạch phá một đường vết rách, từ điện rơi xuống Trương Tú Trần trên mũi kiếm. Trương Tú Trần tựa hồ thừa nhận áp lực lớn, thân thể bỗng nhiên lắc lư một cái. Nhưng mà, hắn căn cơ cực dai, chỉ là khóe miệng tràn ra nhàn nhạt vết máu, cuối cùng có thể chèo chống. Vương Đạo Bình kinh đến đạo: "Sư tỷ, thật sự là thần hồn nó dấu vết. Nếu là không sai, đây là Thái Hư kiếm ý chân giải." Vương Chi Thủy cũng rung động không thôi, nội tâm ẩn ẩn kích động. "Đạo, không sai, Thái Hư kiếm ý chân giải bên trong có Phong Vũ Lôi Điện tứ đại kiếm quyết. Tiểu sư đệ dùng chính là Thiên Lôi chi kiếm. Chỉ bất quá, nghiên kỷ của hắn còn nhẹ, lại là như thế nào nắm giữ môn thần thông này? Liền ngay cả Doãn sư huynh cùng Vương Thanh sư huynh cũng còn không thể nắm giữ." Vương Đạo Bình đạo: "Thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, xem ra đã đổi chỗ. Há lại chỉ có từng đó kiếm tông đệ tử, đạo môn cùng Phật môn đệ tử càng là nghẹn họng nhìn chân chối." Đám người bị khiếp sợ cơ hồ tâm đều nhảy ra ngoài. Một bên khác, Lưu Quân đạo: "Trương huynh đệ thật là ngàn năm không có đại tài. Tiểu thư, đây là thần thông gì?" Cố Linh Nguyên đạo: đây chính là kiếm tông chí cao pháp môn Thái Hư kiếm ý chân giải. Kiếm tông bên trong kiếm pháp rất nhiều, chân chính nổi tiếng đơn giản ly giang kiếm ý, cựu thiên kiếm trường, cúc hợp kiếm đạo, tử sinh nhất kiếm, nhưng mạnh nhất hay là Thái Hư kiếm ý chân giải. Cố Linh Nguyên thở dài một hơi, đạo: hôm nay phân tranh đến đây chấm dứt. Hiên Viên đáng chết, nhưng Hiên Viên mang tới tầng dưới chót đệ tử cũng không phải vô tội. Ngươi chuẩn bị kỹ càng thanh toán đi, loại chuyện này ta lười nhác đúng tay. Lưu Quân đạo: thế nhưng là tông môn tuổi trẻ tinh nhuệ đều ở đây chỗ, nếu là bọn họ đều đã chết, tương lai thì như thế nào cùng tam phái chống lại? Cố Linh Nguyên đạo: làm sằng làm bậy chi đồ, lưu lại cũng là vì họa thế gian, so sánh với môn phái chi tranh, thiên hạ yên ổn càng trọng yếu hơn. Pháp không trách chúng, chỉ cần đem chủ động nên hợp Hiên Viên sàng chọn đi ra liền có thể. Hiên Viên cấm thuật thi triển đến một nửa, liền thấy bầu trời phía trên vô tận uy áp lập tức hạ xuống tới. Hiên Viên cảm nhận được một cỗ cực kỳ sắc bén cương phong đập đến trên người hắn. Kiếm ý chưa đến, thế nhưng là hắn đã ẩn ẩn đau nhức. Hiên Viên thấy được kiếm, khí thế như hồng, không thể tan tác kiếm, đang từ trên 9 tầng trời chém xuống đến. Cựu Thiên Thần Lôi nương theo lấy kiếm ý một đường hướng xuống. Nặng nề, trang nghiêm, cương nghị, hạo nhiên. Hiên Viên liền biết, một kiếm này hắn ngăn không được. Đáng tiếc, hắn cuối cùng đuổi không kịp thời gian, rơi ở phía sau. Nhưng mà, ngay lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng hô quát. Kiếm hạ lưu người. Bí cảnh bị phá ra, chính đạo cùng ma đạo cao thủ đều tràn vào. Hợp đạo cao thủ cùng thiên nhân đại năng cùng xông về đỉnh núi. Trong bí cảnh linh lực tiết lộ ra ngoài, rốt cục hoàn toàn biến mất, Tiềm Long cốc bên trong chỉ còn lại có một tòa cao ngất dãy núi. Huyết Tàn giáo một vị trưởng lão vọt tới phía trước, rốt cục đi vào Hiên Viên trước người. Hắn cũng nhìn thấy trên bầu trời thanh kiếm này. Hắn một tiếng kêu khóc, liền có vô thượng uy áp ép tới chính ma đệ tử ngã chồng vó, ngã ngửa trên mặt đất. Cái này âm thanh kêu khóc cũng truyền vào Trương Tú Trần đến lỗ tai. Người kia nói: "Ta chính là Đoan Mục tổ sư đệ tử thân truyền, cũng là Hiên Viên sư huynh. Người đã đem Hiên Viên trọng thương, đã tính hòa nhau, không thể lại giết người." Hiên Viên nhìn thấy người này, đạo: "Chu sư huynh, cứu ta." Nhưng mà, Trương Tú Trần kiếm cũng không dừng lại. Đầy trời lôi ý trong nháy mắt nổ vang, vạn đạo thiên lôi cộng đồng gào thét. Dưới kiếm phong, bốn bề ba tấc thổ địa đều bị đâm hãm thành hố. Chu Vĩnh không có thể uống ngăn trở Trương Tú Trần, đành phải vận dụng thần thông giúp cho ngăn cản. Nhưng mà Chu Vĩnh lại cảm thấy một cỗ sát khí. Chu Vĩnh nhìn về phía Cố Linh Uyên, lẩm bẩm nói: "Niệm thuật." Chu Vĩnh hướng Cố Linh Uyên đẩy ra một trường, ngăn trở trong không khí cái kia không hiểu chuyển đến niệm thuật thần thông. Hắn không thể không phân tâm, đành phải một tay một trường đẩy hướng Trương Tú Trần. Một trường này hắn không thể dốc hết toàn lực, nhưng cũng dùng 6 phần lực đạo. Mà ở hắn xem ra, hắn đã là hợp đạo hậu kỳ nhân vật. Đối mặt một cái thông mạch cảnh giới sâu kiến, kỳ thật chỉ cần 3 phần lực đạo liền có thể ngăn trở. Chu Vĩnh lòng tin bạo dạ, nam nhân thật sự sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Hắn nhìn về phía Cố Linh Uyên, trầm trọng nói: "Thánh nữ hay là cùng năm đó một dạng mỹ mạo. Đáng tiếc, đạo hạnh đã không phải năm đó có thể sánh bằng. Nếu là 4 năm trước, ta nghi ngờ còn e ngại, thế nhưng là bây giờ vật đổi sao dời." Cố Linh Uyên mắng trả lại: "Chu sư huynh hay là như là năm đó bình thường hèn mọn hạ lưu." Nhưng mà, Chu Vĩnh trong nháy mắt nhăn nhăn lông mày. Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khi hắn trưởng lực hướng lên chạm đến kiếm khí thời điểm, trưởng lực này vẹn vẹn chống cự chỉ chốc lát, liền bị kiếm ý phá vỡ, nhất là kiếm khí kia bên trong lôi ý, vậy mà để bàn tay hắn một có rút. Kiếm khí kia mang theo vô địch khí thế tiếp tục hướng xuống. Chỉ sợ hắn nếu ngươi không đi, liền muốn miễn cưỡng ăn bên dưới một kiếm này. Chu Vĩnh thông bận bịu ở giữa nhìn về phía Hiên Viên, mũi kiếm càng gần, uy áp càng mạnh, hắn thậm chí hoàn mỹ đem Hiên Viên mang đi. Chu Vĩnh cảm thấy không gì sánh được thất bại, càng thêm khiếp sợ không thôi. Hắn đành phải trước bảo vệ mình, tại trong cương phong xé mở một đường vết rách, trốn thoát. Sau đó, đám người liền gặp kiếm khí từ trên trời giáng xuống, thiểm điện tại mặt đất anh minh, ầm ầm tiếng vang đột nhiên nổ tung, long long tiếng vọng. Kiếm ý cuối cùng rơi xuống Hiên Viên trên thân. Vạn trượng cho bụi đột nhiên bay lên trên da, huyết thủy mơ hồ, xen lẫn khét lẹt hương vị. Hiên Viên đầu lâu bị một kiếm chém xuống đến, một đạo đường vòng cung, cuối cùng rơi xuống Huyết Tàn giáo đệ tử trước mặt. Toàn bộ đầu lâu đen xì một mảnh, huyết nục đã không hoàn chỉnh, đỏ tươi huyết nhất từng cỗ chảy ra. Trương Tú Trần lúc này chậm rãi từ không trung hạ xuống, xuống đến Hiên Viên thi thể trước đó, kém một chút liền đứng không vững thân thể. Hắn lảo đảo mấy bước, dùng kiếm cắm trên mặt đất làm chèo chống, mới cuối cùng không có ngã xuống. Chu Vĩnh quay đầu, nhìn về phía Trương Tú Trần, đạo: "Tốt tốt tốt, Kiếm Tông tiểu tử, vậy mà tại bản tọa không coi vào đâu giết người, thật to gan." Nhưng mà, Chu Vĩnh diệp thấy rõ hắn thời điểm, lại mở to hai mắt, mười phần giật mình, hoảng sợ muốn. Cương đại như thế kiếm đạo, dùng kiếm thế nào lại là trẻ tuổi như vậy một người? Chương 205, cho An Đan, chương 205, cho An Đan. Trương Tú Trần nhìn về phía người trước mặt, đối phương đạo hành cao thâm mặt chắc, hắn căn bản nhìn không thấu. Nhưng là, tất nhiên là hợp đạo cảnh giới cao thủ nhân vật. Trương Tú Trần cảm giác vấn đề càng thêm khó giải quyết. "Đạo, hắn muốn giết ta liền giết hắn. Hắn muốn giết ta lúc ngươi không ngăn cản, ta phản sát thời điểm ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi ngăn cản." Chu Vĩnh đạo: "Tốt hung hăng ngang ngược tiểu tử. Đạo hành không thấp, khẩu khí không nhỏ. Tại ta hợp đạo đại năng trước mặt cũng hung hăng ngang ngược như vậy. Ngươi nhưng lại không biết, thông mạch trung quy là thông mạch, cuối cùng không thể vượt qua hợp đạo một ngày này hố. Đã như vậy không biết tốt xấu, lão phu cái này đưa ngươi xuống địa ngục, hướng sư đệ ta bồi tội." Cố Linh Nguyên được nghe trúng mắt, cả giận nói: "Ngươi dám?" Không biết vì cái gì, Chu Vĩnh Minh biết Cố Linh Nguyên chỉ là tam cảnh hậu kỳ, nhưng là hắn hay là run như cầy sấy. Hắn không thể không hướng Cố Linh Nguyên nhìn thoáng qua. Lúc này, Vương Chi Thủy các loại kiếm tông đệ tử xông lại, đem Trương Tú Trần bảo hộ ở sau lưng. "Chu Vĩnh đạo, thánh nữ, ngươi là ý gì?" Cố Linh Nguyên ngưng nhiên không sợ, thanh âm thanh lãnh: "Đạo, hắn là người của ta, Hiên Viên muốn giết hắn là gieo gió gặt bão, đây là ta cho phép." "Chu Vĩnh đạo, Hiên Viên đối với thánh giáo trung thành tuyệt đối, vài chục năm nay đi theo làm tùy tùng. ngươi làm thánh giáo thánh nữ, há có thể không để ý đồng môn sinh tử? Thánh nữ hẳn là muốn phản loạn. Cố Linh Nguyên đạo, người đáng chết, chết thì có làm sao? Ngươi như cho là đây chính là phản loạn, đó cũng là vấn đề của ngươi. Chu Vĩnh đạo, liền vì tiểu tử này. Cố Linh Nguyên ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Chu Vĩnh, không hề nhượng bộ chút nào, đạo, phải thì như thế nào? Chu Vĩnh đạo, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta giết người. Ta ngược lại muốn xem, nếu là ta muốn giết nàng, ngươi như thế nào ngăn cản? Chu Vĩnh manh hướng phía trước đánh ra một trường. Kiếm Tông đám người chỉ cảm thấy uy áp kinh khủng trong nháy mắt xông dốc mà đến. Mấy tên xếp tại trước mặt đệ tử bị tách ra, lộ ra sau lưng Trương Tu Trần. Chu Vĩnh liền hóa thành một đạo màu đỏ tà quang, xông về Trương Tu Trần. Cố Linh Nguyên quá sợ hãi, nàng đột nhiên quỷ dị biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại Trương Tu Trần trước người. Cố Linh Nguyên tay kết phát ấn. Trong nháy mắt tơ bông đầy trời, tầng tầng lớp lớp, to lớn đóa hoa đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành ngàn cánh hoa ngăn tại con đường phía trước phía trên. Trên mặt cánh hoa mang theo kinh khí cường đại. Chu Vĩnh tới gần, liền cảm thấy nguy hiểm trùng điệp. Cánh hoa điêu tàn ở giữa, hắn một sợi sợi tóc liền rớt xuống. Trên y phục cũng bị không hiểu thấu mở ra lỗ thủng. Chu Vĩnh đành phải xuất ra trường đao pháp khí, hướng trên đất đóa hoa bổ tới. Cố Linh Nguyên nhìn về phía sau lưng Trương Tú Trần, đôi mi thanh tú nhíu chặt. "A Trần, ngươi thế nào?" Trương Tú Trần đạo, "Diên Diên, ta nhìn không thấu hắn, hắn là cảnh giới gì?" Cố Linh Nguyên đạo, "Hợp đạo trung kỳ viên mãn, nửa bước hậu kỳ." Nghe thấy lời ấy, không chỉ có Trương Tú Trần kinh ngạc, liền liền thân cái khác kiếm tông đệ tử cũng sắc mặt khó coi. Trương Tú Trần lắc đầu, "Đạo, chúng ta đánh thắng được sao?" Cố Linh Nguyên mím mím môi, "Đạo, đánh không lại cũng muốn đánh, cũng không thể nhìn xem hắn đem ngươi giết. Bảo ngươi những đồng môn này lui ra đi, bọn hắn lưu lại cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Hợp đạo cảnh giới cùng thông mạch, không phải bằng vào ý chí liền có thể chiến thắng. Hiện tại chỉ có hai người có thể cùng hắn so chiêu." Trương Tú Trần gật đầu, "Ân." Trương Tú Trần nhìn về phía Vương Chi Thủy, Vương Chi Thủy lại nói, "Tiểu sư đệ." Trương Tú Trần đạo, "Sư tỷ, các ngươi lui ra. Nếu ma đạo người đến, chắc hẳn sư phụ cùng Doãn sư huynh bọn hắn cũng muốn tới. Ta chỉ là trèo chống một trận, sẽ không xảy ra chuyện." "Huống chi." Trương Tú Trần nhìn về phía trước Cố Linh Uyên, cái kia tú mỹ bóng lưng. "Huống chi còn có Cố cô nương giúp ta." Vương đạo bình đạo, "Trương sư đệ, ngươi lại nghĩa, chúng ta nhớ kỹ." "Vương sư tỷ, đi thôi, không cần vì bọn họ thêm phiền." Vương Chi Thủy lúc này mới gật đầu, "Đạo, tốt, tiểu sư đệ, vậy ta rút lui trước." Vương Chi Thủy từ trong ngực xuất ra một bình đan dược, quan tâm nhìn xem Trương Tú Trần, "Đạo, tiểu sư đệ, ngươi cầm." Nhưng mà, Cố Linh Nguyên không đợi Trương Tú Trần trả lời, chỉ là gặp đến Trương Tú Trần cố ý đưa tay đón, nàng lại cong lên miệng. Nàng sợ Trương Tú Trần đụng phải sư tỷ tay. "Cố Linh Nguyên đạo, sư tỷ, chúng ta có." Trương Tú Trần cảm giác nàng có chút ghét, liền không có đi tiếp sư tỷ đan bình. Trương Tú Trần nhíu mày, "Cái này đến lúc nào rồi, Diên Diên còn tại ăn dấm." Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trương Tú Trần hay là đạo, "Sư tỷ, đệ tử khác cũng cần, Cố cô nương nơi này có, ta liền không chiếm dụng." Vương Chi Thủy mới gật gật đầu, "Đạo, vậy ta đi." Cố Linh Nguyên gặp Vương Chi Thủy rời đi, trong lòng của nàng mới an ổn. Mặc dù Trương Tú Trần đã giải thích, Trương Tú Trần đối với sư tỷ không có cái gì tình yêu nam nữ, nhưng là nàng lại không thích có nữ nhân nhích lại gần mình vật phẩm tư nhân, sư tỷ cũng không thể. Cố Linh Nguyên gặp Chu Vĩnh còn tại phá linh hoa pháp trận, nàng còn có một số thời gian. Nàng từ ngực trong túi xuất ra đan bình, xuất ra một viên đại hoàn đan. "A Trần." Trương Tú Trần ngẩng đầu, Cố Linh Nguyên chính đưa cho hắn. Trương Tú Trần chuẩn bị đi đón, nhưng là Cố Linh Nguyên ngón trỏ cùng ngón giữa đem đan dược bốc lên, cũng đã đưa tới bên mồm của hắn. Cố Linh Nguyên tức giận nhìn hắn, một bộ mệnh lệnh biểu lộ. Trương Tú Trần nghe được nàng trên ngón tay ngọc hoa lan hương khí, hắn đỏ mặt, vùi đầu đem đan dược nhấp tiến miệng. Trương Tú Trần cảm giác đan dược này ăn ngon thật, liền ngay cả hương vị đều tựa hồ cùng trước đó đan dược không giống với lúc trước. Viên đan dược kia là vị ngọt, hầu ngọt. Vậy mà lúc này, ba đại môn phái cùng Ma tông cao thủ cũng đã đến, ngay tại nơi xa đứng đấy quan sát. Pháp Hòa Thần Tăng thấy cảnh này, đạo, "Bạch Hạc đạo huynh, Thái Truyền chân nhân, cái này..." Bạch Hạc chân nhân sắc mặt tâm trầm, "Đạo, ma giáo yêu nữ tại sao cùng kiếm tông đệ tử quấy nhiễu đến cùng một chỗ? Trước đó có lẽ chúng ta còn có thể cho hắn giải vây, thế nhưng là hôm nay bọn hắn vẫn như cũ thân mật như vậy, đây quả thực không thể lý giải." Thái Truyền chân nhân sắc mặt thiết thanh, hiển nhiên hắn cũng không có thể dự liệu được, Trương Tú Trần cùng Cố Linh Nguyên lại dám lại trắng trợn phía dưới như vậy thân cận. Thái Truyền chân nhân đạo, "Hai vị sư huynh, đây cũng là ta không thể dự liệu. Tình huống cụ thể, các loại việc này kết thúc về sau, ta định hướng tiểu đồ hỏi thăm rõ ràng." Pháp Hòa Thần Tăng đạo, "Người tuổi trẻ tâm không kiên, còn cần chính diện dẫn đạo. Cũng không phải trách cứ với hắn, mà là sợ hắn ngộ nhập lạc lối." Thái Truyền chân nhân bị mất mặt, cũng là mặt mũi không ánh sáng, tự nhiên không cách nào cùng hai bọn họ tranh chấp, "Đạo, Thần Tăng nói chính là, thế cục bây giờ, Tam đại chân nhân Thần Tăng cũng không thể tùy ý xuất thủ, bởi vì ma đạo cao thủ cũng đang theo dõi bọn hắn. Nhưng mà, tình cảnh vừa nãy, đối với ma đạo cao thủ mà nói, cũng là khó có thể lý giải được." Bàn cổ điện thượng quan lỗi song mi nhíu chặt, "Đạo, Hồ giáo chủ, Thánh giáo thánh nữ tại sao phải giúp đỡ kiếm tông đệ tử làm việc?" Hứa Phá Thiên cũng đạo, "Thánh nữ cũng không phải là nào đó một phái thánh nữ, Tam giáo đồng đều thờ phụng Cửu Vũ chân thần, thánh nữ là tam phái cộng đồng thánh nữ. Thánh nữ tại ngươi huyết tàn giáo lớn lên, cũng là do ngươi huyết tàn giáo bồi dưỡng. Hiện tại thánh nữ cùng kiếm tông đệ tử pha trộn một chỗ, Hồ giáo chủ có phải hay không hẳn là cho chúng ta mặt khác hai giáo một lời giải thích?" Hồ Bạch Lãng ăn quả đắng, bởi vì đây chính là mắt trần có thể thấy sự tình, căn bản không có giải vây chỗ trống. Bị mặt khác hai phái như vậy lao khí hoành thu, vây mặt hất hàm sai khiến chất vấn, hắn lại không cách nào cãi lại, coi là thật bị khinh bỉ. Hồ Bạch Lãng đạo, "Hai vị đạo huynh, thánh nữ đối với thiếu niên kia hứng thú cũng chỉ là nhất thời cao hứng. Giáo ta tất nhiên xử lý thích đáng, sau ngày hôm nay, tuyệt không để loại chuyện này lại phát sinh." Hồ Bạch Lãng thị lực kinh người, rất nhanh liền phát hiện trên mặt đất nằm vật xuống thi thể không đầu. Hiên Viên gặp qua hắn, hắn còn nhớ rõ cái kia một thân y phục. Hồ Bạch Lãng nhíu mày, thầm nghĩ không ổn, đạo, hợp đạo phía dưới lại có người có thể giết chết Hiên Viên. Hai vị đạo huynh có thể giết chết Hiên Viên, cái này Triều Thiên Đại Lục trừ Thánh Nữ, chỉ sợ chỉ có Kiếm Tông tiểu tử kia. Thánh Nữ sẽ không giết Hiên Viên, cái kia giết Hiên Viên sẽ chỉ là hắn. Tam Đại Pháp Bảo có khả năng ngay tại trên người hắn. Chương 206, Đồng Tâm. Chương 206, Đồng Tâm. Hứa Phá Thiên đạo, ta nhìn tất cả tam cảnh đệ tử bên trong, lấy Thánh Nữ cùng tiểu tử kia đạo hạnh cao nhất. Huống chi bọn hắn thân mật như vậy, không chừng đều là một lòng. Nếu không tại trên người tiểu tử kia, liền có khả năng tại Thánh Nữ trên thân. Hứa Phá Thiên dung không được Hồ Bạch Lãng đem tất cả lực chú ý tái giá đến Trương Tú Trần trên thân, đương nhiên sẽ không buông xuống Cố Linh Nguyên. Thượng Quan Lôi đạo, cũng tốt, Hồ giáo chủ, vậy liền để quý giáo cao thủ thăm dò một chút. Quá truyền lão nhi nhìn chằm chằm chúng ta cũng không nên tùy tiện ra tay, nếu là lộ ra sơ hở sẽ không hay. Hôm đó một trận chiến, tuy là bọn hắn thụ thương càng nặng, nhưng là chúng ta cũng bị thương không nhẹ. Hứa Phá Thiên đạo, không cần sợ bọn chúng, bọn hắn chỉ có 3 vị thiên nhân, thế nhưng là chúng ta có 4 vị thiên nhân. Nếu có thể giết chết một cái quá truyền, chẳng phải là Kiếm Tông nguyên khí đại thương. Thượng Quan Lôi đạo, Hứa môn chủ, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ chúng ta muốn trực tiếp xuất thủ đoạt bảo? Chúng ta dù sao cũng là tiền bối, trực tiếp hướng văn bối xuất thủ, chỉ sợ làm cho người cười đến rụng răng. Huống chi tam phái cao thủ cũng nhìn chằm chằm, há lại sẽ cho phép chúng ta đạt được. Đến lúc đó chớ có đoạt bảo không thành, còn chọc một thân tao. Hứa Phá Thiên đạo, như pháp bảo tại thánh nữ trên thân, chính là không biết Hồ giáo chủ có thể hay không thực hiện hứa hẹn, tam giáo cùng chia. Hồ Bạch Lãng đạo, tam giáo nếu hợp lưu, giáo ta đương nhiên sẽ không chiếm làm của riêng. Nhưng mà chuyện hôm nay, tam phái xâm phạm, còn muốn chúng ta đồng tâm lục lực, cùng chống chọi với ngoại địch. Thượng Quan Lôi đạo, Hồ giáo chủ lời ấy có lý. Hồ Bạch Lãng nhìn về phía Thái Truyền chân nhân, vừa nhìn về phía Thái Truyền chân nhân bên cạnh đến Bạch Hạc chân nhân, cười lạnh một tiếng nói, Bạch Hạc đạo huynh, không biết hôm đó thương thế khôi phục được như thế nào. Bạch Hạc chân nhân sắc mặt trắng bệch cực kỳ, không có chút huyết sắc nào. Hồ Bạch Lãng vấn đề này thuần túy chính là đang cười nhạo hắn. Bạch Hạc chân nhân đạo, ma đầu, chỉ là vết thương nhỏ, sớm đã không ngại. Như muốn thăm dò, sao không xuất thủ, làm gì ở nơi nào xính miệng lưỡi nhanh chóng. Dù là nói như thế, Bạch Hạc chân nhân cũng độc khí, ngực thương thế khiên động. Nhưng là hắn biết không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không duy nhất uy hiếp tác dụng liền không dùng được. Bạch Hạc chân nhân nhịn đau ý, vẫn như cũng một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Thái Truyền chân nhân đạo, Hồ giáo chủ, hôm đó một kiếm tư vị như thế nào? Hôm nay gặp lại lần nữa, đã cùng khi đó khác biệt, ngươi mặc dù thường tổn tới ta, nhưng là không bị thương căn bản, thế nhưng là ta ban thưởng ngươi ý kiến lại đủ ngươi tu dưỡng đã lâu. Trong mấy ngày, ta đã tu chỉnh hoàn tất, chính là không biết ngươi khôi phục mấy thành thực lực. Thà rằng như vậy, không bằng mọi người bình tâm tĩnh khí, dĩ hòa vi quý tốt. Hồ Bạch Lãng đạo, như thế nào dĩ hòa vi quý? Thái Truyền chân nhân đạo, Trương Tú Trần là đệ tử của ta, ta dẫn hắn đi. Cố Linh Nguyên là ngươi ma giáo thánh nữ, các ngươi mang đi. Hồ Bạch Lãng đạo, cái kia không thành, pháp bảo có khả năng tại hai bọn họ trên thân. Nếu là rơi vào ngươi tam phái trong tay, chẳng phải là phung phí của trời. Thái Truyền chân nhân đạo, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách, liều chết một trận chiến sao? Hồ Bạch Lãng lại nói, lúc cùng thế tại ta, ta vì sao muốn lùi bước? Ngươi cho rằng ngươi cầm một kiếm có thể làm tổn thương ta căn bản, kỳ thực không phải vậy, sau đó một lát, ta lại hướng đạo huynh xin chiến. Hồ Bạch Lãng liền không cho tam phái nói chuyện với nhau. Thượng Quan Lôi đạo, Hồ giáo chủ, đây là ý gì? Hồ Bạch Lãng đạo, đừng nội, chờ một chút. Lời ấy một chỗ Hứa Phá Thiên liền nhăn nhăn lông mày. Tam giáo ở giữa thế cân bằng, mới có thể đạt thành cân bằng, mới có thể hợp tác. Hồ Bạch Lãng nói tới đợi thêm một chút, liền mang ý nghĩa huyết tàn giáo cao thủ có khả năng sẽ đến này trợ giúp. Nếu thật các loại huyết tàn giáo mặt khác thiên nhân cao thủ tới đây, đến lúc đó đánh vỡ thế cân bằng, Bất Lão Lâm lại có cái gì vốn liếng đòi hỏi pháp bảo. Hứa Phá Thiên không thể không suy nghĩ vấn đề này. Thượng Quan Lỗi đột nhiên nói, Hứa môn chủ, thuộc hạ của ngươi Tôn Thiên Quyền, Nhiếp Khai Sơn, Mẫu Đơn Tiên Tử làm sao không thấy bóng dáng? Hứa Phá Thiên đạo, hôm đó một trận chiến, bọn hắn bị thương căn bản, đến nay đều không có khôi phục. Đa tạ Thượng Quan trưởng lão quan tâm. Thượng Quan Lỗi cùng Hồ Bạch Lãng lúc này mới yên tâm. Ngày đó Bất Lão Lâm sát thực lấy hết toàn lực, cũng không thằng tư, liền sợ Bất Lão Lâm trong bóng tối làm mặt khác bất lợi cho mặt khác hai phái sự tình. Nếu là bị thương căn bản, hôm nay tương lai cũng có thể lý giải bốn. Trên mặt đất, Kiếm Tông đệ tử đã rút đi. Chu Vĩnh Diệt phá vỡ Cố Linh Nguyên thi triển linh hoa pháp trận. Chu Vĩnh đứng ở phía trước, vô tận uy áp liên tục không ngừng truyền tới. Trương Tú Trần nhìn xem Chu Vĩnh na xấu xí thân ảnh, nội tâm nhảy lên đến vô cùng kịch liệt. Đối chiến Hiên Viên, đó là cùng cảnh giới một trận chiến. Nhưng là hôm nay, hắn lại muốn lấy thông mạch hậu kỳ cảnh giới, đối chiến một tên hợp đạo hậu kỳ hợp đạo tu sĩ. Trương Tú Trần nhìn về phía Cố Linh Nguyên, nhưng lại không biết vì cái gì, tựa hồ chỉ cần có nàng ở bên người, liền hết thảy đều không cần sợ sệt. Cố Linh Nguyên đạo, khẩn trương sao? Trương Tú Trần đạo, ừ. Cố Linh Nguyên lại nói, khôi phục được thế nào? Trương Tú Trần gật gật đầu, cùng Hiên Viên một trận chiến tiêu hao quá nhiều, khả năng khôi phục bảy thành đã đủ dùng. Trên thực tế tại Cố Linh Nguyên dự đoán, chỉ cần khôi phục lại 6 thành liền tốt. Cố Linh Nguyên đạo, ngươi buộc hắn lộ ra sơ hở, ta có thể giết hắn. Trương Tú Trần lại lo lắng nhìn nàng, đạo, Diên Diên, ta giống như nhìn thấy đồng môn của ngươi. Dưới ban ngày ban mặt, ngươi như giúp ta giết hắn, dễ dàng cho huyết tàn giáo thế bất lưỡng lập. Ta không đành lòng gặp ngươi chúng bạn xa lánh, có lẽ đem hắn đánh lui liền tốt. Cố Linh Nguyên đạo, vốn chính là bị quản chế tại người, ta làm sao cùng huyết tàn giáo đồng tâm? Hay là thế bất lưỡng lập tốt? A Trần, ta rời đi huyết tàn giáo đằng sau, ngươi sẽ theo giúp ta, đúng không? Trương Tú Trần cảm giác trả lời vấn đề này cần to lớn dũng khí, cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Hắn trịnh trọng gật đầu, đạo, ân, Diên Diên, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Thế nhưng là, nơi này còn có thiên nhân cảnh giới cao thủ, chúng ta giết người còn có thể đi đến rồi chứ? Cố Linh Nguyên đạo, song phương thiên nhân cao thủ sao có thể tùy tiện động thủ, đều là lẫn nhau giằng co. Bọn hắn càng là giằng co, chúng ta liền càng có cơ hội rời đi. Huống chi, ta có cửu hữu chân thần truyền thừa, chỉ cần hai phe đánh nhau, ta tự có thần thông có thể rút lui. Trương Tú Trần Hoàn Mỹ suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là nếu Cố Linh Nguyên nói, vậy hắn chính là tin tưởng. Đạo, Diên Diên, vậy ta liền dốc hết toàn lực. Cố Linh Nguyên đạo, A Trần, hạnh khổ ngươi. Chu Vinh đứng ở phía trước, cười lạnh nói, tình trạng ý thiếp, can đảm lắm. Đáng tiếc, tình ý đền bù không được cùng ta chiến lệnh, dũng khí không có nghĩa là hai người các ngươi đạo hạnh cao thấp. Trương Tú Trần lại nói, ngươi không bằng ta. Chu Vinh không hiểu, ngược lại là một bộ ngạo mạn tư thái, đạo, ngươi bất quá thông mạch, nói như thế nào ta không bằng ngươi. Nếu là tiếp qua 10 năm, chúng ta gặp nhau lần nữa, không chừng ta không bằng ngươi. Nhưng là hôm nay, ta liền muốn giết ngươi, ngươi liền không có kế tiếp 10 năm. Trương Tú Trần đạo, ngươi cùng ta cùng tuổi thời điểm, cảnh giới không bằng ta, thần thông cũng không bằng ta. Ngươi tự xưng là Đoan Mục lão quỷ đệ tử thân truyền, nhưng trên thực tế, ngươi cũng bất quá tư chất thường thường. Ta nhìn ngươi tuổi già khí suy, nghĩ đến cũng là khổ tu nhiều năm. Ngươi dạng này tư chất, liền làm chúng ta sách giày đều không đủ. Trương Tú Trần nói ra dạng này hạ thấp người, cũng làm cho Cố Linh Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn luôn luôn tính cách ngại ngùng, cũng sẽ không như vậy tự ngạo. Nhưng mà Cố Linh Nguyên rất nhanh kịp phản ứng, Trương Tú Trần là vì chọc giận đối phương. Cố Linh Nguyên liền nói tiếp, "Chu Vĩnh, ngươi đến cùng là vì giúp Hiên Viên báo thù, hay là bởi vì ghen ghét?" Chu Vĩnh đạo, "Hiên Viên sư đệ đã chết, ta tự nhiên muốn báo thù cho hắn." Cố Linh Nguyên đạo, "Các ngươi mặc dù là sư huynh đệ, nhưng quan hệ luôn luôn không tốt. Nghe nói, Hiên Viên trung thân không cách nào đột phá hợp đạo, không phải không muốn, mà là bởi vì bị người độc hại, nguyên nhân trong đó, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Ngươi dạng này người có máu lạnh, nói là báo thù cho hắn, không khỏi dối trá." Chương 207, Kiếm Võng, chương 207, Kiếm Võng. Chu Vĩnh từ trước đến nay tính khí nóng nảy, bị hai người này như vậy nói xấu, làm sao không sinh khí? "Đạo, các ngươi dạng này có ý tứ sao? Ngươi cho rằng chọc ta sinh khí, ta liền sẽ lộ ra sơ hở sao? Thánh nữ, ngươi đem ta muốn thành người nào? Tiểu tử này, ngươi không giữ được. Đã các ngươi cuồng vọng như vậy, vậy cũng đừng trách ta." Chu Vĩnh kiếm chỉ lên trời, trong nháy mắt hắc khí từ sau lưng của hắn bừng bừng mà lên. Vô số khô lâu ở trong hắc khí xuất hiện. "Cố Linh Nguyên đạo, đây là Cự Linh đại trận, ngươi phải cẩn thận." "Trương Tú Trần đạo, Diên Diên, ta đi." Trương Tú Trần chắp tay trước ngực, trong nháy mắt kết ấn. Thần quang màu xanh đem hắn triệt để bao phủ. Trương Tú Trần không thể không dùng tự thân thủ đoạn mạnh nhất. Do dự một lát, hay là tế ra Thiên Lý Tuyết. Trong chớp nhoáng này, Thiên Lý Tuyết chiếu sáng rạng rỡ, trừ màu xanh nhạt kiếm khí, còn che một tầng nhàn nhạt hồng quang. Một màn này rơi xuống chính ma hai đạo trong mắt, tất cả mọi người nhăn nhăn lông mày. Pháp Hòa Thần Tăng đạo, đó chính là Thiên Lý Tuyết ta. Thái Truyền Chân Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đã phái Thanh Nguyệt Đạo Cô cùng Doãn Hồng Tài đi cứu người. Thế nhưng là Trương Tú Trần lại sớm tế ra Thiên Lý Tuyết. Bạch Hạc Chân Nhân đạo, thật là cuồng vọng tiểu tử, không chỉ có người mang như vậy tà vật, còn dám giữa ban ngày dùng đến. Thiên Lý Tuyết tại Trương Tú Trần trên thân, Trương Tú Trần khí thế trong nháy mắt dâng lên. Chỉ gặp màu xanh một đường vòng cung sáng lên, Trương Tú Trần thân ảnh liền hóa thành điện quang xông về Chu Vĩnh. Chu Vĩnh chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ thông mạch thì như thế nào có thể cùng hợp đạo là địch. Chu Vĩnh cười lạnh một tiếng, liền có ba cái địa ngục các quỷ phóng tới Trương Tú Trần. Trương Tú Trần rốt cục giết tiến vào trong hắc khí, bị đen kịt một màu vây quanh. Đám người kinh hãi, chỉ sợ hắn muốn bị ác quỷ từng bước xâm chiếm, kiếm tông liền muốn tổn thất một cái tuyệt thế thiên tài. Trương Tú Trần bị ác quỷ cắn trúng vai, vô biên thống y quán xuyên toàn bộ thân thể. Nhưng mà, khi vai phá vỡ thời điểm, huyết quang màu vàng lại có trừ tà tránh ma hiệu quả. Ác quỷ bị cựu dương chi huyết hào quang chiếu rọi, trong nháy mắt tránh không kịp. Trương Tú Trần một kiếm liền bổ về phía Chu Vĩnh. Chu Vĩnh thấy được một kiếm kia. Chu Vĩnh nguyên bản biểu tình bình tĩnh, trong nháy mắt nhíu chặt đuôi lông mày. Đó là một loại tên là e ngại cảm giác, lặng yên từ sau lưng của hắn dâng lên. Quái, quái. Chu Vĩnh bất dám lại bình tĩnh chờ đợi một kiếm kia rơi xuống trên người mình. Đột nhiên từ trong bóng tối né tránh. Nhưng mà, một kiếm kia quá nhanh, hay là đi vào trước mặt hắn. Chu Vĩnh lấy quỷ khí kết thành thật dày hộ thuẫn, thế nhưng là kiếm ý kia hay là quán xuyên hộ thuẫn. Kiếm ý tại trước người hắn lướt qua, nhưng là hắn cũng tìm được thời cơ tránh đi. Thừa dịp Trương Tú Trần một kiếm đâm vào không khí, Chu Vĩnh một trường đẩy hướng Trương Tú Trần. Vô biên thống ý tại Trương Tú Trần trên thân lan tràn, Trương Tú Trần bỗng nhiên bị cự lực trùng kích đến bay rất ra ngoài. Còn tốt Cố Linh Nguyên từ phía sau tiếp được hắn, mới không có té lăn trên đất. Trương Tú Trần cảm giác ngực đau đớn không thôi, khóe miệng đã lưu lại vết máu. Trương Tú Trần đạo, hợp đạo cảnh giới, bất quá cũng như vậy. Chu Vĩnh sắc mặt hết sức khó coi. Đây cơ hội chuyện không thể nào, vậy mà để hắn gặp. Thiếu niên này đến cùng là dạng gì yêu nghiệt? Chu Vĩnh đạo, ngươi đây là kiếm pháp gì? Trương Tú Trần đạo, đây là muốn mạng ngươi kiếm pháp. Chu Vĩnh gặp hắn nói dọa, ngược lại là nở nụ cười. Đạo, ngươi muốn mệnh ta, thế nhưng là kiếm của ngươi không có đụng phải ta, nhưng là ta trưởng lực lại khiến cho ngươi trọng thương. Ta thừa nhận, ngươi một kiếm này xác thực bất phàm, nếu để nó đâm chúng ta, ta là sẽ thụ thương. Nhưng là cũng chỉ thế thôi, ngươi đã không có cơ hội đâm chúng ta, dù cho đâm chúng cũng muốn không được mệnh của ta. Vừa rồi ngươi trạng thái tốt đẹp, còn không thể làm bị thương ta. Hiện tại, ngươi chúng ta Bách Quỷ Kinh Hồn thần trưởng, ngũ tạng lục phủ tất nhiên nhận Bách Quỷ ăn mòn, thì như thế nào muốn giết ta đâu? Chu Vĩnh đạo, không nghĩ tới, những năm gần đây, kiếm tông vậy mà ra nhân tài như ngươi. Ta như giết ngươi, chính là vì thánh giáo diệt trừ tương lai đại địch. Ngươi an tâm đi đi. Chu Vĩnh bất lại lưu thủ, kiếm chỉ hướng Trương Tú Trần. Vô biên tử khí hướng phía Trương Tú Trần đánh tới. Cố Linh Nguyên lo lắng đạo, A Trần, còn có thể vung ra kiếm thứ hai sao? Trương Tú Trần gật đầu, Diên Diên, ta đi, ngươi phải bắt được thời cơ. Cố Linh Nguyên mím mím môi đạo, "Ân, nếu như ngươi chết, ta cùng ngươi cùng chết chính là." Trương Tú Trần đạo, "Không biết, không thể chết, chúng ta đều muốn sống sót." Trương Tú Trần khẽ quát một tiếng, thử sinh nhất kiếm. Trên người hắn toàn bộ tinh nguyên hội tụ đến thiên lý tuyết phía trên. Kiếm khí màu xanh trong nháy mắt trở nên không gì sánh được sáng tỏ, đâm vào người quanh mình lóa mắt, chỉ có thể dùng cánh tay ngăn trở ánh mắt, tránh cho nhìn thẳng. Trong kiếm khí, ẩn ẩn có cựu u ác quỷ bò sắp xuất hiện đến. Nguyên bản toàn thân trắng như tuyết thân kiếm dần dần biến thành màu huyết hồng. Thử sinh một đường, tựa hồ mở ra địa ngục cửa lớn. Trương Tú Trần nổ bắn ra mà ra, hướng phía Chu Vĩnh bừng bừng tử khí không sợ nên đón. Trương Tú Trần sớm đã trọng thương, hắn mặc dù tại kiếm ý ra chỉ bên dưới có thể tới gần Chu Vĩnh, thế nhưng là tử khí bao giờ cũng đều tại ăn mòn thân thể của hắn. Chỉ bất quá hắn tâm trí cứng cỏi, đã sớm đem sinh tử không để ý, cho nên đau khổ chèo chống. Trương Tú Trần cắn chặt răng, tiếp tục hướng phía trước. Phía sau hắn là Tam Phái đệ tử, là sư tỷ, càng là Cố Linh Nguyên. Hắn tuyệt không thể tham sống sợ chết, liền không có đường lui. Huống chi Chu Vĩnh là vì hắn mà đến, hắn thì như thế nào tránh đến mở? Chu Vĩnh cũng là thứ nhất gặp được như vậy không sợ người, Chu Vĩnh nội tâm cảm thấy sợ hãi. Một cái thông mạch cảnh giới kiếm tông đệ tử, lại để hắn sinh ra ý sợ hãi. Chu Vĩnh biết, Trương Tú Trần cái kia không muốn mạng đấu pháp, Trương Tú Trần là hẳn phải chết. Thế nhưng là một kiếm này, hắn nếu không tránh đi, hắn cũng sẽ thụ thương. Địa vị hắn tôn sùng, đạo hạnh cao thâm, sư theo Đoan Mục lão tổ, là có cơ hội đột phá thiên nhân. Nếu là tiếp một kiếm này, bị trọng thương, không biết muốn gánh chịu bao lớn gánh vác. Chu Vĩnh bất đến không thừa nhận, hắn là một cái người tham sống sợ chết. Tại điểm này, hắn không bằng Trương Tú Trần. Chu Vĩnh cuối cùng tránh đi. Nhưng mà, chính là bởi vì hắn né tránh động tác, đưa đến tử vong của hắn. Vô hình niệm lực sớm đã bệnh đông đúc lưới, đem hắn đầu lâu triệt để khóa kín. Mỗi một cây linh lực sợi tơ đều là kiếm ý. Chu Vĩnh tránh đi Trương Tú Trần kiếm, thế nhưng là những này ở trong không khí nhìn không thấy, sợ không được đông đúc kiếm ý hắn nhưng không nhìn thấy. Chu Vĩnh phát giác thời điểm, thông ý đã truyền khắp toàn thân của hắn. Chu Vĩnh con mắt mở to lớn, kinh ngạc, đạo, đây là niệm thuật, đây là kiếm võng. Cố Linh Nguyên vì thi triển một chiêu này, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, sắc mặt cũng mười phần tái nhợt. Cố Linh Nguyên đạo, không sai, là kiếm võng. Chu Vĩnh đạo, vì cái gì? Cố Linh Nguyên đạo, ngươi đang chết. Chu Vĩnh tuyệt vọng lắc đầu, đạo, không, không, không, ta không thể chết, ta phải sống. Thánh nữ nương nương, ta sai rồi, ngươi tha ta. Cố Linh Nguyên lạnh lùng nói, không được. Phương xa, một màn này hiện ra tại chính ma hai đạo trước mặt. Đây cơ hội chuyện không thể nào phát sinh ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người kinh ngạc. Thanh Nguyệt đạo cô cùng Doãn Hồng tái tiếp mệnh đi cứu Trương Tú Trần. Thế nhưng là bọn hắn mới đổi tới, trận này vượt biên chi chiến đã kết thúc. Thanh Nguyệt đạo cô nhìn về phía trước cái kia toàn thân mang máu thiếu niên, rõ ràng là một cái văn bối, thế nhưng là đáy lòng của nàng vậy mà sinh ra cực mạnh kính sợ cảm giác. Doãn Hồng tài đi đến Vương Chi Thủy sau lưng, bọn hắn nhìn xem cái kia đấm máu thân ảnh, ánh mắt hết sức phức tạp. Đoan Mục lão tổ đi theo Hồ Bạch Lãng sau lưng, nhìn xem đệ tử của mình tính mệnh thở hơi cuối cùng. Đoan Mục lão tổ căn bản đoán trước không đến giờ khắc này tới nhanh như vậy, liền muốn xuất thủ cứu người. Ngay tại lúc này, tại trước mắt bao người, chỉ gặp cái kia đấm máu thiếu niên giơ lên kiếm, một kiếm bổ xuống, đem Chu Vĩnh đầu lâu chém xuống. Đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi hào hạt, chương 208, ngăn cản, chương 208, ngăn cản. Hợp đạo hậu kỳ, đó là như thế nào tồn tại? Kiếm tông là thiên hạ chính đạo đứng đầu, nhưng trong môn phái có thể đạt tới hợp đạo hậu kỳ, cũng không cao hơn 10 vị. Đối với huyết tàn giáo mà nói, đây cũng là hiếm có cao thủ nhân vật. Nhưng mà, dạng này một vị cao thủ, không hiểu thấu mất mạng tại hai cái thông mạch hậu kỳ trên tay. Cái này khiến đám người như thế nào tiếp nhận? Nhất là Đoan Mục lão tổ, đệ tử bị giết, hắn nhiều năm khổ tâm vun trồng hủy hoại chỉ trong chốc lát, y bắt như thế nào bên dưới chuyện? Đoan Mục lão tổ nổi trận lôi đình, đạo: "Ta muốn đem hai người này chém thành muôn mảnh." Đoan Mục lão tổ nhảy sắp xuất hiện đến. Nhưng mà ngay tại lúc đó, Thái Truyền Chân Nhân đã ngăn tại hắn con đường phía trước đó. Thái Truyền Chân Nhân đạo: "Đoan Mục lão ma, ngươi là muốn đi làm cái gì?" Đoan Mục lão tổ cả giận nói: "Cậu tặc, ngươi cản ta làm gì? Tiểu tử kia giết đồ nhi ta muốn để hắn trả giá đắt. Lấy máu trả máu, đòn lại trả đòn, dùng mạng đền mạng." Thái Truyền Chân Nhân đạo: "A, thế nhưng là hắn là của ta thân đồ, ta như thế nào lại tha cho ngươi giết hắn?" Đoan Mục lão tổ đạo: "Ngươi đồ nhi là đồ nhi, hẳn là đồ nhi của ta không phải đồ nhi. Ngươi kiếm tông người đều là kiêu căng như thế." Thái Truyền Chân Nhân đạo: "Ta đồ nhi kia từ trước đến nay không nên thân. Hết lần này tới lần khác hôm nay giết ma đạo tà đồ, ta mới biết được những năm gần đây xem thường hắn." "Làm tốt, làm tốt." Thái Truyền Chân Nhân tùy ý thoải mái cười ra tiếng. Âm này truyền khắp toàn bộ dãy núi. Chính đạo đệ tử nghe, đều nhận ủng hộ. Đoan Mục lão tổ nổi trận lôi đình, giết người thì thôi, còn muốn ở trước mặt của hắn hung hăng ngang ngược như vậy. Đoan Mục lão tổ giận không kềm được, đạo: "Đồ chó hoang, lão tử để cho ngươi cười." Đoan Mục lão tổ triệu hồi ra một thanh đao, trên thân đao hắc khí bừng bừng, đạo: "Để cho ngươi nếm thử thiên đao tư vị." Thái Truyền Chân Nhân đạo: "Thiên đao chưa hẳn có thể đả thương người." Đoan Mục lão tổ dưới một đao bổ, cuốn lên vô biên sóng lớn, chọc lãng bại không. Thái Truyền Chân Nhân tế ra bội kiếm, thanh quang đại tác, trong nháy mắt, ly giang kiếm hà đã ở phía sau hắn gào thét. Hai người liền xoay đánh lên. Hồ Bạch Lãng cảm giác tràng diện muốn không kiểm soát, hắn không vui thấy ở này, đạo: "Lão tổ, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, đợi chút trong giáo tiếp viện, liền có thể đem tam phái nhân mã một mẹ hốt gọn, cần gì phải thẳng thắn làm việc." Nhưng mà, không chỉ có là Đoan Mục lão tổ nhịn không được. Hứa Phá Thiên làm sao có thể các loại huyết tàn giáo tiếp viện đều tới? Huyết tàn giáo trong phía sau núi cũng không thông báo xuất động mấy vị thiên nhân đại năng. Đến lúc đó Bất Lão Lâm thế lực sẽ chỉ nhận áp chế. Hứa Phá Thiên đạo: "Hồ giáo chủ, việc đã đến nước này, nào có đường lùi. Kiếm tông tiểu tử đã giết người, thánh nữ cũng tổn hại tình đồng môn, thánh nữ đã không kiểm soát. Ta Bất Lao Lâm nếu là cửu u chân thần tọa hạ, lại há có thể cho phép tình thế chuyển biến xấu xuống dưới. Hôm nay ta liền muốn chủ trì công đạo, cùng những ngụy quân tử này đại chiến đến cùng. Thượng quan huynh, ngươi là muốn cùng hồ giáo chủ cùng một chỗ lã vọng buông cần, hay là cùng ta cùng một chỗ cùng những ngụy quân tử này đấu tranh đến cùng? Thái truyền yêu đạo khinh người quá đáng, ta tuyệt không cho phép hắn đối với đạo của ta tiến hành làm nhục như vậy. Thượng quan lỗi khổ sở nói, cái này. Hứa Phá Thiên gặp đổ thêm dầu vào lửa bất động, liền muốn đem nước cho đảo loạn. Đạo, thôi thôi, đều là tham sống sợ chết chi đồ, lão phu xấu hổ cho các ngươi làm bạn, ta liền xem như liều chết cũng không thể để Đoan Mục đạo huynh đơn đả độc đấu. Hứa Phá Thiên nhất vung ống tay áo, thấy chết không sờn. Hết lần này tới lần khác hắn nghĩa chính ngôn tử, tác động lực cực mạnh. Tam giáo đệ tử đứng nghe, đều khâm phục. Hứa Phá Thiên liền hướng Thái truyền chân nhân đánh tới. Pháp Hòa Thần Tăng lại ngăn cản hắn, đạo, A Di Đà Phật, Hứa thí chủ, đối thủ của ngươi là ta. Pháp Hòa Thần Tăng chắp tay trước ngực, trên người cà sa thấy gió tức trướng, kim quang lập lòe. Trên tay chàng hạt bay lên không trung, hướng phía Hứa Phá Thiên lướt tới. Hứa Phá Thiên cũng tế ra pháp bảo, hướng Pháp Hòa Thần Tăng phát động công kích. Hồ Bạch Lãng cùng Thượng Quan Lỗi bị Hứa Phá Thiên gác ở đạo đức sỉ nhục trên trụ, không được tam giáo đệ tử làm người, chỉ nghe các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Hồ Bạch Lãng quyết định chắc chắn, chỉ có thể từ bỏ tính toán của mình, đạo, ai? Đã như vậy, Thượng Quan huynh, đại nghĩa trước mắt, chúng ta chỉ có thể xuất thủ. Thiên nhân đại năng sau khi giao thủ, phía dưới các đệ tử cũng lâm vào trong hỗn chiến. Các đại cao thủ ngược lại không rảnh bận tâm Cố Linh Nguyên cùng Trương Tú Trần. Cố Linh Nguyên đi đến Trương Tú Trần trước người, Trương Tú Trần cật lực đứng lên, nàng mới đưa Trương Tú Trần nâng lên. Cố Linh Nguyên đạo, A Trần, ngươi còn tốt chứ? Trương Tú Trần đã suy yếu phải nói không ra nói đến. Trương Tú Trần nhìn thấy Cố Linh Nguyên, Trương Tú Trần khỏe mắt liền không nhịn được cảm ước. Trong lòng của hắn chỉ là không ngừng lượn vòng lấy, còn sống, còn sống. Thấy được nàng đang yên đang lành, khuôn mặt vẫn như cũ thanh tú, Trương Tú Trần tim cự thạch rốt cục rơi xuống đất. Cố Linh Nguyên trạng thái cũng không được tốt lắm, mặc dù cũng không nhận thực chất tổn thương, nhưng là nàng tiêu hao rất lớn. Cố Linh Nguyên biết nơi này không phải nơi ở lâu, hiện tại các phương đại chiến, có thể chú ý người của bọn hắn không nhiều, nếu như chờ hết thảy đều kết thúc, bọn hắn liền không thể trốn đi đâu được. Chu Vĩnh cái chết, huyết tàn giáo đã dung không được nàng. Huống chi trên người nàng còn cất giấu tiềm long cốc pháp bảo. Trương Tú Trần cũng là nàng, Trương Tú Trần trên thân cũng có bảo vật, nàng cũng không thể để Trương Tú Trần bị mang đi. Đạo, A Trần, ta mang người đi. Nhưng mà, Doãn Hồng Tài lại thời thời khắc khắc nhìn xem bọn hắn. Doãn Hồng Tài một bên phòng bị những người khác hướng bọn hắn tiến công, một bên nhìn xem bọn hắn, không cho phép bọn hắn rời đi. Đây là Thanh Nguyệt Đạo Cô tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Thanh Nguyệt Đạo Cô liền đi nên chiến Ma tông trưởng lão đi. Doãn Hồng Tài nhíu mày, đạo, Cố cô nương, còn xin dừng bước. Cố Linh Nguyên đạo, Doãn đại hiệp, ngươi là có ý gì? Doãn Hồng Tài đạo, Trương sư đệ là kiếm tông đệ tử, ngài đem hắn mang đi, sẽ chỉ làm Trương sư đệ trên người hiểu lầm, mãi mãi cũng tẩy không rõ. Cố Linh Nguyên đạo, không có hiểu lầm, không cần rửa sạch. Ta thích hắn, hắn thích ta. Đây không phải hiểu lầm, đây là sự thật. Doãn Hồng Tài đạo, Cố cô nương, ngay cả như vậy, cũng có những biện pháp khác. Ta cũng biết ngươi cùng Trương sư đệ lưỡng tình tương duyệt, ta cũng không tâm ngăn cản các ngươi, tương phản, ta cùng Vương sư muội đều vui thấy các ngươi cuối cùng thành thân thuộc. Nhưng là hiện tại, cốc trung bảo vật còn vô tung, như tại trên người của các ngươi, chính đạo há lại sẽ thả các ngươi đi. Ta tại trên tình lý đồng tình các ngươi, thế nhưng là ta cũng là kiếm tông đệ tử, không có khả năng làm việc tiên tư thả các ngươi đi. Ở lại đây đi, Cố cô nương. Quá truyền sư thúc tất nhiên sẽ không giết ngươi, nhiều nhất đem ngươi cầm tù tại kiếm ngục bên trong, đợi ngươi ma tính triệt để tẩy luyện đằng sau là sẽ thả ngươi đi ra, ngươi cùng Trương sư đệ mới có tương lai. Nghe được Thái truyền chân nhân danh hiệu, Cố Linh Nguyên sắc mặt lạnh lẽo. Đạo, Thái truyền yêu đạo bất quá là một cái ngụy quân tử, hắn nói tới sự tình không đủ để tin. A Trần còn có rất nhiều chuyện, còn bị hắn người sư phụ này mơ mơ màng màng. Các ngươi tưởng tượng hay thật, muốn ta cầm tù kiếm ngục. Năm đó phụ thân của ta liền bị các ngươi cầm tù nhiều năm, phong thủy lưu truyền, vậy mà cũng muốn đem ta cũng cầm tù trong đó. Đáng tiếc, ta không phải ba tuổi nha đầu, cũng không phải bị yêu đương nao choáng váng đầu góc hoại xuân tiểu nữ. Như lời ngươi nói những này bất quá là đối với ta đơn phương bắt nạt, ta lại há có thể tiếp nhận. Doãn Hồng Tài gặp khuyên can vô dụng, lời nói thâm thiế, khổ sở nói, Cố cô nương, coi là thật muốn động thủ. Cố Linh Nguyên đạo, Doãn thiếu hiệp, xin chỉ giáo đi. Doãn Hồng Tài xuất ra Tử Vi Nhuyễn kiếm, ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt phát sáng lên. Doãn Hồng Tài khuyên can đạo, ta đã là hợp đạo cảnh giới, các ngươi vừa rồi giết chết Chu Vĩnh lại hao hết linh lực, như thế nào là đối thủ của ta? Ta thực sự không đành lòng đối với Cố cô nương ra tay, nhưng là tình thế cho phép, chỉ có thể đắc tội. Ngay tại lúc này, Vương Chi Thủy đi tới. Cố Linh Nguyên cảnh giới nhìn xem hai người, Doãn Hồng Tài đã khó đối phó, lại đến một cái Vương Chi Thủy, sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Nàng lại không thể giết chết hai người này cùng Trương Tú Trần liên quan quá sâu, tất nhiên động thủ bó tay bó chân. Nhưng mà, Vương Chi Thủy lại nhìn Cố Linh Nguyên một chút, lại nhìn một chút Cố Linh Nguyên đỡ Trương Tú Trần, đạo, Doãn sư huynh, thả bọn họ đi đi. Doãn Hồng Tài. Cố Linh Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Doãn Hồng Tài đạo, sư muội, vì sao? Vương Chi Thủy đạo, tiểu sư đệ hôm nay cùng Cố cô nương cùng một chỗ giết chết Chu Vĩnh, như bị mang về kiếm tông thì như thế nào giải thích? Kiếm tông muốn bảo đảm hắn, thế nhưng là hắn đã bị Phật môn cùng đạo môn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ sợ Tiềm Long Cốc sự tình kết thúc về sau, đạo môn cùng Phật môn người liền muốn hướng kiếm tông tạo áp lực. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó, như thế nào mới có thể để tiểu sư đệ bình yên vô sự? Thà rằng như vậy, không bằng thả bọn họ đi. Chương 209, tự nói, chương 209, tự nói. Doãn Hồng Tài đạo, sư muội, đây đều là nói sau. Mà bây giờ, trong cốc bảo vật tung tích không rõ, rất có thể ngay tại Cố cô nương có thể là Trương sư đệ trên thân. ta cũng không phải lo lắng Cố cô nương cùng Trương sư đệ đạt được pháp bảo, mà là lo lắng bọn hắn sau khi ra ngoài bị ma đạo vây công, ngược lại để trọng yếu như vậy bảo vật rơi vào ma đạo chi thủ. Vương Chi Thủy đạo, Doãn sư huynh, tiểu sư đệ làm người ta là biết đến, Cố cô nương cũng nhiều lần cứu ta. Mặc dù ta là kiếm tông đệ tử, nhưng là ta tuyệt sẽ không bởi vì lập trường liền che đậy cặp mắt của mình, liền không nhìn bọn hắn sợ tác sự tình. Giết Hiên Viên, trừ Chu Vĩnh, thung thung kiện kiện đều là nghĩa cử. Doãn sư huynh, thả bọn họ đi đi. Cố Linh Nguyên nhìn về phía Vương Chi Thủy, nàng đối với Trương Tú Trần người sư tỷ này là thật lau mắt mà nhìn. Cố Linh Nguyên từ đáy lòng gọi nàng, đạo, sư tỷ, vậy chúng ta đi. Cố Linh Nguyên liền muốn mang Trương Tú Trần đi. Doãn Hồng Tài liền muốn đi ngăn cản, thế nhưng là Vương Chi Thủy ngăn tại Doãn Hồng Tài trước mặt. Doãn Hồng Tài kiếm làm khó dễ Vương Chi Thủy cửa này. Doãn Hồng Tài muốn vòng qua nàng, Vương Chi Thủy lại hướng về Doãn Hồng Tài kiếm vào tới. Doãn Hồng Tài quá sợ hãi, làm sao để Tử Vi Nhuyễn kiếm làm bị thương sư muội. Vương Chi Thủy càng thêm chủ động, gặp hắn thu kiếm, liền một tay lấy hắn vây quanh ở. Vương Chi Thủy nhị nó nói, Doãn sư huynh, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Ta tại trong bí cảnh gặp được thật nhiều lần nguy hiểm. Ngươi lại không tại, ta đều là tự mình một người sống qua tới. Doãn sư huynh, mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta, có được hay không? Doãn Hồng Tài tâm trong nháy mắt liền mềm nhũn. Lại nơi nào có khí lực đuổi theo người? Doãn Hồng Tài đạo, sư muội, sư muội. Ừ, ta đáp ứng ngươi, mãi mãi cũng không rời đi ngươi, sư huynh muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Sư muội, ngươi tranh thủ thời gian buông ra, nhiều người ở đây bị coi không được. Vương Chi Thủy lại đợi đến Cố Linh Nguyên thân ảnh của bọn hắn biến mất đằng sau, mới buông tay ra bốn. Cửu U chân thần trong truyền thừa, không chỉ có đã bao hàm tư chất tuyệt cao, còn có bao hàm toàn diện công pháp. Cố Linh Nguyên dùng di hình hoán ảnh chi thuật, quỷ mị bình thường rời đi chiến trường. Mà thiên nhân đại năng cùng hợp đạo cao thủ bệ bội nhiều việc đại chiến, không rảnh bận tâm. Đệ tử bình thường đạo hạnh không cao, lại không cách nào phát hiện tung tích của bọn hắn. Hai người lấy thật nhanh tốc độ bay chỉ. Cố Linh Nguyên biết, lúc đến đường không gì sánh được nguy hiểm, tất nhiên đã mai phục trùng điệp, nhưng là cũng may nàng còn biết một con đường khác. Đi một trận, khoảng cách bí cảnh dãy núi đã rất rất xa, ngay cả đại chiến thanh âm đều nghe không được. Cố Linh Nguyên lúc này mới dừng lại. Cố Linh Nguyên đạo, A Trần. Nhưng mà, người đã hôn mê, không cách nào trả lời. Cố Linh Nguyên vùi đầu nhìn hắn, Trương Tú Trần sắc mặt vô cùng trắng bệnh, trạng thái 10 phần không tốt. Cố Linh Nguyên chỉ có thể tìm một cái tranh gió sơn động, đem Trương Tú Trần đưa vào trong đó. Đem Trương Tú Trần đánh ngã trên mặt đất đằng sau, Cố Linh Nguyên khu động Trương Tú Trần thể nội cổ trùng, tử quang nhàn nhạt tại Trương Tú Trần thể nội lưu chuyển. Cố Linh Nguyên xuất ra đại hoàn đan, ngay cả cho hắn ăn mấy viên đan dược. Cổ trùng vốn là có thể chữa trị vết thương, lại thêm đại hoàn đan tác dụng, Trương Tú Trần thương thế mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cố Linh Nguyên nhìn thấy hắn tình huống khá hơn một chút, khẩn trương nội tâm mới vững vàng xuống tới, nhưng là vẫn như cũ lo lắng. Nhưng mà, Trương Tú Trần vẫn là không có tỉnh lại, Cố Linh Nguyên cũng chỉ có thể chờ hắn. Sắc trời càng lúc càng đen, trên bầu trời mây đen dày đặc, trời mưa. Cố Linh Nguyên cảm giác mưa bên ngoài nước không ngừng hướng trong sơn động tuôn ra, mắt thấy muốn chạy tới bọn hắn chỗ nghỉ ngơi. Nàng lại gian nan xê dịch Trương Tú Trần, hướng sơn động chỗ càng sâu di động. Cố Linh Nguyên lúc đầu cũng có tiêu hao, lại bởi vì chiếu cố hắn, không có thời gian ngồi xuống điều tức. Cố Linh Nguyên nhìn xem Trương Tú Trần, máu me khắp người. Cố Linh Nguyên muốn đem mặt của hắn lau sạch sẽ. Cố Linh Nguyên còn chưa có bắt đầu, nhịp tim liền đã kịch liệt đứng lên. Nàng không tiện tiếp nước, liền bưng lấy nước tới thanh tẩy. Thanh tẩy đằng sau lại đi đón, như vậy đi tới đi lui nhiều lần. Trương Tú Trần thanh tú mặt cuối cùng không có mang theo vết máu. Cố Linh Nguyên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, nàng kích động đến nhịn không được rơi lệ. Cố Linh Nguyên mình ngồi ở trên mặt đất, để Trương Tú Trần đầu gối lên bắp đùi của nàng. Trương Tú Trần mặc dù bất tỉnh nhân sự, nhưng là giờ khắc này lại tựa hồ như đạt được căn ổn. Trương Tú Trần tại ấm áp càng nhẹ nhàng cọ sát, tìm một cái thoải mái nhất, thủ lực nhất đều tư thế, lúc này mới an tâm đang ngủ say. Cố Linh Nguyên nhìn thấy hắn dạng này ỷ lại chính mình, trong nội tâm liền sinh ra một loại ngọt ngào cảm giác. Cố Linh Nguyên ủy khuất nói, trên thế giới này, bản tiểu thư mới là đối với ngươi tốt nhất. Những người khác đối với ngươi cũng là có tính toán. Trước kia ngươi một mực không tin, hôm nay ngươi mới tính biết đi. Cố Linh Nguyên nhịn không được đi sờ mặt của hắn. Cố Linh Nguyên cảm giác mặt của hắn thô sáp, cùng mình không giống với, mặt mình thì rất kiều nhuyễn. Nam hải tử Dương Cương Tuấn Giật cùng nữ hải tử là khác biệt. Cố Linh Nguyên giống như là đang chơi cái gì chân quý đồ chơi, nhưng lại sợ chơi hỏng, động tác rất nhẹ. Cố Linh Nguyên nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ép chóp mũi của hắn, chóp mũi thịt mềm liền hãm tiếp theo phân. Cố Linh Nguyên bung ra chóp mũi, lại khôi phục trở về. Cố Linh Nguyên đạo, tiểu tử thối, tính ngươi lợi hại. Lấy thông mạch cảnh giới uy hiếp được hợp đạo hậu kỳ cao thủ, không uổng phí ta đem tiền đặt cược đều bên dưới tại trên người của ngươi. Ngươi không để cho ta thất vọng. Cố Linh Nguyên lại nói, nhưng là hôm nay thật là nguy hiểm, suýt nữa ngươi liền xảy ra chuyện. Còn tốt Chu Vĩnh là một cái người tham sống sợ chết, cũng may bản cô nương đem thánh cổ đặt ở trên người của ngươi, lại chuyển cho ngươi cửu u chân thần truyền thừa, ngươi mới có thể sống sót. Ân cứu mạng, chắc chắn dung tuyển tương báo, về sau muốn báo đáp ta có biết hay không, không cho phép rời đi ta có biết hay không. Hắn không thể nói chuyện, Cố Linh Nguyên chỉ có thể nói một mình. Gặp hắn bất động, Cố Linh Nguyên liền tự mình lấy tay nhẹ nhàng bóp cái cằm của hắn, để hắn gật đầu. Nhìn thấy hắn thuận theo gật đầu, Cố Linh Nguyên rốt cuộc cười. Nhưng mà, Cố Linh Nguyên nét mặt tươi cười bên trong còn chảy nước mắt. Cố Linh Nguyên bình phục tâm tình, nhìn về phía sơn động bên ngoài. Bàng bạc mưa to, bùm bùm rơi vào cửa hang. Bốn bề thanh âm đều bị vô tình tiếng mưa rào che giấu. Cố Linh Nguyên lại nói, hiện tại huyết tàn giáo đã dung không được ta, ta còn có thể đi nơi nào đâu? Cũng may chúng ta lấy được ba kiện pháp bảo, cũng có năng lực chống lại huyết tàn giáo đuổi bắt. Nàng thật dài thở dài, lại nói, ngươi có biết hay không, ta và ngươi một dạng không tự do. Ngươi bị ta nhìn, ta cũng bị huyết tàn giáo nhìn xem. Trên người của ngươi có bác hoàn bản, huyết tàn giáo làm theo có thể thông qua cửu u chân thần tượng thánh tìm tới ta. chỉ bất quá bây giờ ta có những pháp bảo này, ta rốt cục có thể không bị giám sát. Sau đó, âm điệu lại trở nên u hoán. Ngươi lại vẫn cứ muốn cùng ta đoạt phiên thiên ấn cùng Sơn Hà bút, ngươi thật sự là một cái đồ hư hỏng. Nói đến chỗ này, Cố Linh Nguyên nhịn không được dùng sức nắm chặt hắn mặt. Nhưng nhìn đến hắn ở trong giấc mộng nhíu mày, hẳn là ăn đau, nàng lại mềm lòng. Cố Linh Nguyên không còn dám nắm chặt hắn. Thật sự là mắng lại không nỡ, đánh lại không nỡ. Hiển nhiên tìm một cái tổ tông. Cố Linh Nguyên dứt khoát giũ hắn, dùng làm trả thù. Tại lúc hắn thanh tỉnh, nàng căn bản không dám dạng này, bởi vì hắn quá chủ động, nàng là sợ sệt. Chỉ có hắn lúc hôn mê, giũ đứng lên an toàn nhất. Nàng cảm giác càng giũ vượt lên nghiện, rất muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy, nhưng giống như lại không đủ. Cố Linh Nguyên ngón tay dừng lại tại Trương Tú Trần trên môi, đầu ngón tay ma toa bờ môi hắn, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đâm hắn. Loại này có thể đối với hắn muốn làm gì thì làm cảm giác, làm cho Cố Linh Nguyên mười phần say mê. Cố Linh Nguyên ký ức liền không nhịn được trở lại Trương Tú Trần chạy ra Thiên Khuyết cung đêm ấy. Lúc đó là nàng lấy dũng khí, cưỡng hôn hắn. Lại nghĩ tới trong sơn động Trương Tú Trần lại đem nàng hôn trở về. Chương 210, Trung Quốc, chương 210, Trung Quốc. Cố Linh Nguyên mặt càng thêm đỏ lên. Trong đầu của nàng đều là đang suy nghĩ một việc, đó chính là muốn hôn hắn, muốn tự mình ngay tại vớt ve hai bên bờ môi. Nhưng mà hắn gối lên trong ngực của mình, ngủ được như thế an ổn, nàng lại không muốn đem hắn buông ra. Cố Linh Nguyên cảm giác không nỡ thả hắn, thế nhưng là trong nội tâm thật ngứa, rất muốn thân. Cố Linh Nguyên mím mím môi, đột nhiên nghĩ đến một cái thay thế phương pháp. Nhưng chỉ là muốn đến cái này thay thế phương pháp, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng đã đỏ lên. Cố Linh Nguyên bản thân an ủi muốn, hắn ngủ thiếp đi, hắn sẽ không biết. Tựa như lần trước cho hắn ăn máu, hắn cũng không biết, cho nên hắn cũng bình yên ăn máu. Cố Linh Nguyên giống làm tặc một dạng, nhưng là nội tâm cực nóng khu xử nàng. Nàng liên dính đầy ngón trỏ cùng ngón giữa, ngón tay làm môi giới, đem tình yêu của mình đưa cho hắn. Cố Linh Nguyên cảm giác còn chưa đủ, trong nội tâm ngừa ý vẫn không chiếm được thỏa mãn. Liên nhẹ nhàng nắm Trương Tú chân cằm, tách ra trên dưới hai bên bờ môi, nàng cẩn thận hơn cẩn thận đem cái đầu nhỏ tiến đến phía trên, sau đó năm. Phía trên dãy núi, mưa to bằng bạc, vô số vết máu bị nước mưa cọ rửa. Một trận đại chiến đã kết thúc. Hồ Bạch Lãng cùng Đoan Mục lão tổ bị trọng thương, giờ phút này đứng ở trên không, nhìn xuống một mảnh lũ lụt núi thây biển máu. Ban cổ điện thượng quan lỗi cũng tại. Chỉ bất quá nhưng không có nhìn thấy Bất Lão Lâm môn chủ Hứa Phá Thiên thân ảnh. Hồ Bạch Lãng đạo: "Đoan Mục đạo huynh, lần này thật sự là chúng ta quá vọng động rồi." Hồ Bạch Lãng tuy nói chúng ta, nhưng lúc ấy phẫn hỏa ra tay chính là Đoan Mục lão tổ. Chỉ bất quá đại nhân vật ở giữa lẫn nhau đều muốn mặt mũi, rất nói nhiều không có khả năng giảng được quá bén nhọn. Đoan Mục lão tổ đạo: "Giáo chủ, mắt của ta gặp đệ tử thân truyền không hiểu thấu đến bị giết chết, thực sự lửa giận công tâm, mới có thể phẫn mà ra tay." Hồ Bạch Lãng đạo: "Ta đương nhiên biết ngươi xuất thủ đến nguyên nhân, nhưng là, vốn nên là bắt rùa trong hũ, cuối cùng lại làm cho tam phái đến người ngựa trốn. Ở trong đó không chỉ là ngươi được vấn đề, trên thực tế, là cái kia Hứa Phá Thiên đang tính toán chúng ta." Thượng quan Lôi đạo: "Hồ giáo chủ nói không sai, cái kia Hứa Phá Thiên căn bản không phải hữu tâm hợp tác. Rõ ràng các loại quý phái viện quân đến, liền có thể đem tam phái nhân mã một mẹ hốt gọn. Hắn hết lần này tới lần khác muốn đem nước quấy đục, ác ý châm ngòi lòng người." Hồ Bạch Lãng đạo: "Nói cho cùng là không tín nhiệm ta bọn họ. Chúng ta cùng hắn hợp tác, hắn lại khắp nơi tâm hoài tính toán. Nếu không, làm sao lại để tam phái đệ tử đột phá trùng vây rời đi nơi đây?" Nói đến chỗ này, ba người đều đau lòng nhức óc, thở dài một tiếng, "Ai." Thượng quan Lôi đạo: "Dù cho chúng ta xuất thủ, cũng không có chiến bại đạo lý, Bạch Hạc kia yêu đạo căn cơ bị hao tổn há có thể lâu dài kiên trì. Đều là Hứa Phá Thiên ác đồ này, chiến đến một nửa liền lâm trận bỏ chạy. Kiếm tông quá truyền lão nhi, Phật môn pháp cùng yêu tăng, đạo hạnh cao thâm bậc nào khó lường, chúng ta ứng đối đứng lên liền không gì sánh được khó khăn. Còn tốt Hồ giáo chủ ngăn cơn sóng dữ, trọng tỏa pháp cùng yêu tăng, mới có thể giết ra một đầu lỗ hổng, giúp ta lui cách chiến đấu. Nếu không trận đại chiến này kết cục, chỉ sợ cũng muốn sửa." Đoan Mục lão tổ đạo: "Không sai, hiện tại xem ra, tam phái thực lực không thể khinh thường. Năm đó pháp cùng, Bạch Hạc cũng còn chỉ là mới ra đời, không nghĩ tới nhiều năm đằng sau đều đã một mình đảm đương một phía. Cũng là năm đó ta bị quá rõ hộp kiếm gây thương tích, nhiều năm trước tới nay chỉ là khôi phục cảnh giới, nhưng không được nửa điểm tăng lên, không phải vậy há lại sẽ thụ bực này tạp toái vũ nhục." Hồ Bạch Lãng lắc đầu nói: "Tam phái thế hệ tuổi trẻ, cũng là nhân tài đông đúc. Cái kia Doãn Hồng Tài chừng 30 tuổi, cũng đã hợp đạo cảnh giới. Nghe nói kiếm tông song vết tượng, trừ Doãn Hồng Tài bên ngoài, còn có một cái nổi danh Vương Thanh. Chỉ bất quá lần này Tiềm Long Cốc chi hành không có tới. Còn có Phật môn Huyền Minh Hòa Thượng, đạo môn Chu Đoan Phương, mỗi một cái đạo hạnh đều có chỗ độc đáo, đều là người khó lường mới. Có thể thấy được những năm này, tam phái người chậm tiến cũng tại tiến bộ." Thượng quan Lôi đạo: "Đáng tiếc, Hồ giáo chủ, ngươi dạy bên trong chết trước hợp đạo phía dưới người thứ nhất hiên viên, lại chết Chu Vĩnh." Hồ Bạch Lãng đạo: "Có ân báo ân, có cửu báo cửu, những ân oán này, chúng ta cuối cùng rồi sẽ muốn trở về." Đoan Mục lão tổ đạo: "Giáo chủ, thánh nữ kia cùng tiểu tử kia làm sao bây giờ?" Hồ Bạch Lãng ánh mắt lạnh lùng, đạo: "Chạy nhất thời, chẳng lẽ chạy một thế? Trở lại tông môn đằng sau, ta liền dùng Cửu U chân thần tượng thánh tìm ra vị trí của bọn hắn. Liên sợ Hứa Phá Thiên sợ dĩ đào tẩu, không phải sợ chiến, mà là bởi vì hắn biết hai người kia hạ lạc. Nếu là bọn họ rơi xuống Hứa Phá Thiên trong tay, sẽ không hay." Hồ Bạch Lãng nhìn về phía Thượng quan Lỗi, đạo: "Thượng quan huynh, xem ra chúng ta còn không thể gối cao không lo." Thượng quan Lỗi đạo: "Cái kia tốt, chúng ta bây giờ liền đi truy tung Hứa Phá Thiên, không thể để cho hắn một mình thành sự. Ta đã sớm ở trên người hắn gắn truy tung mê hương, loại hương khí này chỉ có Cửu Vũ có thể ngửi được." Nói đi, Thượng quan Lỗi từ trong ngực xuất ra một cái con thú nhỏ trắng như tuyết. Tiểu thú liền chỉ dẫn lấy ba người hướng nơi xa bay đi. Tiềm Long Cốc chúng độc trướng tuy mạnh, nhưng đối với thiên nhân đại năng tới nói, còn không có khả năng cấu thành trở ngại. Cùng lúc đó, địa phương rất xa rất xa. Hứa Phá Thiên cũng thông qua hắn lưu lại trận pháp phát hiện Hồ Bạch Lãng đám ba người chính hướng hắn đuổi theo. Hứa Phá Thiên đạo, quả nhiên đều là hồ ly tinh. Xem ra, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tôn trưởng lão bọn hắn. Hiện tại khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đã bố trí mai phục đi. Hồ Bạch Lãng, ngươi mặc dù có thể phòng bị ta, lại phòng bị không được chính ngươi nhi tử. Ta cũng không thể đi chi viện, nếu không sẽ chỉ đem ba cái lão quỷ dẫn đi tranh đoạt bảo vật. Hứa Phá Thiên lúc này quyết định, về Bất Lão Lâm đi, bỏ đi Hồ Bạch Lãng lo nghĩ bốn. Trong sơn cốc bắt đầu mưa. Vương Tư Vũ đã tìm cực kỳ lâu, nhưng là hai người kia thân ảnh nàng vẫn là không có tìm tới. Vương Tư Vũ suy tư một chút, quyết định sẽ không tìm. Chỉ là để lọt hai con cá, cũng không tính cái gì. Tương phản, cũng không biết trên đỉnh núi tình huống thế nào. Đuổi theo ra đi như vậy xa, lại đuổi tiếp, chỉ sợ cũng không để ý tới đồng môn. Vương Tư Vũ đang hiểu rõ sợ chi sau, lần này hướng phía dãy núi vị trí quay trở lại. Vương Tư Vũ sau khi đi, trong sơn cốc bình tĩnh như trước. Qua cực kỳ lâu, mới có tinh tế tuân rơi động tĩnh. Thu Thủy Đạo, Trương Thiếu Hiệp, ngươi thế nào? Trương Thuật Giải Đạo, xú nha đầu, ngươi cách ta xa một chút, không cần nằm ngoài trên người của ta. Thu Thủy ấy nãy đạo, có lỗi với Trương Thiếu Hiệp. Thu Thủy tay chống tại Trương Thuật Giải lồng ngực, chuyển hướng chân, cưới tại cái hông của hắn. Thu Thủy Đạo, không gian quá chật chội, mới có thể như vậy ủy khuất Thiếu Hiệp. Nàng hướng Vương Tư Vũ rời đi phương hướng, nhìn một chút, thở dài một hơi, đạo, xem ra Vương Tư Vũ thật rời đi, chúng ta rốt cục an toàn. Trương Thuật Giải đạo, ngươi nói nữ nhân kia tên gọi là gì? Ta không có nghe tiếng, nói lại lần nữa xem. Thu Thủy lại bĩu môi, cau mày nói, nhớ nàng làm cái gì? Nàng cũng không phải cái gì người tốt. Trương Thuật Giải đạo, nàng đâm ta ba kiếm, ta phải nhớ kỹ mối thù hôm nay. Thật là lợi hại nữ nhân, chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của nàng. Thu Thủy lại nói, mang thù lại chưa hẳn phải nhớ tên của người ta, chẳng lẽ lại Trương Thiếu Hiệp coi trọng nàng? Trương Thuật Giải nhíu mày, đạo, xú nha đầu, ngươi nói cái gì đó? Ta chính là Đường Đường Kiếm Tông đệ tử, thấy thế nào được ma đạo yêu nữ? Ta ước gì một kiếm đâm chết nàng. Thu Thủy hừ lạnh một tiếng, hừ. Trương Thuật Giải đạo, cho ăn, ngươi hừ cái gì? Mau dậy đi. Thu Thủy đạo, nhà ngươi đường đệ đều có thể thích tiểu thư nhà ta, ngươi dựa vào cái gì xem thường thánh giáo nữ tử? Chương 211, Vĩnh Viễn, chương 211, Vĩnh Viễn. Thu Thủy từ Trương Thuật Giải trên thân đứng lên. Trương Thuật Giải trong nháy mắt cảm giác một thân nhẹ nhõm. Thu Thủy đạo, Trương Thiếu Hiệp, ngươi còn có thể đứng lên sao? Trương Thuật Giải thở một hơi dài nhẹ nhõm, đạo, cũng không có vấn đề. Thu Thủy vùi đầu, đạo, tạ ơn. Trương Thuật Giải đạo, là vận khí ta không tốt, vừa vặn bị ngươi lăn xuống tới dọa ở phía dưới. Thu Thủy đạo, Trương Thiếu Hiệp rõ ràng làm chuyện tốt, còn như vậy khiêm tốn, tiểu nữ tử càng thêm áy náy. Trương Thuật Giải nhíu mày, quả thực không hiểu. Đạo, ngươi đem ta muốn quá tốt, đây chính là một cái ngẫu nhiên. Thu Thủy, chúng ta tìm chỗ tránh mưa đi. Thật là lớn mưa. Thu Thủy cảm giác Trương Thuật Giải cũng không nhìn chính mình, trong nội tâm cảm giác có chút thất lạc. Đạo, Trương Thiếu Hiệp, chúng ta cũng coi là hợp tác. Ngươi vì cái gì không nhìn ta? Ta rất khó coi sao? Chẳng lẽ bởi vì ta là thánh giáo người? Trương Thuật Giải càng thêm nghi hoặc. Đạo, không phải. Thu Thủy đạo, vậy thì vì cái gì? Trương Thuật Giải đỏ mặt. Đạo, mưa, đi nhanh đi. Thu Thủy không hiểu, vùi đầu mới nhìn đến xiêm y của mình ướt đẫm, quá thiết thân. Trước ngực hở ra, sau tròn trịa cái mông, đều đột hiện đi ra. Thu Thủy biết hắn không phải bài xích chính mình, trong lòng của nàng cũng rất cao hứng. Thu Thủy đạo, Trương Thiếu Hiệp thật sự là chân nhân quân tử. Trương Thuật Giải phủ nhận nói, ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Hai người hướng phía trước đi. Trương Thuật Giải đi ở phía trước, Thu Thủy theo ở phía sau. Thu Thủy đạo, Trương Thiếu Hiệp đối với tất cả mọi người tốt như vậy. Trương Thuật Giải suy tính một trận, mới phản ứng được, nàng nói chính là chính mình vì tiếp được nàng, bị đè ở phía dưới sự tình. Còn có vừa rồi ngăn tại phía trước, bị Vương Tư Vũ kiếm khí gây thương tích sự tình. Trương Thuật Giải chê cười nói, đây cũng không phải, đều là ngẫu nhiên, không phải cố ý. Thu Thủy đạo, đó là đối với ta mới tốt như vậy. Trương Thuật Giải cảm giác là lạ, người bình thường sẽ nói như vậy. Đến cùng là cỡ nào tự luyến tính cách? Trương Thuật Giải đạo, cũng không phải. Thu Thủy đạo, vậy thì vì cái gì? Trương Thuật Giải đạo, bởi vì xem ở A Trần phân thượng. Tiểu thư nhà ngươi là A Trần lão bà, mặc dù chúng ta đều có môn phái, nhưng là ta không trông cửa phái, cũng phải nhìn A Trần. Thu Thủy buồn buồn mân mê miệng, nhưng không có lại nói tiếp. Trương Thuật Giải đạo, sắp trời đen, chúng ta lại không thể phi hành, chỉ có thể tìm chỗ tránh mưa vượt qua buổi tối hôm nay. Ngày mai lại phân biệt đi. Trương Thuật Giải cảm giác người phía sau không có theo tới, dừng lại nhìn nàng, đạo, Thu Thủy, ngươi không đi sao? Dầm mưa nhiều cũng không tốt. Thu Thủy lúc này mới lại chậm rãi cùng lên đến. Trương Thuật Giải đạo, nữ nhân kia kiếm pháp tường thật, các ngươi ma giáo bên trong cũng không thiếu nhân tài. Thu Thủy đạo, ngươi có thể hay không đừng khen nàng? Trương Thuật Giải không biết nàng làm sao lại tức giận, đạo, ta đều đánh không lại nàng, đây không phải nói thật không? Thu Thủy đạo, có thể hay không không cần xét nàng? Trương Thuật Giải có chút ngộng, đạo, không đề cập tới nàng, còn có thể nói cái gì? Thu Thủy rất nhanh liền có chủ ý, đạo, vậy ngươi nói một chút ta thế nào? Trương Thuật Giải đạo, phương diện nào? Thu Thủy đạo, đạo hạnh, thần thông, dáng người, hình dạng, đều có thể nói một chút. Trương Thuật Giải đạo, ngươi đạo hạnh rất cao, thần thông cũng mạnh, mặc dù hơi yếu tại ta, nhưng là ta lớn hơn ngươi. Nếu ngươi đến ta số tuổi này, sẽ chỉ so ta lợi hại hơn. Thu Thủy đạo, ngươi bao nhiêu tuổi? Trương Thuật Giải đạo, 21. Thu Thủy mím môi, đạo, ai nói ngươi lớn hơn ta? Trương Thuật Giải nhíu mày, bởi vì Thu Thủy thân cao không cao, người cũng lộ ra tuổi trẻ, còn rất đơn thuần, nhìn tựa như thập bát chín tuổi dáng vẻ. Trương Thuật Giải nghiêm túc nói, nhìn không giống, ngươi nhìn nhiều nhất thập bát tuổi. Thu Thủy nhịn không được cười, nữ hài tử đều ưa thích nghe người khác khen chính mình nhỏ tuổi. Thu Thủy đạo, thế nhưng là trên thực tế ta 22 tuổi, so ngươi còn lớn hơn một tuổi. Trương Thuật Giải nhíu mày, đạo, nhưng là 21 tuổi đạt tới thông mạch hậu kỳ, cũng là ít có thiên tài. Ngươi không sai. Thu Thủy nghe được Trương Thuật Giải nói mình như vậy, không nhịn được đỏ mặt, nhưng là lại đêm mưa phía dưới, liền nhìn không ra. Ánh mắt của nàng liền chăm chú nhìn Trương Thuật Giải phía sau lưng. Đúng vào lúc này, Trương Thuật Giải đạo, coi chừng, nơi này có đâm. Trương Thuật Giải nắm chặt bụi gai, các loại Thu Thủy đi qua, hắn mới buông tay ra, bụi gai liền bắn ngược trở về. Thu Thủy đạo, cái kia khác đâu? Trương Thuật Giải cảm giác nha đầu này mặc dù ngốc, nhưng người ngược lại là rất hay nói. Đạo, không có. Thu Thủy đạo, còn có. Đạo hạnh, thần thông, dáng người, hình dạng. Chỉ nói phía trước cả hai, vẫn chưa nói xong. Trương Thuật Giải đạo, Thu Thủy, ngươi đừng vì khó ta. Phía sau ở đâu là ta có thể đánh giá. Đi thôi. Thu Thủy mím môi, không nhịn được nhẹ nhàng dậm chân, nhưng lại không dám để cho hắn nghe thấy. Gặp hắn đi xa, lại tăng thêm tốc độ theo 64. Sáng sớm, sơn động. Sau cơn mưa sáng sớm, không khí trong lành, khắp nơi đều là liễu diễu tiếng chim hót. Trương Tú Trần rốt cục mở mắt. Trương Tú Trần nhìn về phía trung quanh, liền biết đã từ bí cảnh dãy núi trốn thoát. Sơn động nội bộ tương đối lờ mờ, chỗ động khẩu lại khó được bừng sáng. Trương Tú Trần kiểm tra thân thể, hôm qua bị thương đã tốt hơn nữa. Hiện tại thân thể tốc độ khôi phục, cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung. Trương Tú Trần rất nhanh chú ý tới bên cạnh ngủ Cố Linh Nguyên. Nàng ngủ dáng vẻ mười phần điềm tĩnh, cánh tay làm gối đầu, cái đầu nhỏ khoác lên trên cánh tay. Xiêm y của nàng cơ hồ là ướt đẫm, cũng may màu tím váy cũng không thấu. Trương Tú Trần nhẹ nhàng đứng dậy, sợ quấy rầy đến nàng, hướng phía bên ngoài đi đến. Người muốn đi đâu? Đột nhiên nghe được thanh âm thanh lãnh, Trương Tú Trần quay đầu, Cố Linh Nguyên đã đoan chính ngồi xuống. Trương Tú Trần đạo, cô nương. A không, Diên Diên. Cố Linh Nguyên con mắt trợn tròn trịa, tức giận nhìn xem hắn. Vì cái gì muốn đi ra ngoài lại không gọi tỉnh ta? Vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Lại muốn ta hao hết tâm lực tìm ngươi sao? Trương Tú Trần không nghĩ tới, nàng tỉnh lại liền bắt đầu chỉ trích chính mình. Trương Tú Trần biết, chính mình trước đây nhiều lần ý đồ đào tẩu, đến mức hiện tại nàng rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhưng mà, hai người kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn làm sao có thể dứt bỏ bên dưới nàng? Trương Tú Trần thanh âm ôn nhu nói, ta không có muốn đi. Cố Linh Nguyên gặp hắn thái độ tốt đẹp, thanh âm của nàng cũng ôn hòa một chút, đạo, ngươi còn nhớ rõ hôm qua ngươi đáp ứng ta cái gì, đúng không? Trương Tú Trần trong lòng chỉ muốn trấn an hắn, chỉ sợ vô luận nàng nói cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Trương Tú Trần nhân tiện nói, ân, nhớ kỹ. Nhưng không ngờ, Cố Linh Nguyên đạo, vậy ta muốn kiểm tra xem xét một chút, ngươi nói cho ta nghe. Trương Tú Trần vừa rồi chỉ biết là hồi phục nhớ kỹ, cái nào liệu đến nàng còn muốn khảo sát, trong nháy mắt người liền động. Trương Tú Trần đạo, Diên Diên, ngươi chỉ là phương diện nào, là đoạn thời gian đó đáp ứng. Cố Linh Nguyên đạo, tại sao muốn ta nhắc nhở, ngươi không thể đem tất cả chuyện đã đáp ứng đều nói cho ta nghe không? Hay là nói, ngươi đã đem chuyện của mình đáp ứng quên đi? Ngươi có biết hay không, hôm qua ta đem ngươi mang ra gian nan giường nào? Ngươi hôn mê bất tỉnh, ta cỡ nào lo lắng? Chẳng lẽ ngươi đã tỉnh đằng sau, sẽ còn giống như trước một dạng, luôn luôn muốn rời đi ta? Trương Tú Trần người tỉnh, có chút khẩn trương. Đạo, không biết, hôm nay ta sẽ không rời đi. Cố Linh Nguyên lại nói, vậy ngày mai đâu, ngày kia đâu? Trương Tú Trần tính kế một chút, hẳn là cũng sẽ không. Cố Linh Nguyên đạo, tại sao là hẳn là, đây có phải hay không là nói rõ, chính ngươi đều không nắm chắc được, chính mình cũng đang do dự. Trương Tú Trần không nghĩ tới, hẳn là cũng không thể nói, luôn luận quản chế tiêu chuẩn, giống như lại biến gốc. Nàng vẫn là trước sau như một bá đạo nha. Trương Tú Trần đạo, Diên Diên, ta sẽ không rời đi ngươi. Đời chúng ta con cũng sẽ ở cùng một chỗ. Ta đã nghĩ thông suốt, ta như rời đi chính là tổn thương ngươi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta biết ngươi không thể rời bỏ ta, ngươi thâm tình ta đều hiểu. Chương 212, không thả, chương 212, không thả. Cố Linh Nguyên lại cong lên miệng, đi đến trước mặt hắn. Đạo, vì cái gì luôn luôn nói ta, mà không phải nói ngươi chính mình? Ngươi nói ta không thể rời bỏ ngươi, chẳng lẽ ý của ngươi là nói, ngươi có thể rời đi ta sao? Ngươi nói ta đối với ngươi thâm tình, hết lần này tới lần khác không nói ngươi đối với ta thâm tình. Trương Tú Trần. Trương Tú Trần yếu ớt nói, cũng không phải. Cố Linh Nguyên đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, không phải nói, đó là cái gì? Trương Tú Trần đỏ mặt, ngược lại ngại ngùng thẹn thùng. Ta cũng không thể rời bỏ ngươi. Ta cũng. Cố Linh Nguyên đạo, cũng cái gì, ngươi nói nha. Cũng thâm tình. Cố Linh Nguyên lúc này mới vừa lòng thỏa ý, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đạo, vậy ngươi thành thật khai báo, ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì, vì cái gì không cứ gọi tình ta? Trương Tú Trần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt minh lượng, cưng chiều hỏi thăm nàng, đạo, Diên Diên, ngươi đói bụng hay không? Cố Linh Nguyên không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Cố Linh Nguyên ngơ ngác một chút, nhưng cấp tốc kịp phản ứng, hắn né tránh chính mình vấn đề, sắc mặt trở nên băng lãnh, thanh âm cũng hết sức nghiêm túc, đạo, không có, không có đói. Nhưng mà trong không khí lại chuyển đến thì thầm thanh âm, bụng của nàng phản bội nàng. Nàng nghe được, nhưng giả bộ như không có nghe thấy. Trương Tú Trần nghe được, cũng giả bộ như không có nghe thấy. Càng là hai người coi như im mắng, Cố Linh Nguyên gương mặt lại càng tăng đỏ bừng, hết lần này tới lần khác không muốn yếu thế thừa nhận. Má của nàng đám căng đến thật chặt, nhất định phải hắn giải thích rõ ràng, cả người giống như là một cái nổi giận thú cái nhỏ. Trương Tú Trần lại hướng nàng bước gần một bước, nhìn xem con mắt của nàng, thanh âm ôn nhu, đạo, Diên Diên, ngươi đêm qua chiếu cố ta, rất vất vả đi. Cố Linh Nguyên cảm giác mình trong nháy mắt bị Trương Tú Trần trên người cỏ xanh khí tức bao phủ, hắn cao lớn thân thể tựa như là một bức tượng, đột nhiên ép hướng mình. Cố Linh Nguyên nội tâm không được rung động, hai con ngươi mở tròn trịa, nhìn xem hắn, trong con mắt của nàng cũng là thu ba dập dờn. Được nghe lại hắn quan tâm này bảo vệ thanh âm của mình, cảm giác khí thế của nàng trong nháy mắt liền bị hắn giảm đi, nàng chất vấn hắn lực lượng ngược lại bị một loại mập mờ cảm giác đánh sụp. Cố Linh Nguyên không được đỏ mặt, trên mặt dần dần nóng hổi, không nhịn được lui về sau. Ngươi muốn làm gì? Trương Tú Trần muốn dựng nàng đến bả vai, thế nhưng là nghĩ đến nàng vai phải từng bị thương, Trương Tú Trần liền thừa dịp nàng thất kinh, lập tức đem nàng nắm giữ tiến trong ngực. Trương Tú Trần thanh âm trầm thấp, đạo: "Diên Diên, ta mới vừa rồi là chuẩn bị ra ngoài, nhìn một chút có thể hay không tìm một chút đồ ăn đâu. Ngươi vì chiếu cố ta, khổ cực như thế, ta không phải vong ân phụ nghĩa đến người, há lại sẽ thừa dịp ngươi ngủ, rời bỏ ngươi. Thâm ta thương ngươi cũng không kịp đâu. Diên Diên, hiện tại nên ta chiếu cố ngươi, có được hay không?" Cố Linh Nguyên nghe được hắn một đại nam nhân, thanh âm lại òn ẻn, tựa như dỗ hài tử một dạng. Trong lòng lại nhiều bất an, lại nhiều khí, cũng đều đồng thời tiêu tán. Nàng cảm giác được an ổn, cảm giác được cước đạp thực địa. Cố Linh Nguyên bĩu môi, buồn buồn đạo: "Thả ta ra." Trương Tú Trần cho là nàng còn tại sinh khí, đạo: "Không thả." Cố Linh Nguyên đạo: "Xiêm y của ta hay là ướt, đêm qua mưa rất lớn. Dạng này liền sẽ đem ngươi xiêm y của mình ướt nhẹp." Trương Tú Trần mới biết được, nàng là sợ ướt nhẹp chính mình. Trương Tú Trần trong nội tâm ấm hô hô, khẽ cắn môi, kiên quyết đạo: "Ướt nhẹp y phục cũng không thả." Cố Linh Nguyên cảm giác ôm tư thế là duy mỹ, không giống hắn khi phụ người thời điểm một dạng có làm lòng người hoàng tiến công tính. Cố Linh Nguyên sợ chính là hắn tiến công tính, dạng này ôm nàng cũng rất ưa thích. Trương Tú Trần đạo: "Mà lại, xiêm y của ta cũng là ở ướt." Nhưng hắn mới nói xong, mới phát hiện xiêm y của mình là khô ráo. "Diên Diên, ngươi dùng linh lực giúp ta hong khô." Cố Linh Nguyên cái đầu nhỏ hãm tại bộ ngực của hắn, tiểu xảo cái mũi nhẹ nhàng cọ sát, đạo: "Ân." Trương Tú Trần đạo: "Ngươi ánh sáng giúp đỡ ta hong khô. Vậy tại sao không đem xiêm y của mình cũng hong khô?" Cố Linh Nguyên đạo: "Bởi vì quá mệt mỏi, ngã xuống đất liền đi ngủ." Cố Linh Nguyên xưa nay không phải một cái ưa thích yếu thế người, nhưng là tại Trương Tú Trần trước mặt, nàng lại cũng không che lấp chính mình tình ý đối với hắn. Trương Tú Trần trong nội tâm cảm động hết sức, rơi xuống trong lời nói, lại chỉ có thể nói ra: "Diên Diên, cảm ơn ngươi." Trương Tú Trần cảm giác Cố Linh Nguyên tay nhỏ đẩy chính mình, nhân tiện nói: "Không cho phép đẩy ta," lại ôm trong một giây lát. Trương Tú Trần cảm giác mình trong ngực tựa hồ là tuyệt thế bảo vật, thân thể tiểu kiểu mềm nhũn, tùy thời đều tràn ngập một cỗ hương thơm hoa lan hương khí. Cỗ hương khí này xuyên qua chóp mũi của hắn, cả người không được hưng phấn, phía sau lưng cũng không tự chủ nổi da gà. Mới vừa nói lấy nói, có sự tình khác chuyển di lực chú ý, hết thảy cũng còn tốt. Thế nhưng là một khi an tĩnh lại, trong ngực nữ hải tử hương hương mềm nhũn triệt để cụ tượng hóa, loại này phấn khởi liền ép không được. Cố Linh Nguyên rất nhanh liền có điều phát giác. Đó cũng không phải lần đầu tiên, Cố Linh Nguyên mặt bá một chút, liền đỏ tới cực điểm. Nhịp tim mãnh liệt ra tốc không nói, nhất là đỏ mặt, đỏ đến như tiêm. Tiểu diễm bất át, như muốn nhỏ máu ra bình thường. Nàng cảm thấy ngượng ngùng cùng khủng hoảng, liền sợ lại ôm xuống dưới xảy ra nhiều loạn lớn. Nàng còn không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nơi đây lại là dã ngoại hoang vu. Cố Linh Nguyên mím mím môi, thanh âm giống một đều: "A Trần." Trương Tú Trần thấp giọng nói: "Diên Diên, ta sẽ không ghét bỏ ngươi y phục cầm ướt." Cố Linh Nguyên đành phải tìm lý do khác, đạo: "Thế nhưng là ta đói." Trương Tú Trần vừa rồi nghe được nàng bụng thì thầm tiếng kêu, mà lại Trương Tú Trần chính mình cũng mười phần đói khát. Nếu không phải vì Trần ăn hắn, hắn đã sớm ra ngoài kiếm ăn. Hiện tại Diên Diên đói bụng, coi như ôm lại dễ chịu, hắn cũng trước hết đem Diên Diên cho ăn no. Trương Tú Trần đạo: "Ân, vậy ta ra ngoài tìm ăn." Trước khi rời đi, hắn bướng bỉnh đạo: "Vậy ngươi đáp ứng ta, ăn no rồi đằng sau còn có thể ôm." Cố Linh Nguyên cười hắn: "Cứ như vậy ưa thích ông ta." Trương Tú Trần mới mặc kệ cái gì mặt mũi đâu, dù sao ở trước mặt nàng, sớm đã không còn mặt mũi. Trương Tú Trần gật gật đầu: "Ân, Diên Diên là trên thế giới này tốt nhất vuốt ve nữ hài tử. Muốn ôm, muốn vẫn luôn ôm xuống dưới." Cố Linh Nguyên bị hắn dâu ngon dâu ngọt nói đến, đầy mặt đỏ bừng, mang hai mềm nún, toàn thân tê dại. Loại lời này dễ nghe muốn mạng, căn bản không dám nghe nhiều. "Đạo, không cho nói loại tên lưu manh này nói. Ta chịu không được." Trương Tú Trần nhíu mày: "Đạo, Diên Diên không thích, vậy ta liền không nói." Cố Linh Nguyên lại nói: "Chịu không được không phải không thích, cái này không giống với." Trương Tú Trần đạo: "A." Cố Linh Nguyên đạo: "Nhưng là hôm nay không có khả năng ôm." Trương Tú Trần không phục: "Dựa vào cái gì?" Cố Linh Nguyên đạo: "Chính là không có khả năng, không cho ngươi ép buộc ta." Trương Tú Trần đạo: "Thế nhưng là ta muốn một cái lý do, chẳng lẽ là ngươi không thích ta, chán ghét ta? Nếu như còn thích ta, dựa vào cái gì không cho phép ta ôm?" Cố Linh Nguyên khổ sở nói: "Đạt được liền sẽ không chân quý, cho quá nhiều, sợ ngươi sẽ đi. Treo ngươi, ngươi mới có thể một mực thích ta." Trương Tú Trần: "Hừ, mới không phải. Mãi mãi cũng bị treo, mới có thể trái tim băng giá, mới có thể muốn rời khỏi. Nhìn thấy hy vọng, mới có động lực. Ta mới không cần làm tiệm cầu." Cố Linh Nguyên hỏi ngược lại: "Vậy ta có vĩnh viễn treo người sao? Ngươi tại trên người của ta có thể nhìn thấy hy vọng sao? Ngươi còn có động lực tốt với ta sao?" Trương Tú Trần suy nghĩ một chút, như thật đạo: "Không có treo ta. Nhìn thấy hy vọng, ta sẽ đối với ngươi tốt." "Diên Diên, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải đang nói ngươi." Trương Tú Trần đột nhiên dùng sức ôm nàng, hắn cũng cảm thấy một cỗ mềm nhũn lực cản. Hắn mới cảm giác được, nguyên lai mình đã. Lại thêm Cố Linh Nguyên é lệ lại nói: "A Trần, ta thật đói bụng." Thanh âm của nàng lại là nũng nịu, lại có chuyện nhờ tha ý vị. Trương Tú Trần đại náo óng óng óng vang, mặt của hắn cũng trong nháy mắt nóng bỏng, tim như cùng ở lấy cổ nhạc đội bình thường cấp tốc nhảy lên. Trương Tú Trần buông ra Cố Linh Nguyên, vui đầu, xấu hổ tới cực điểm. "Đạo, Diên Diên, ngươi trong sơn động chờ ta, ta ra ngoài tìm đồ ăn." Chương 213, đi theo, chương 213, đi theo. Trương Tú Trần cảm giác mình trên khuôn mặt mười phần nóng hổi. Hắn cực lực áp chế sự thất thố của mình, nhưng là loại chuyện này, hắn căn bản khống chế không nổi. Tương phản, hắn càng nghĩ đem áp chế, ngược lại càng thêm tinh thần sung mãn, khí thế dâng trào. Trương Tú Trần cúi đầu, vội vã rời đi sơn động. Trương Tú Trần không biết mình khi nào bắt đầu dạng này, chỉ cần tới gần nàng, liền sẽ khống chế không nổi xúc động cùng phấn khởi. Trương Tú Trần đi ra sơn động, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật sâu hô hấp. Không biết vì cái gì, hắn ngược lại sinh ra một loại tự trách cảm giác, bởi vì hắn cảm giác mình hù dọa nàng. Trương Tú Trần vỗ vỗ bộ ngực của mình, ý đồ áp chế nội tâm sao động, thế nhưng là phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể tỉnh táo không xuống. Trương Tú Trần lúc này mới lựa chọn từ bỏ. Trương Tú Trần tại ngoài động đi về phía trước, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Trương Tú Trần quay đầu nhìn, Cố Linh Nguyên rụt rè đứng tại cửa sân động. Nàng hai cái tay nhỏ xoa xoa góc áo, gương mặt xinh đẹp có chút trôn xuống, một phó thủ đủ luống cuống bộ dáng. Trương Tú Trần trong nội tâm cảm thán, từng để cho chính mình sợ sệt nữ ma đầu, bây giờ lại là như vậy ngoan ngoãn xào xào. Trương Tú Trần cảm giác rất không ổn, bởi vì thấy được nàng bộ này thanh tú động lòng người bộ dáng, hắn cảm giác chính mình càng thêm khó chịu. Trương Tú Trần đạo: "Diên Diên, ngươi làm sao lại đi ra, không nghỉ ngơi sao?" Cố Linh Nguyên lắc đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không dám nhìn hắn, đạo: "Ta sợ." Trương Tú Trần cưng chiều cười, đạo: "Ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thánh nữ nương nương, mới sẽ không sợ chứ?" Cố Linh Nguyên đạo: "Sợ ngươi bỏ lại ta mặc kệ." Trương Tú Trần đạo: "Không biết, ngươi tin tưởng ta, ngươi đêm qua đều không có ngủ ngon, mau trở về lại nằm một nằm." Cố Linh Nguyên lại nói: "Hay là sợ? Chỉ cần mở mắt ra, không nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ lo lắng, ta liền sẽ sợ sệt. Ngươi bị Tam phái mang đi đằng sau, ta thật lâu đều không có nhìn thấy ngươi, ta đã sợ đủ. Bọn hắn cắt đứt Bắc Hoàn bàn liên hệ, ta tìm không thấy ngươi, liền càng thêm sợ hãi." Trương Tú Trần khổ sở nói: "Vậy làm sao bây giờ?" "Diên Diên, vậy ngươi còn có tích cốc đan sao?" Cố Linh Nguyên lắc đầu: "Không có." Trương Tú Trần đạo: "Vậy không được, cũng không thể không để cho ngươi đi ngủ. Mà lại, ta dù sao cũng nên đi tìm chút đồ ăn." "Diên Diên, ngươi ngoan một chút, chờ ta một chút, có được hay không?" "Không được bao lâu, ta liền sẽ trở về." Cố Linh Nguyên đạo: "Không ăn đồ vật cũng không được." "Vậy ta không ngủ, ta muốn cùng ngươi cùng đi." Trương Tú Trần đạo: "Thế nhưng là..." Cố Linh Nguyên lại đi tới, giữ chặt tay của hắn. "A Trần, van cầu ngươi, mang ta cùng đi chứ." "A Trần, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, thời thời khắc khắc. Có được hay không?" Trương Tú Trần không chịu nổi nàng nũng nịu. Cố Linh Nguyên từ nhỏ đến lớn đều không có vung qua kiểu, nhưng là thật vung đứng lên, lại thanh âm ồn ẹn, mang thai đều bị nghe mềm nún. Lại càng không tốt chính là, trừ thính giác, còn có mặt khác càng thêm kịch liệt kích thích. Trương Tú Trần thấy được nàng bộ này ôn nhu như nước dáng vẻ, ngửi được trên người nàng hương khí, bị nàng tiểu nộn tay nhỏ sờ đến, Trương Tú Trần liền cảm thấy nội tâm mơ hồ hưng phấn, cùng tham lam, hô hấp không nhịn được gấp rút, trên thân liền sẽ khô nóng. Trương Tú Trần không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, đành phải đáp ứng nàng, trước tiên đem tay của mình rút ra, không để cho nàng lôi kéo. Trương Tú Trần rất mất tự nhiên đạo: "Cái kia vậy ta đáp ứng ngươi, Diên Diên, chúng ta đi thôi." Cố Linh Nguyên gật gật đầu, vừa lòng thỏa ý, đạo: "Ân." Trương Tú Trần thừa cơ từ hai tay của nàng bên trong rút ra tay của mình, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi nàng. Cố Linh Nguyên bĩu môi, không biết hắn vì sao lại sẽ thành dạng này. Rõ ràng tại bí cảnh sơn động, hắn còn muốn một mực kéo chính mình tay, thậm chí yêu cầu nàng đáp ứng, về sau đều cho hắn dắt. Hiện tại nàng chủ động dắt hắn, hắn ngược lại sẽ tránh đi. Không biết vì cái gì, Cố Linh Nguyên cảm giác hắn là lạ. Đương nhiên, chính nàng nội tâm cũng rất kỳ quái. Trong bí cảnh, hắn thể hiện ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy thời điểm, nàng sẽ kinh hoàng sợ sệt. Hiện tại hắn chủ động xa lánh, nàng lại sẽ cảm thấy thất lạc. Cố Linh Nguyên đành phải cúi đầu, đi theo phía sau hắn. Trương Tú Trần đạo: "Tiềm Long Cốc bên trong tựa hồ không giống với lúc trước. Hôm qua trước đó, bầu trời đều là độc trướng. Thế nhưng là hôm nay, lại thiên thanh khí lãng, liền ngay cả ánh nắng đều có thể xuyên thấu vào." Cố Linh Nguyên đạo: "Đây là trong cốc cấm chế tiêu tán bố trí, mà lại tam đại pháp bảo đều bị chúng ta lấy ra ngoài, treo chống cấm chế năng lượng chi nguyên cũng liền biến mất." Trương Tú Trần gật đầu, vui vẻ nói: "Vậy chúng ta còn có thể ngự kiếm sao?" Cố Linh Nguyên đạo: "Không có khả năng." "Vì cái gì?" Cố Linh Nguyên đạo: "Chúng ta bây giờ là mục tiêu công kích, vô luận là tam phái hay là thánh giáo, nhất định cũng còn không có đi. Bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi, sẽ không cho phép chúng ta tùy ý đem pháp bảo mang đi. Chỉ cần chúng ta ngự kiếm, kiếm khí liền sẽ bị bọn hắn phát hiện, phát giác. Bọn hắn tất nhiên đã tại rộng lớn mật cảnh bên trong bày ra không ít trận pháp, chỉ cần chúng ta từ không trung bay qua, tung tích liền sẽ hiện hình. Đến lúc đó, chúng ta khả năng gặp phải chính là thiên nhân đại năng vây công." Trương Tú Trần sắc mặt bên trên ý mừng trong nháy mắt liền biến mất. "Vậy chúng ta hay là đi đường đi?" Cố Linh Nguyên nhu thuận gật đầu: "Ân." Trương Tú Trần đạo: "Cũng may trong rừng rậm có thỏ rừng, tùy tiện đánh một cái cũng có thể nhét đầy cái bao tử." Trương Tú Trần đi ở phía trước, Cố Linh Nguyên thì thật chặt đi theo hắn. Cố Linh Nguyên không biết hắn vì cái gì đi được nhanh như vậy, giống như tại có thể tránh chính mình. Cố Linh Nguyên đành phải tăng thêm tốc độ, hay là theo sát, dẫm lên dưới ánh mặt trời hắn bóng ma. Trương Tú Trần thật là khó có thể, nàng cùng cực kỳ, nữ nhi kia mùi thơm cơ thể thời thời khắc khắc đều tại kích thích hắn. Hắn khó chịu sắp nổ tung. Trương Tú Trần liền lại gia tốc, ý đồ giữ một khoảng cách. Cố Linh Nguyên đột nhiên nói: "Vì cái gì không đợi ta?" "Trương Tú Trần, không có a." Trương Tú Trần lúng túng gãi gãi đầu, đạo: "Khả năng đói bụng, không tự chủ muốn sớm đi tìm tới đồ ăn." Cố Linh Nguyên đạo: "Ngay cả như vậy, cũng muốn chờ lấy ta, không cho phép đi nhanh như vậy." "A Trần, ta là nữ hài tử, ngươi muốn cân nhắc ta, biết không?" Trương Tú Trần đỏ mặt, cũng không dám quay đầu nhìn nàng, chỉ là nói: "Biết biết." Trương Tú Trần quả thực khó xử. Hôm qua tại trong bí cảnh, hắn mười phần để ý thái độ của nàng. Lúc đó nàng là cự tuyệt chính mình quá chủ động. Hắn nếu quyết định tôn trọng nàng, liền không thể đối với nàng làm qua phân sự tình. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, hắn thật sợ sệt chính mình nhịn không được. Cuối cùng còn không phải sẽ nhịn không nổi khi dễ nàng. Cũng may, hai người chỉ đi trong chốc lát. Trương Tú Trần nghe được đinh đinh thùng thùng thanh âm, vui vẻ nói: "Quá tốt rồi." Cố Linh Nguyên không hiểu, nhìn về phía hắn, đạo: "Thế nào?" Trương Tú Trần đạo: "Mặc dù không có gặp được thỏ rừng, nhưng là phụ cận có sông. Có dòng sông liền có cá, chúng ta có thể bắt cá." Cố Linh Nguyên cảm giác mình đói bụng bụng đói kêu vang. Thông mạch cảnh giới cuối cùng không phải tiên nhân, mặc dù có thể ăn một bữa no bụng 3 ngày không đói bụng, nhưng còn làm không được bữa ăn gió uống đường, tích cốc tuyệt thực. Lần trước ăn vào đồ ăn, hay là tại hôm đó sơn động trên bình đài, Trương Tú Trần nướng con thỏ. Nghe được có cá, nàng cũng không nhịn được tâm tình kích động. Khẽ ngẩng đầu, nhìn xem bóng lưng của hắn, cảm giác 10 phần an ổn. Trương Tú Trần đạo: "Diên Diên, ngươi thích ăn cá nướng sao?" Cố Linh Nguyên gật gật đầu, đạo: "Ân, chỉ cần là ngươi làm, ta đều ưa thích." Chương 214, cá nướng, chương 214, cá nướng. Đi chỉ chốc lát sau, liền đi ra rừng rậm. Quả nhiên có một chỗ dòng sông tại trong cổ lâm chạy xuôi qua. Trương Tú Trần thoát giày, đem ống quần vén đến trên đầu gối, liền đã dẫm vào trong nước sông. Cố Linh Nguyên cũng thoát giày, chuẩn bị xuống nước. Trương Tú Trần đạo: "Diên Diên." Cố Linh Nguyên nhìn hắn: "Thế nào?" Trương Tú Trần nhìn một chút Cố Linh Nguyên trắng non chân nhỏ, làn da thổi qua liền phá, bóng ánh sáng long lanh, ngọc chất phấn điêu. Cùng cái này che kín thô giáp cắt đá lòng sông là thật không xứng. Thật sợ nó bị mẹ đến đụng phải. Trương Tú Trần đạo: "Ngươi không cần xuống tới, loại chuyện này để ta làm liền tốt. Ngươi tìm tảng đá ngồi một chút, chờ lấy ta." Cố Linh Nguyên mím mím môi, vùi đầu nhìn một chút chân của mình. Có chút hiểu xìu đạo: "Tốt ta. Vậy ta ngồi ở bên cạnh giúp ngươi xem." Cố Linh Nguyên tìm khối sạch sẽ bóng loáng tảng đá, ngồi xuống. Trải qua dòng nước trường kỳ cọ rửa, tảng đá cũng không bén nhọn góc cạnh. Cố Linh Nguyên hai cái chân luồn vào trong nước sông, đung đưa tới lui, chơi đến quên cả trời đất. Trương Tú Trần nhìn thấy trong sông có mấy đầu cá lớn, nhưng là đều tại chỗ sâu, hắn cũng không tiện đi qua. Còn tốt Tiềm Long Cốc bên trong trường kỳ không có nhân loại hoạt động, cá sinh phong phú. Cho dù hắn dưới chân, tùy tiện một con cá con nhìn ra cũng có 3-4 cân. Cố Linh Nguyên gặp hắn nhào mấy lần, đều không có thành công. "Đạo, vì cái gì không sử dụng kiếm pháp?" Trương Tú Trần xấu hổ đỏ mặt, "Đạo, khi còn bé ta cùng nhị ca xuống sông, đều là chính mình bắt. Quen thuộc. Bởi vì lực chú ý bị bắt cá chuyển đi, lại thêm nước sông là nước lạnh." Trương Tú Trần cảm giác đầu nhỏ không tiếp tục quấy phá, người cũng bình thường. Cố Linh Nguyên lại nói: "Vậy không được, người đều đói bụng, cũng không thể để cho ngươi một mực vô hụt." Trương Tú Trần biết bây giờ không phải là nhàn tản bắt cá làm thú vui thời điểm, đạo: "Tốt à, vậy ta dùng kiếm." Cố Linh Nguyên cười nói: "Không cần, ta đến là được." Cố Linh Nguyên vẹn vẹn nhìn về phía đáy sông. Phía khu vực kia dòng nước tựa hồ bị đông cứng bình thường. Không gian cùng khái niệm thời gian trong nháy mắt biến mất. Nguyên bản du động con cá, cũng liền cùng đình trệ dòng nước, bị định tại nguyên chỗ. Trương Tú Trần nhíu mày, đạo: "Đây là thần thông gì?" Cố Linh Nguyên đạo: "Tiểu pháp thuật, định thân." Trương Tú Trần đến gần con cá, tùy tiện rỗi ra tay, đem con cá lấy ra. Con cá này rất dài, cầm lên hơi chìm. Trương Tú Trần đạo: "Như nắm giữ pháp thuật này, chẳng phải là gặp được địch nhân liền có thể đem đối phương định trụ. Đối phương bị định tại nguyên chỗ, liền có thể tùy ý chúng ta muốn làm gì thì làm." Cố Linh Nguyên thi triển tiểu pháp thuật bị hắn dạng này khuyết đại tán dương, Cố Linh Nguyên nhịn không được đỏ mặt, đạo: "Mới không có lợi hại như vậy. Trừ phi song phương đạo hạnh chênh lệch to lớn, bằng không thì cũng không phát huy được tác dụng. Cá nho nhỏ mà có thể định trụ, thông mạch tu sĩ lại là không cách nào định trụ. Định thân thuật, kỳ thực là khống chế linh khí trong thiên địa, đối cục bộ khu vực hình thành phong tỏa. Mảnh này dòng nước, con cá này, phụ cận linh lực đều bị khóa lại, bọn hắn liền không thể động đậy. Nhưng là, duy trì linh lực phong tỏa là tồn tại tiêu hao, phong tỏa loại này tiểu vật gặp phải lực cản không lớn, nếu là phong tỏa người sống, cái kia lực cản liền sẽ gấp bội gia tăng." Trương Tú Trần nắm chắc con cá, không để cho hắn dễ rủi lấy rơi vào trong nước. Trương Tú Trần lên bờ, vừa nói: "Không sao, dù cho có thể định trụ con cá, cũng coi là nắm giữ mưu sinh kỹ năng. Diên Diên, ngươi thật lợi hại." Cố Linh Nguyên gương mặt hồng hồng, thẹn thùng đạo: "Thôi A Trần, nói năng ngọt sớ." Trương Tú Trần đạo: "Ta thế nhưng là nói lời nói thật. Ta đã thấy nữ tử bên trong, Diên Diên là lợi hại nhất, nhất cực kỳ thông minh." Cố Linh Nguyên lại không nhịn được suy nghĩ lung tung, đạo: "Ngươi biết ta tốt, cái này tự nhiên là rất tốt. Cũng không biết, ngươi dạng này lời nói, cùng bao nhiêu nữ nhân nói qua?" Trương Tú Trần đạo: "Nào có. Ta 8 tuổi đằng sau ngay tại Cửu Chiếu Phong sinh hoạt, trừ sư tỷ, ta căn bản cũng không có gặp qua những nữ nhân khác. Căn bản cũng không khả năng tìm tới người nói." Trương Tú Trần đạo: "Ta đem cá xử lý một chút." Nói đi, Trương Tú Trần đem con cá đập choáng, lại sử dụng kiếm xé ra bụng cá. Cố Linh Nguyên đạo: "Cái kia 8 tuổi trước đó đâu? 8 tuổi trước đó tổng gặp qua nữ hài tử khác." Trương Tú Trần đạo: "Diên Diên, 8 tuổi thời điểm ta vẫn là hài đồng đâu. Dạng này ngươi cũng lo lắng, đều ăn dấm." Cố Linh Nguyên nhíu môi, không có tiếp tục nữa. Cố Linh Nguyên nói sang chuyện khác, đạo: "Đúng dịp, ngươi bây giờ 20 tuổi, vậy ngươi 8 tuổi năm đó là 12 năm trước đi." Trương Tú Trần gật đầu, đạo: "Ân, là 12 năm trước." Cố Linh Nguyên có thể là nghĩ tới điều gì, tâm tình của nàng tựa hồ có chút xa xút, đạo: "Nhà ngươi ở nơi nào?" Trương Tú Trần đạo: "Tại Vũ Châu." Cố Linh Nguyên đuôi lông mày càng nhíu chặt mày. Đều là 12 năm trước, đều là tại Vũ Châu, sẽ có hay không có chút liên lụy? Trương Tú Trần cảm giác Cố Linh Nguyên cảm xúc có chút không đúng, đạo: "Diên Diên, ngươi thế nào?" Cố Linh Nguyên kịp phản ứng, kinh hoàng đạo: "Không có việc gì, muốn làm xong sao?" Trương Tú Trần gật gật đầu, lập tức hắn dùng thiên ly tuyết cùng tố hoành làm giá nướng, đem con cá xuyên. "Đi thôi, Diên Diên, qua bên kia." Trương Tú Trần để Cố Linh Nguyên cầm chuôi kiếm, hắn thì đi tìm củi lửa. Trong rừng rậm cây củi rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền ôm một lớn ôm ra. Linh lực nhóm lửa, rất nhanh liền bắt đầu nướng lên thịt cá. Hương khí chợt chợt, từ từ nhỏ dầu. Ngoài cháy trong mềm, tầng ngoài kim hoàng. Cố Linh Nguyên thấy nuốt nước miếng. "Đạo, A Trần, ngươi làm sao cái gì cũng biết?" Trương Tú Trần đạo: "Khi còn bé ở trong núi lớn lên, đều muốn học một chút." Cố Linh Nguyên đã là bội phục, nhưng nghĩ lại đau lòng hắn. "Đạo, thế nhưng là lúc kia, ngươi mới 8 tuổi." Trương Tú Trần đạo: "8 tuổi đã rất lớn, ở trong thôn, 8 tuổi đều muốn bắt đầu nấu cơm, xuống đất." Cố Linh Nguyên trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Vậy ngươi phụ mẫu đâu? Trương Tú Trần đạo, phụ mẫu đều là phổ thông nông dân, cả ngày tại ruộng đất bên trong bận rộn. Ta cùng muội muội có thể nhiều giúp một chút là một chút. Cố Linh Nguyên nghĩ đến hắn giờ hành khổ, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Trương Tú Trần đem tiên lý tuyết đưa cho nàng, đạo, diên diên, nướng xong, ngươi nếm thử. Không có gia vị, hương vị khả năng không tốt, nhưng ở trong núi sâu, chỉ có thể đối phó chịu được một chút. Ăn mau đi đồ vật, ta giúp ngươi đem y phục rửa sạch. Ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là ngươi giúp ta giải độc ngày đó, rơi xuống đỏ váy. Ta vẫn luôn mang ở trên người, ngay tại trong bao. Cố Linh Nguyên gật gật đầu, đạo, ừ. Một hồi ngươi nghỉ ngơi, ta đến tẩy. Cố Linh Nguyên tiếp nhận thịt nướng, phía trên còn tại bốc lên nhiệt khí. Nàng đã sớm đói khát khó nhịn, hoàn toàn không để ý tới cao lạnh hình tượng. Cố Linh Nguyên nhẹ nhàng cắn một cái, lại bị nóng đến. Nhìn không được tê, hút hơi lạnh, lại kéo dài khoảng cách. Trương Tú Trần đạo, không nên nóng lòng, trước thổi thổi. Nàng ngượng ngùng gật gật đầu, cầm lấy thịt cá, bắt đầu nhẹ nhàng hướng phía trên hà hơi. Trương Tú Trần nhìn nàng nhìn đến xuất thần, động tác của nàng cẩn thận từng ly từng tí, lại mười phần chuyên chú. Trương Tú Trần lo lắng nàng sẽ còn bị nóng đến. Thằng đến thấy được nàng vươn tay, xé mở thịt cá, lại bỏ vào trong mồm nhấm nuốt. Trương Tú Trần lúc này mới yên tâm. Trương Tú Trần không nhịn được nhìn nàng, đạo, diên diên, lần sau có gia vị, ta cho ngươi thêm làm càng ăn ngon hơn. Hôm nay hương vị không tốt, còn xin ngươi vượt qua một chút. Cố Linh Nguyên đạo, không, không phải. Cố Linh Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt giao hội đến một chỗ, nàng đầy mắt đều là nhu tình cùng yêu thương. Trương Tú Trần cảm giác buồng tim của mình đột nhiên nhảy lên, bị nàng thấy đỏ mặt, không nhịn được né tránh. Cố Linh Nguyên đạo, nướng đến rất tốt, ta rất ưa thích. Cảm ơn ngươi, A Trần. Chương 215, giặt quần áo, chương 215, giặt quần áo. Một đầu nặng 6, 7 cân cá, bị hai người ăn đến sạch sẽ. Hai người rốt cục cảm thấy chắc bụng thỏa mãn. Cố Linh Nguyên vỗ ngực một cái, đánh một ợ non nê. Ợ hơi bị Trương Tú Trần nghe được, Cố Linh Nguyên cảm thấy rất thẹn thùng, liền vùi đầu đến, cũng không dám nhìn hắn. Trương Tú Trần đạo, "Diên Diên, ngươi có thể đi ngủ, ta đi đem y phục tắm." Cố Linh Nguyên lại nói, "Ta tẩy đi." Vừa rồi hắn mới nướng cá ăn, đều là hắn đang làm việc. Cố Linh Nguyên không có ý tứ tiếp tục để hắn làm. Hắn cũng không phải chính mình nô lệ, nàng cũng không thể yên tâm thoải mái hoàn toàn tiếp nhận hắn bỏ ra, chính mình lại cái gì đều không báo lại. Cố Linh Nguyên đạo, "Ngươi đem áo khoác cũng cởi ra, ta cùng nhau tắm." Trương Tú Trần đạo, "Ngươi tẩy qua sao?" Cố Linh Nguyên lắc đầu, "Không có, nhưng là ta có thể học. Đây không khó đi." Trương Tú Trần kiên định nói, "Vậy không được, trước kia ngươi cũng không có làm qua. Làm sao có thể bởi vì ta liền bắt đầu thụ loại khổ này? Dạng này trong lòng của ta là ấy nấy. Ta chỉ hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể thật tốt, ta mỗi ngày đều có thể đem người chiếu cố tốt. Hiện tại, ta cũng không có thể giao phó ngươi hậu đãi sinh hoạt, cũng không thể giao phó ngươi thân phận cao quý. Ta duy nhất có thể làm chính là chiếu cố tốt ngươi." Cố Linh Nguyên đạo, "A Trần, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta là rất cao hứng. Ta mới không cần cỡ nào hậu đãi sinh hoạt, cũng đừng thân phận cao quý. Ngươi có dạng này thực tình, ta liền trong nội tâm vui vẻ, khoái hoạt. Nhưng là nếu như sự tình gì đều là ngươi làm, ta sẽ cảm thấy đau lòng. Trên đời này nào có người tự nhiên nên bỏ ra, lại nơi nào có người trời sinh nên chỉ biết là đòi lấy. Chỉ có hai người đều bỏ ra, đều vì đối phương tốt, tình cảm mới có thể vững chắc, giữa lẫn nhau quan hệ mới có thể mãi mãi cũng thân mật. Để cho ta tẩy đi, A Trần." Trương Tú Trần bị Cố Linh Nguyên cảm động đến trong nội tâm ấm áp dễ chịu. Hắn cảm giác chính mình bỏ ra đều là đáng giá, đều là có thể được về đến đứng. Nàng là chân quý chính mình bỏ ra, có thể gặp được thực tình người ưa thích, nàng cũng thật lòng ưa thích chính mình. Trương Tú Trần cảm thấy mình là trên thế giới này may mắn nhất người. Trương Tú Trần nhìn về phía nàng, "Đạo, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ, có được hay không?" Trương Tú Trần thanh âm không nhịn được nũng nịu đứng lên. Đời này của hắn, 8 tuổi năm đó lên cựu chiếu phong đằng sau, liền không còn đối người khác nũng nịu. Nhưng là từ khi tiếp nhận Cố Linh Nguyên đằng sau, đã không biết lần thứ bao nhiêu. Cố Linh Nguyên bị hắn làm nũng tình cầu, trong nội tâm không gì sánh được cấm áp. Cố Linh Nguyên gật gật đầu, "Đạo, ân, vậy ngươi dạy ta." Hiện tại, hai người đã ăn no, toàn thân đều là khí lực. Hai người đều thoát áo khoác, mặc áo trong. Trương Tú Trần cảm giác Cố Linh Nguyên trên người hoa lan hương khí càng thêm nồng đậm, nhưng cũng may nàng mặc áo trong là rất bảo thủ, dù cho có chút ướt át cũng không thấu. Không phải vậy hắn cũng không dám để nàng dạng này ra ngoài, vạn nhất bị người nhìn thấy liền thật to không xong. Nếu không, hắn có thể sẽ sinh khí đến muốn nhảy cầu. Dòng suối róc rách, đinh đinh thùng thùng. Mặc dù không có xà phòng, nhưng là y phục qua quá thủy đằng sau cũng sạch sẽ rất nhiều. Cố Linh Nguyên tay nhỏ kiểu nộn cực kỳ, thổi qua liền phá. Trương Tú Trần đều sợ bị nước sông đông lạnh đến. Trương Tú Trần liền để nàng tẩy nàng váy tím, tốt tẩy một chút. Trương Tú Trần thì thanh tẩy rơi xuống đỏ váy cùng mình trương bảo. Trương Tú Trần nhìn xem cái này hai kiện y phục, không nhịn được nghĩ lên Tần Phong nói tới, đây là trang phục tình lữ. Trương Tú Trần liền không nhịn được đỏ mặt, khoe miệng đường cong nô lên rất cao, ép đều không ép xuống nổi. Cố Linh Nguyên gặp hắn cười ngây ngô, đạo, cười cái gì? Trương Tú Trần đạo, không có, không có cười. Liền cười, ta đều nhìn thấy. Trương Tú Trần thu liễm ý cười, thẹn thùng cực kỳ. Đạo, thật không có cái gì. Cố Linh Nguyên không có tiếp tục hỏi tiếp, đạo, đồ đần. Trương Tú Trần đạo, ừ. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, đạo, ngươi mới là đồ đần. Cố Linh Nguyên cười, không có nói tiếp hắn. Trương Tú Trần xoa tay đều đỏ, nhưng là sau cùng dấu đỏ nhớ vẫn là không cách nào triệt để khu trừ, nhưng cũng đã tận lực. Hắn lấy tay cầm lên, đạo, diên diên ngươi nhìn, hẳn là không sai biệt lắm. Cố Linh Nguyên ngẩng đầu nhìn váy của mình, đạo, ân, A Trần, ngươi tẩy thật sạch sẽ, vất vả ngươi. Trương Tú Trần còn có chút không thích ứng, từ nhỏ đến lớn, hắn làm chuyện gì đều là chính mình hẳn là tận trách nhiệm. Cho dù ở kiếm tông, mọi người cũng là nghiêm túc, mọi người đều có các chức trách. Hắn nấu cơm ăn ngon, sư phụ cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Sư tỷ mặc dù khích lệ hắn, nhưng là càng giống là tại dỗ tiểu hải tử, tại sư tỷ trong mắt, hắn kỳ thật vẫn luôn là đệ đệ. Cố Linh Nguyên biểu đạt cảm ơn, khích lệ hắn thời điểm, Trương Tú Trần cảm giác thực tốt nghe. Trương Tú Trần không có ý tứ, xấu hổ cúi đầu, đạo, ừ. Cố Linh Nguyên đã sớm rửa sạch chính mình váy tím, nàng ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, màu trắng quần trong vén đến đầu gối bộ vị, nàng chân trụi chân nhỏ, tại trong nước sông đung đưa tới lui, chơi đùa vui vẻ tự tại. Nàng giơ chân lên, dòng nước từ trên bàn chân nhỏ xuống đến, chui vào trong suối nước, phát ra tí tách thanh âm. Trương Tú Trần lúc này thanh tẩy cuối cùng một kiện y phục, hết lần này tới lần khác nàng an vị tại chính mình bên cạnh. Trương Tú Trần ánh mắt căn bản không có khả năng chuyên chú thanh tẩy y phục, mà là sẽ không tự chủ hướng bên cạnh di động, rơi xuống nàng phấn hồng trên đầu gối, trắng non trên bàn chân, cùng mang theo ưu mỹ đường cong trên mắt cá chân, còn có mượt mà sáng long lanh trên bàn chân. Trương Tú Trần cảm giác mình gương mặt lại nóng bỏng đứng lên, thẹn thùng, nội tâm nhưng lại không nhịn được rung động. Bởi vì thích nàng, cho nên thích nàng hết thảy, càng ưa thích bây giờ thấy được hết thảy. Nhưng là hết lần này tới lần khác rất ngượng ngùng. Hắn vùi đầu, sợ nàng phát hiện. Trương Tú Trần một bên nhìn lén, một bên giặt quần áo, thỉnh thoảng lại liếc trông nàng, nàng tựa hồ hào hứng rất tốt, cũng không có phát hiện dị thường của mình. Trương Tú Trần mới sẽ không quấy rầy đến đây hết thảy, không phải vậy không chỉ có xấu hổ, còn có thể phá hư cái này mỹ hảo hình ảnh. Cố Linh Nguyên lại phát hiện Trương Tú Trần không hiểu thấu yên tĩnh trở lại, mặt của hắn đỏ đến dỉ máu, đầu cũng chôn rất thấp. Cố Linh Nguyên rất nhanh liền bắt được tầm mắt của hắn, lại là nhìn về phía mình. Cố Linh Nguyên có chút ngượng ngùng, nhưng là nội tâm lại mơ hồ hưng phấn. Cố Linh Nguyên mới không dám nói toạc, chỉ là cho hắn nhìn một chút, nàng là nguyện ý. Nếu như nói phá, hắn có lẽ lại sẽ lùi bước, cũng có khả năng hắn sẽ chủ động, nhưng nếu thật sự chủ động, hắn thật nhào tới, nàng lại sẽ biết sợ, sẽ cảm thấy xấu hổ. Cố Linh Nguyên đành phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, làm bộ không có phát hiện hắn thăm dò, tự mình chơi nước. Trương Tú Trần tẩy xong váy, biết phải kết thúc, trong nội tâm ngược lại không bỏ, nhưng là hắn cảm giác mình bây giờ tư tưởng bẩn thỉu cực kỳ, lại cảm thấy tự trách, đành phải quyết định dừng ở đây. Trương Tú Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Linh Nguyên. "Đạo, Diên Diên, ta rửa sạch, chúng ta đi phơi khô y phục đi. Hôm nay có thái dương, phơi nắng không được bao lâu chúng ta liền có sạch sẽ y phục xuyên qua. Thái dương phơi khô y phục, so linh lực hong khô tốt hơn mặc." Cố Linh Nguyên lại cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. "A Trần." "Trương Tú Trần đạo, thế nào?" "Cố Linh Nguyên đạo, ngươi có muốn hay không?" Trương Tú Trần không hiểu, "Đạo, thế nào? Diên Diên." "Cố Linh Nguyên đạo, ngươi có muốn hay không giúp ta rửa chân a?" "Trương Tú Trần." Lỗ thai trong nháy mắt liền tê, chương 216, chú ý, chương 216, chú ý. Trương Tú Trần cơ hồ cho là mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nhưng mà nàng giơ chân lên, đỡ tại trước mặt hắn. Trương Tú Trần ngửi được nhàn nhạt hoa lan hương khí, nhìn thấy ưu mỹ cân đối đường vòng cung. Trương Tú Trần trong nháy mắt liền nhịp tim kịch liệt gia tốc. Trương Tú Trần xấu hổ tới cực điểm, khẩn trương chân tay luống cuống. Trương Tú Trần đạo, thật sao? Cố Linh Nguyên vốn là nâng lên rất lớn dũng khí, thế nhưng là hắn lại hỏi lại chính mình, ý thức được hắn cũng là đồ hèn nhát. Cố Linh Nguyên trong nháy mắt liền hối hận, nàng cảm giác mình hay là quá vọng động rồi. Nàng căn bản cũng không có can đảm kia, quá làm khó tỉnh. Cố Linh Nguyên thật nhanh lùi về chân. Vội vã đạo, cái kia vậy thì thôi vậy đi. Lần sau, lần sau. Trương Tú Trần đạo, Diên Diên, liền hiện tại đi, không cần lần sau. Nhưng mà, Cố Linh Nguyên đã xấu hổ không chịu nổi. Cố Linh Nguyên đạo, ta nói sai bảo, có lỗi với A Trần. Cố Linh Nguyên đứng lên, hai tay cầm đã vặn đi nước đọng váy màu tím, mang theo mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, chạy trối chết. Trương Tú Trần chỉ có thể đứng lên, đi theo phía sau của nàng bốn. Huyết Tàn Giáo. Hồ Bạch Lãng hướng sơn môn bay đi. Đoan Mục lão tổ đi theo phía sau hắn. Đoan Mục lão tổ đạo, Hứa Phá Thiên vậy mà thật trở về Bất Lão Lâm, khiến cho chúng ta lãng phí nhiều như vậy thời gian ở trên người hắn. Hồ Bạch Lãng đạo, lão tổ, không sao, chỉ cần hắn không có tiếp tục lưu lại Tiềm Long Cốc, chính là không ngại. Chỉ cần hắn không xuất thủ, hiện tại tam phái người lại rút về trung thổ, như vậy Cố Nha Đầu chính là cá trong chậu. Ba kiện pháp bảo cuối cùng rồi sẽ là ta thánh giáo đồ vật. Đoan Mục lão tổ đạo, giáo chủ nói không sai, việc cấp bách là tìm tới thánh nữ. Tiềm Long Cốc rộng lớn như vậy, bọn hắn nếu không ngự kiếm phi hành, dấu kín tại thâm sơn rừng hoang bên trong, mênh mông biển núi, không khác mỏ kim đáy biển. Xem ra cần vận dụng thủ đoạn phi thường. Hồ Bạch Lãng đạo, lão tổ, ta đã mời mặt khác hai vị lão tổ rời núi, hiện tại bọn hắn nên đã đạt tới tế đàn. Chúng ta bốn người kết trận, liền có thể khu động cửu u chân thần tượng thánh đem thánh nữ vị trí nhô ra đến. Đoan Mục lão tổ gật gật đầu, như vậy rất tốt. Ba kiện này pháp bảo trọng yếu như vậy, nhất là Lâm Quân kiếm, thành giao nếu muốn giết về trung thổ, tái hiện trung nguyên, tất nhiên dựa vào kiếm này. Thế gian này có thể cùng kiếm tông quá rõ hộ kiếm khách quan bảo vật, cũng chỉ có thanh này Lâm Quân kiếm. Rõ ràng Vũ Yêu đạo ỷ vào trong tay có quá rõ hộ kiếm lệ khí, tại kiếm tông phía trên an tọa mấy trăm năm trưởng giáo. Đối đãi chúng ta lấy được Lâm Quân kiếm, liền giết tới kiếm tông, để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới là tuyệt thế thần minh. Hồ Bạch Lãng đạo, ân. Không sai. Đoan Mục lão tổ lại nói, trưởng môn, nhưng là lần này, bản cổ điện chúng ta cũng thiếu nhân tình. Hồ Bạch Lãng đạo, hiện tại Bất Lão Lâm thế lớn, muốn đối phó Bất Lão Lâm, bản cổ điện cũng nhất định phải hợp tác. Đến lúc đó, cùng lắm thì đem Sơn Hà bút giao cho hắn. Về phần Bất Lão Lâm, hừ. Hứa Phá Thiên cái này tầm nhìn hạn hẹp hạng người, lần này phá hủy đại sự của chúng ta, nếu không thánh nữ làm sao có thể thoát ly chúng ta khống chế. Đoan Mục lão tổ đạo, có lẽ là những năm này, chúng ta quá phóng túng thánh nữ. Ta cái kia Chu Vĩnh Độ Nhi, tận cho ta chân truyền, cửu u sát khí vốn muốn dựa vào hắn truyền thừa. Thánh nữ lại không để ý đồng đạo chi tình, đem ta Độ Nhi kia vô tình sát hại. Ai? Giáo chủ, lần này nếu là đem thánh nữ bắt trở về, lão phu còn xin thiếu chủ chặt chẽ quan hàn giáo, chớ có lại phức tạp. Hồ Bạch Lãng đạo, những năm gần đây, ta cũng là bị thánh nữ mê hoặc. 4 năm trước nàng ý đồ phá cảnh, vì khống chế nàng, chúng ta âm thầm trở ngại, khiến nàng phá cảnh thất bại. Cái này 4 năm đến nay, nàng mặc dù tính tình quái gở, nhưng cũng không khác thường, cũng không triển lộ ra lòng phản loạn. Nguyên lai, nàng đã sớm trăm phương ngàn kế, âm thầm chuẩn bị. Đoan Mục lão tổ đạo, 12 năm trước chuyện kia, nàng chỉ sợ là biết. Chúng ta tiếp tục đóng vai người tốt, cũng không có ý nghĩa. Giáo chủ, nếu nàng không ăn mềm, sao không đến điểm cứng rắn? Hồ Bạch Lãng đạo, lão tổ có chỗ không biết. Cái kia cửu vũ chân thần truyền thừa, muốn kế nhiệm đến đời tiếp theo giáo chủ trên thân, liền cần thánh nữ phối hợp. Nếu là đối nàng quá nghiêm khắc hà khắc, nàng không muốn phối hợp, chỉ sợ đời tiếp theo giáo chủ dù cho có thể có được nguyên âm, thành hôn thời điểm cũng nhận được không để cho để độ truyền thừa. Đây mới là những năm này, ta không thể không thiện đãi nàng nguyên nhân. Đoan Mục lão tổ đạo, giáo chủ luôn luôn là con cháu kế, lại không vì mình dự định. Hồ Bạch Lãng nhíu mày, đạo, lão tổ lời ấy ý gì? Đoan Mục lão tổ đạo, giáo chủ ngươi muốn, thánh nữ cỡ nào kiệt ngạo bất tuân người, thiếu giáo chủ có thể khống chế được sao? Phải biết, thiếu giáo chủ chỉ là hợp đạo chu kỳ. Nhưng là hôm nay xem ra, mặc dù dựa vào kiếm tông tiểu tử kia phối hợp, nhưng là thánh nữ xác thực có giết chết ta đổ nhị kia năng lực. Phải biết, Chu Vinh thế nhưng là hợp đạo hậu kỳ. Thánh nữ đó là kinh khủng bực nào thiên tư, chỉ sợ không cần mấy năm, liền lại phải trở lại đỉnh phong. Cho đến lúc đó, nếu không có thiên nhân cao thủ, ai có thể khống chế được nổi nàng? Chỉ dựa vào thiếu giáo chủ, sợ là khó càng thêm khó. Nghe được Đoan Mục lão tổ nói đến Chu Phượng Trì, Hồ Bạch Lãng sắc mặt âm trầm xuống. Hồ Bạch Lãng nhớ tới hắn nhìn thấy quan tài kia bên trong thi thể. Thê tử của hắn Chu Tuyên muốn phục sinh người kia, Chu Phượng Trì tướng mạo cùng người kia cơ hồ giống nhau như lúc. Đường đường huyết tàn giáo giáo chủ, lại vì người khác nuôi 50 năm nhi tử. Hồ Bạch Lãng thở một hơi thật dài, ngăn chặn nội tâm tức giận, đạo: "Lão tổ, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì?" Hồ Bạch Lãng không thể không nhớ tới Hồ Nhất Kiếm cùng Chu Đạo. Thế nhưng là đối với Chu Đạo cũng là khác biệt hắn họ, hắn cũng không có lòng tin. Cuối cùng, Hồ Bạch Lãng chỉ có tin tưởng Hồ Nhất Kiếm, đó là hắn cùng vợ nghèo hèn sinh hạ dòng dõi. Kết quả là, vận mệnh tạo hóa, cái này nhất bị hắn coi nhẹ nhi tử, ngược lại mới đáng giá tín nhiệm. Nhưng mà, Đoan Mục lão tổ đạo: "A, muốn lão phu xem ra, giáo chủ sao không tự hành đem thánh nữ nạp làm thiếp thất? Giáo chủ chính là thiên nhân đại năng, đạo hạnh cao thâm, liền ngay cả lão phu cũng mặc cảm. Như giáo chủ đem thánh nữ nạp làm thiếp thất, lại dùng hợp hoan đại pháp song tu, chỉ sợ đến lúc đó, giáo chủ đạo hạnh liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đợi một thời gian, ta thánh giáo bên trong chưa hẳn không có khả năng ra kế tiếp Bạch Hoa thủy tổ." Hồ Bạch Lãng đạo: "Lão tổ, cái này, ngài ý nghĩ này coi là thật long trời lở đất, nhưng cũng quá mức. Ta làm nhất giáo chi chủ, há có thể vì tư lợi? Huống chi nữ chữ trên đầu một cây đao, ta sớm đã mênh mang già rồi, nếu là thật sự làm loại chuyện này, không những giáo chúng chỉ trích, chỉ sợ đạo tâm cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thánh giáo cùng Bất Lão Lâm cuối cùng khác biệt, Bất Lão Lâm vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mà thánh giáo vẫn là phải lấy đạo nghĩa làm đầu. Năm đó giết thánh nữ phụ mẫu, đó là kính tuân giáo nghĩa, thánh nữ lại há có thể có thế tục lo lắng, thế tục lo lắng sẽ chỉ ảnh hưởng chức trách của nàng. Ngăn cản nàng phá cảnh thiên nhân, cũng là vì tương lai kế, nếu nàng thành thiên nhân đại năng, lại có ai có thể yêu cầu nàng thực hiện hôn ước, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu ta là người háo sắc, sớm tại năm đó liền đã ra tay, làm sao về phần kéo tới bây giờ? Lão tổ, hôm nay loại lời này kỳ thực vi phạm môn quy, về sau còn xin đừng nhắc lại." Đoan Mục lão tổ gặp Hồ Bạch Lãng nghĩa chính từ nghiêm, khí thế đột nhiên lên cao. Đoan Mục lão tổ thở dài một hơi, đạo: "Giáo chủ coi là thật đại nghĩa, lão phu bội phục." Hồ Bạch Lãng đạo: "Lão tổ, sơn môn đến, ngươi đi trước tế đàn chờ đợi, ta sau đó liền đến." Đoan Mục lão tổ đạo: "Cũng tốt, vậy lão phu liền đi trước một bước." Đoan Mục lão tổ liền hướng tế đàn phương hướng bay đi. Hồ Bạch Lãng thì hướng về Chu Tuyên cung điện, chậm rãi bước đi đến. Chương 217, hảo kiếm, chương 217, hảo kiếm. Chu Tuyên cung điện, điêu lan ngọc thế, vàng son lộng lẫy, đứng sừng sững ở huyền tàn dậy trên ngọn núi cao nhất, thậm chí so Hồ Bạch Lãng cung điện cao hơn nửa bậc. Hồ Bạch Lãng tâm tình nặng nề, bộ pháp trầm ổn, đi vào trong cung điện. Qua chính điện, lại đi qua tầng tầng lớp lớp ốc xá, mới đi tới Chu Tuyên tầm cung. Trên đường gặp được không ít người hầu, nhao nhao hành lễ, đạo, giáo chủ. Hồ Bạch Lãng nỗi lòng trung điệp, ra hiệu bọn người hầu lui ra. Đi hồi lâu, Hồ Bạch Lãng rốt cục đứng ở tầm cung bên ngoài. Hồ Bạch Lãng gõ cửa. Người ở bên trong đạo: "Vào đi." Thanh âm thanh lãnh, không thấy vui buồn. Hồ Bạch Lãng mở cửa đi vào, liền thấy được Chu Tuyên ngồi tại đầu giường, nàng đang tính toán điều tức. Hồ Bạch Lãng đạo: "Thương thế khôi phục được thế nào?" Chu Tuyên đạo: "Trên phân thân bám vào bản thể linh hồn, phân thân vừa chết, bản thể cũng thương. Bất quá trong mấy ngày thì như thế nào có thể khôi phục?" Hồ Bạch Lãng đạo: "Bảo trọng thân thể, giáo chủ không có ngươi là không được." Chu Tuyên đạo: "Ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Ngươi cũng nhìn thấy người kia đi, hết thảy ngươi cũng đều biết đi." Hồ Bạch Lãng nắm chặt nắm đấm run lẩy bẩy. Hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng vô cùng dãy rủa. Hồ Bạch Lãng đạo: "Biết thì thế nào, không biết thì thế nào? Đều đến một bước này, chẳng lẽ còn rời khỏi được ngươi?" Chu Tuyên đạo: "Đương nhiên không thể rời bỏ. Năm đó thành hôn thời điểm, ngươi lời thề son sắt thề muốn cả một đời thiện đãi tại ta, thậm chí không tiếc cùng ta kết xuống song hợp chi ấn. Ngươi như bị thương ta, ngươi cũng sẽ thụ thương, ngươi như giết ta, đạo tâm của ngươi cũng liền sụp đổ." Hồ Bạch Lãng: "A Hồ Bạch Lãng, ngươi là không có đường đường có thể đi. Huống chi, ngươi có thể lên làm giáo chủ này, cũng là ta cho. Xa cách ta, ngươi thì như thế nào có thể ngồi vững vàng bây giờ vị trí?" Hồ Bạch Lãng sắc mặt tái nhợt, trong lòng giận không kềm được, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể buông ra. Hồ Bạch Lãng đạo: "Chuyện cũ đã vậy, đều cái tuổi này, thân ở vị trí này, ta cũng không có biện pháp truy cứu. người ta phân thì hai hại, hợp tác cả hai cùng tồn tại. Nhưng là chuyện này chung quy là ngươi hổ thẹn tại ta. Chu Tuyên đạo, a, là ta thẹn với ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi có thể giết ta? Nếu như ngươi thật sự có thể giết ta, hôm nay ngươi liền sẽ không tới gặp ta. Hồ Bạch Lãng đạo, có song hợp chi ỉn cả cầm, ta đương nhiên không có khả năng động tới ngươi. Nhưng là ngươi cái kia tư sinh nhi tử, ngươi cho rằng ta không có khả năng động đến hắn sao? Chu Tuyên đột nhiên đạo, ngươi dám? Ngươi nuôi hắn mấy chục năm, chẳng lẽ liền không có một tia tình nghĩa? Hồ Bạch Lãng đạo, nuôi mấy chục năm, lại là người khác chi tử, chỉ có ta bị mơ mơ màng màng, bất quá là đối ta tổn thương mà thôi. Lại nhiều tình cảm, tại chân tướng trước mặt, đã sớm chuyển hóa làm vô tận hận ý. Chu Tuyên đạo, ngươi. Hồ Bạch Lãng lại nói, thử nghĩ, như chuyện này trong giáo rộng truyền, nếu là trong giáo đệ tử biết, Chu Phượng Trì chính là Hứa Thanh Sơn chi tử, ngươi chỗ ỷ lại những thế lực kia, bọn hắn lại có lý do gì ngăn cản ta? Mặc dù nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng nếu đem ta ép, đừng trách ta cá chết lưới rách. Chính là để thế nhân đều biết ta đeo một đỉnh nón xanh, làm cho người trong thiên hạ chế nhạo, ta cũng muốn vẫn mà ra tay. Chu Tuyên đạo, vậy ngươi đi đi. Ngươi nếu thật có can đảm này, ngươi tới gặp ta làm cái gì? Chính là đến uy hiếp ta sao? Hồ Bạch Lãng nghĩ không ra, cho dù là lỗi của nàng, nàng vẫn như cũ như vậy kiêu căng. Hồ Bạch Lãng đạo, ngươi liền thật không cảm thấy chính mình có lỗi? Chu Tuyên đạo, có lỗi thì như thế nào? Ta cho ngươi dạy chủ vị trí, sớm đã đủ để đền bù. Hồ giáo chủ, ngươi không phải là đối với ta động thật tình cảm đi? Đáng tiếc, tâm ta cho tới bây giờ đều không có phóng tới trên người của ngươi qua. Trong lòng ta người kia đã chết, liền ngay cả hồn phách đều đã rời đi. Hồ Bạch Lãng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không cách nào phát tác. Chỉ có thể nói, ta phải phế bỏ thiếu giáo chủ, khắc lập Hồ Nhất Kiếm là thiếu giáo chủ. Chu Phượng Trì có thể sống, nhưng là ta muốn ngươi giúp ta đối phó Cố Linh Nguyên. Chu Tuyên đạo, ngươi hôm nay tới chính là vì chuyện này. Hồ Bạch Lãng gật gật đầu, không sai, đạo cấm chế kia chỉ có ngươi có thể khu động. Chu Tuyên đạo, thế nhưng là ta trạng thái hiện tại không được, vì đột phá thiên nhân đại quan, ta tu luyện song thân phá cảnh chi pháp, chỉ cần phân thân cũng tu luyện tới hợp đạo hậu kỳ, song thân hợp nhất chính là ta đột phá thiên nhân thời điểm. Nhưng mà phân thân bị Cố Linh Nguyên giết chết, ta không chỉ có thân chịu trọng thương, ngay cả cảnh giới đều đã vững chắc không nổi. Đạo cấm chế kia ngắn hạn bên trong là không thể khu động. Hồ Bạch Lãng đạo, năm đó lão giáo chủ vì đề phòng ta, cũng không đem thần thông truyền thụ cho ta. Bây giờ trong tông môn cũng chỉ có ngươi có thể khu động cấm chế. Về sau ngươi không thể tùy tiện đi ra sân môn, nếu là ngươi cũng đã chết, chẳng phải là thế gian này không còn có người có thể chế ước thánh nữ? Chu Tuyên đạo, ngươi muốn đem ta giam lại? Hồ Bạch Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đạo, ta bất quá là bảo hộ ngươi thôi. Hồ Bạch Lãng từ tay áo mang bên trong xuất ra một bình đan dược chữa thương, đặt ở bên giường, đạo, Chu phu nhân, hảo hảo tĩnh dưỡng, sớm ngày khôi phục đi. Xưng hô nàng là Chu phu nhân, liền mang ý nghĩa cả hai tình cảm triệt để vỡ tan. Hồ Bạch Lãng liền ra cửa, chỉ nghe két tiếng vang, cửa lớn triệt để đóng chặt. Hồ Bạch Lãng sau khi rời khỏi đây, Chu Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía đại điện đỉnh treo, mơ mị cười, lẩm bẩm nói, Hứa Thanh Sơn, Thanh Sơn. Bên ngoài, Hồ Bạch Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô hấp lại như cũ gấp rút, giả bộ như nghe không được nàng cuối cùng kêu gọi danh tự. Hắn lắc đầu, buông ra nắm chắc quả đấm, liền hướng phía bên ngoài đi đến, chưa từng quay đầu. Hồ Bạch Lãng rõ ràng, nhiều năm tình cảm đã một khi thành không. Đêm qua chính ma đại chiến thời khắc, Lưu Quân thừa dịp loạn trốn thoát. Nhưng là dù là như vậy, hắn vẫn như cũ mười phần chật vật, trên người y phục phá động, tóc hai bù xù. Lưu Quân đi vào một cái sơn cốc, trong sơn cốc đã có người đang chờ đợi hắn. Người kia che mặt, mặc toàn thân áo đen, nhưng trong tay nắm kiếm, đây là một thanh linh lực phi phàm kiếm. Có thể đến nơi đây, hắn cũng xử lý không ít trong cốc hung thú, thời khắc này trên lưỡi kiếm còn chảy xuống máu. Người bịt mặt đạo, Gió Đông. Lưu Quân đạo, Tây Thủy. Tiếp nhận ám hiệu, lẫn nhau nhận thân phận. Người kia nói, ngươi là tiểu thư người? Lưu Quân gật đầu, đạo, không sai, ta gọi Lưu Quân. Nhưng mà người kia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có lẽ nói hắn gặp qua Lưu Quân. Lưu Quân ánh mắt rơi xuống trên thân kiếm, đạo, thật sự là một thanh kiếm tốt. Kiếm này có thể có danh tự. Người kia thu kiếm, ẩn vào không trung, đạo, đây là một thanh nguy ngập vô danh kiếm, tự nhiên vô danh. Lưu Quân đạo, nhưng là thanh kiếm này so với nổi danh chi kiếm cũng không kém bao nhiêu. Người kia hiển nhiên không thích ôn chuyện, che mặt cũng mang ý nghĩa không nghĩ thấu lộ quá nhiều. Hắn thẳng vào chủ đề, đạo, nhàn thoại đừng tự, nói chính sự đi, đồ đâu? Lưu Quân cầm ra bên trong vật, vật này bị hắc bố bọc lấy. Lưu Quân đưa cho người bịt mặt, đạo, đã thoa khắp tử mang chi độc. Người bịt mặt tiếp nhận hắc bố, gật đầu nói, vậy ta đi. Lưu Quân đạo, tiểu thư bàn giao, nhất định phải nắm chắc thời cơ, một kích mất mạng. Đây là tiểu thư đưa cho ngươi cơ hội, cho phép ngươi tự mình báo thủ. Người bịt mặt gật gật đầu, chuyển cáo tiểu thư, xin mời tiểu thư yên tâm. Lưu Quân gặp người kia rời đi, hiếu kỳ nói, thiên hạ thần kiếm, 10 phần có 7 tại kiếm tông bên trong. Nhưng mà, người kia lại nói, lời của ngươi nhiều lắm. Đợt, đoán một cái người bịt mặt là ai? Chương 218, vòng đây, chương 218, vòng đây. Hồ Bạch Lãng đi tới tế đàn. Đã có 3 vị trưởng lão canh giữ ở bên cạnh tế đàn, Đoan Mục lão tổ cũng đã sớm đến. 3 vị này trưởng lão, đạo hạnh cao thâm, đều là thiên nhân đại năng. Nhưng là bọn hắn đều không có hai chân, chỉ còn lại có nửa người trên. Mọi người nói, giáo chủ. Hồ Bạch Lãng gật gật đầu, không phải làm lễ. Bắt đầu đi. Hồ Bạch Lãng nhìn xem trung ương cự đỉnh. Thân đỉnh phía trên khắc rõ Cửu Vũ chân thần chân dung. Truyền thuyết, Cửu Vũ chân thần sáng lập thiên địa, sáng tạo lê dân. Mà thân đỉnh khắc họa chính là Cửu Vũ chân thần sáng thế từng màn chẳng cảnh. Tất cả trưởng lão đạo là bọn hắn tất cả ngồi một phương, hướng phía cổ đỉnh thi pháp. Lập loè hồng quang dần dần đem thân đỉnh bao trùm. Cự đỉnh phía trên liền xuất hiện cổ lao khắc văn bốn. Tiềm Long Cốc, sơn động bên cạnh. Ngoài động, mấy cây gậy gỗ nhấc lên phơi nắng giá đỡ. Trương Tú Trần trong tay cầm dây cỏ, đem giá đỡ cùng phơi nắng cán cái góc chói chặt lại. "Diên Diên, chói dây thường không đủ, giúp ta lấy thêm một cây." Cố Linh Nguyên nhìn xem động tác của hắn, khắp nơi đều cảm thấy mới lạ. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, giống như là phủ một tầng hào quang thánh khiết. Nguyên bản liền ngũ quan đoan chính hắn, giờ phút này càng thêm tuấn tú. Cố Linh Nguyên từ dưới đất cầm lấy dây cỏ, đưa cho hắn. Trương Tú Trần liền dùng cọng cỏ này dây thường đem phơi nắng đỡ triệt để cố định lại. Hắn vỗ tay một cái, "Đạo, vậy thì tốt rồi." Cố Linh Nguyên chưa từng gặp qua loại vật này. Tại Thiên Quyết Cung, Trương Tú Trần đạo, "Diên Diên, ngươi đi ngủ đi, một hồi ta lại đánh thức ngươi." Cố Linh Nguyên lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, tựa hồ thập phần lo lắng. Trên bầu trời, nhàn nhạt hào quang màu đỏ lóe lên. Nhưng mà, chỉ gặp Cố Linh Nguyên trên thân tản mát ra một đạo càng mạnh hồng quang, đón đạo ánh sáng kia phóng đi. Lâm Quân kiếm thần uy trong nháy mắt áp chế trên bầu trời quang mang. Trương Tú Trần ngẩng đầu, "Đạo, thế nào?" Cố Linh Nguyên trả lời, "Là tại Huyết Tàn giáo bên trong, bọn hắn đang dùng máu tàn tượng thánh tìm kiếm ta." "Vậy làm sao bây giờ?" "Không sao, Lâm Quân kiếm thần uy đủ để đem ta che đậy, bọn hắn một lát là tìm không thấy." Trương Tú Trần gật gật đầu, đau lòng nhìn nàng một cái. "Vậy bây giờ, là muốn tiếp tục đi vẫn là phải ngủ một giấc?" "Cố Linh Nguyên đạo, ta vẫn là nghỉ ngơi một trận đi." Trương Tú Trần gật gật đầu. Cố Linh Nguyên nhìn một chút hắn, "Ngươi ngồi lại đây." Trương Tú Trần đi qua, ngồi ở bên cạnh nàng. Cố Linh Nguyên đem hắn chân coi như gối đầu, nằm xuống. Tay của nàng chăm chú nắm chặt góc áo của hắn, tựa hồ sợ sẽ hắn chạy mất. Trương Tú Trần chỉ nghe đến mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, nàng đã gối lên trên đùi của mình. Gió mát nhẹ nhẹ, ánh nắng xuyên qua lá cây, pha tạp bóng ma thỉnh thoảng rơi tại trên mặt của nàng. An nhiên mà tĩnh mịch. Nhưng mà, Trương Tú Trần biết, hiện tại an nhiên đều là nhất thời, con đường phía trước còn có vô số gian nguy chờ lấy bọn hắn. Thẳng đến buổi chiều, mặt trời xuống núi. "Diên Diên, ngươi đã tỉnh." Cố Linh Nguyên gật gật đầu, "Đạo hạnh của ngươi khôi phục được như thế nào?" Trương Tú Trần duỗi lưng một cái, hoạt động gân cốt, hẳn không có vấn đề. Cố Linh Nguyên nhịn không được khen hắn, "Ngươi tốc độ khôi phục thật là nhanh." Trương Tú Trần gương mặt xấu hổ đỏ lên một phần. "Ân." Trương Tú Trần ngẩng đầu, "Chúng ta có thể đi." Hai người thu hành lý, liền hướng phía bắc tiếp tục đi đến. Cố Linh Nguyên đạo, "Đi ra làm sao bây giờ? Đi ra chúng ta nên đi chỗ nào?" Trương Tú Trần yên lặng một lát, "Diên Diên, ngươi còn muốn trở lại Huyết Tàn giáo sao?" Cố Linh Nguyên đạo, "Đương nhiên muốn, ta muốn báo thù." "Báo thù? Là muốn báo mối thù gì?" Cố Linh Nguyên siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, "Ngươi cũng không biết, năm đó ta thể chất đặc thù bị phát hiện thời điểm, ta bị tuyển định làm Cửu Vũ Chân Thần truyền thừa giả lúc, mẫu thân của ta liền đã bị Huyết Tàn giáo sát hại. Phụ thân của ta lúc đó bị cầm tù tại Kiếm Tông kiếm ngục, hắn từ kiếm ngục chạy ra, nhưng cũng là bị Huyết Tàn giáo, bị Chu Tuyên các nàng giết chết. 4 năm trước ta đột phá Thiên Nhân đại quan, cũng là bọn hắn trong bóng tối phá hư, dẫn đến ta phá cảnh thất bại. Tất cả gây cho ta đều là phải trả trở về. Lấy máu trả máu, đòn lại trả đòn." Trương Tú Trần song mi nhíu chặt. "Thế nhưng là, ta phát hiện ra trước có thể làm được sao?" Cố Linh Nguyên lắc đầu, "Làm không được, còn muốn cho ta mấy năm." Trương Tú Trần đạo, "Ân, vậy chúng ta sao không trốn đi, lặng lẽ tu luyện?" Cố Linh Nguyên lại nhìn về hướng hắn, "Thế nhưng là ngươi đây, ngươi sẽ bồi tiếp ta sao?" Trương Tú Trần đạo, "Ta còn muốn nhìn một chút sư phụ, sau đó liền trở về. Ta thích ngươi, ta muốn đối với ngươi phụ trách, chúng ta muốn cùng một chỗ." Cố Linh Nguyên lại nhíu mày, "Sư phụ của ngươi có gì tốt, cũng không thấy. Không bằng trực tiếp cùng ta đi, chúng ta tìm một chỗ ẩn cư lại. Chờ ta gương vỡ thiên nhân, trở ra báo thủ." Trương Tú Trần đạo, "Diên Diên, không cho phép nói như vậy sư phụ lão nhân gia ông ta. Lão nhân gia ông ta nuôi ta, dạy ta tu luyện, chúng ta tình thâm ý trọng." Cố Linh Nguyên cũng rất không thích hắn nói câu nói này, nhưng không có tiếp tục cùng hắn tranh luận, "Đi thôi, nên xuất phát." Trương Tú Trần nhìn nàng bóng lưng, nàng đã đi tại phía trước. Hắn mau đuổi theo, "Diên Diên, chờ ta một chút." Cố Linh Nguyên lại không để ý tới hắn, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, không đợi hắn. Trương Tú Trần tăng tốc chút tốc độ, từ đi đến trước mặt của nàng, một phát bắt được tay của nàng. "Trương thiếu hiệp đây là đang làm cái gì?" Trương Tú Trần gương mặt đỏ bừng, "Không có, không có gì." "Vậy tại sao muốn bắt tay của ta?" Trương Tú Trần mím mím môi, "Ai bảo ngươi không đợi ta?" "Cố Linh Nguyên, thử." Nhưng là nàng cũng không có dãy rủa, hai người lôi kéo tay đi lên phía trước. Trương Tú Trần cảm giác tay của nàng nhuyễn hồ hồ, xúc cảm cực dai, cũng không dám dùng sức nắm bốn. Đi đến ban đêm, rồi lại đi ra khoảng cách rất xa. Phương Bắc rừng rậm lộ ra 10 phần âm trầm. Cố Linh Nguyên dùng sức kéo kéo Trương Tú Trần. Trương Tú Trần quay đầu, "Thế nào?" "Cố Linh Nguyên đạo, vì để phòng gặp được nguy hiểm, ta kết một cái pháp trận, có lẽ phía sau sẽ dùng tới." Trương Tú Trần gật gật đầu. Cố Linh Nguyên nhìn thấy vách đá ở giữa có một cái sơn động, liền trong sơn động bố trí cái giới. Hai người lúc này mới tiếp tục hướng bắc đi. Đi một trận, trong rừng cây đột nhiên lóe lên lập loè hồng quang. Trương Tú Trần kéo lại Cố Linh Nguyên, liền muốn hướng về sau đi. Mấy người từ trong bóng tối đi ra. Con đường phía trước bị chặn lấy, đường lui phía trên cũng bị phủ kín. Đầu linh chính là Tôn Thiên Quyền. Ngoài ra, bên cạnh còn có Nhiếp Khai Sơn, Mẫu Đơn lão quỷ cùng một đám bất lão lâm cao thủ. "Tôn Thiên Quyền đạo, thánh nữ đây là muốn đi nơi nào?" Cố Linh Nguyên lại hỏi, "Các ngươi là có ý gì?" "Tôn Thiên Quyền đạo, có ý tứ gì? Cái này còn không rõ lộ ra sao?" "Đương nhiên là không hy vọng thánh nữ tùy tiện rời đi." "Cố Linh Nguyên đạo, các ngươi là muốn bắt ta?" Mẫu Đơn lão quỷ gật gật đầu, "Không phải bắt, chỉ là xin ngươi giao ra đơn kiện pháp bảo." "Chỉ cần giao ra pháp bảo, chúng ta không cần thiết mang ngươi đi." "Cố Linh Nguyên đạo, các ngươi cảm thấy khả năng sao?" Trương Tú Trần hướng phía bầu trời một nắm, một đạo ánh kiếm màu xanh rực rỡ hào quang. Hắn nắm kiếm, đứng tại Cố Linh Nguyên trước mặt, thần tình nghiêm túc nhìn phía trước hợp đạo cao thủ. Tôn Thiên Quyền có chút ngoài ý muốn, kiếm tông đệ tử, vì sao cùng ta thánh giáo thánh nữ quấy nhiều ở cùng nhau? Trương Tú Trần phẫn nộ đạo, ta cùng Cố cô nương chính là bình thường kết giao, dựa vào cái gì không cho phép? Tôn Thiên Quyền lại nói, cổ quái, kiếm tông đệ tử như thế nào lại nói loại lời này? Mẫu đơn lão quỷ chỉ vào Trương Tú Trần, Tôn trưởng lão, chính là tên tiểu tử này, tuổi còn trẻ, đã nắm giữ kiếm tông Ly Giang kiếm ý, thậm chí triệu hoán ra Ly Giang kiếm long. Lần trước, cũng là hắn cùng Cố nha đầu bị thương ta. Chương 219, kiếm chương, chương 219, kiếm chương. Tôn Thiên Quyền nhíu mày, nhìn một chút Trương Tú Trần. Bất quá là một cái tam cảnh tu sĩ, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Tôn Thiên Quyền đạo, ngươi đi đối phó tiểu tử này, những người khác đem thánh nữ cầm xuống. Nói đi, Tôn Thiên Quyền kiếm chỉ lên trời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đóa hồng vân áp đỉnh, một thanh to lớn trường đao ngưng kết thành hình. Hắn kiếm chỉ hướng xuống vung lên, to lớn trường đao đè ép xuống. Mắt thấy trường đao liền muốn bổ tới Cố Linh Nguyên trên thân, Cố Linh Nguyên thân hình liền quỷ mị bình thường biến mất. Trường đao chém xuống, rừng rậm ù ù tiếng vọng, vô số cao thủ trong nháy mắt chặt đứt, đổ vào giữa núi rừng. Tôn Thiên Quyền chỗ biểu hiện ra thần thông, hiển hách nhưng đã hợp đạo trung kỳ. Trong mọi người tại đây, cũng là hắn đạo hạnh cao nhất. Nhiếp Khai Sơn gặp Cố Linh Nguyên tránh thoát một kích. Thánh nữ đạo hạnh tựa hồ tiến rất xa, cái này không khỏi cũng quá kỳ quái, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày. Nhiếp Khai Sơn hướng phía Cố Linh Nguyên phóng đi, không trung đã xuất hiện vũ khí của hắn, là một cây cự phủ. Cự phủ hướng Cố Linh Nguyên một chém, trung trung điệp điệp linh khí xung quanh mà đi. Chỉ gặp một trận tử quang lấp lóe, mùi thơm nước núi. Vạn đa phi hoa đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Cố Linh Nguyên lấy một địch nhiều, vậy mà không thấy yếu thế. Tôn Thiên Quyền kinh ngạc đến cực điểm, nàng rõ ràng chỉ là tam cảnh viên mãn, cũng không có tiến vào tứ cảnh, vì cái gì nàng có thể đồng thời đối kháng bọn hắn mấy người? Tam cảnh thông mạch, tứ cảnh hợp đạo, cả hai chênh lệch là cực lớn. Một bên khác, Mẫu Đơn lão quỷ nhìn về phía Trương Tú Trần. Nàng không nói nhảm, khẽ quát một tiếng, "Du thứ." Mẫu Đơn lão quỷ rốt cục đã không còn mặt khác kiêng kỵ, Vạn Thanh Ngân châm đâm thẳng Trương Tú Trần. Nhưng mà, chỉ gặp Trương Tú Trần đột nhiên bay đến không trung, phía sau hắn cấp tốc cuốn lên một trận song kiếm. Ly Giang Chi Thủy trong nháy mắt cuốn lên một đạo cao cao khí tượng. Trương Tú Trần hướng phía Mẫu Đơn lão quỷ chém xuống một kiếm. Vô tận kiếm khí trong nháy mắt trào lên mà đến. Mẫu Đơn lão quỷ trừng mắt vậy một cái. Muốn chết. Đáng tiếc hôm nay sẽ không có người sẽ giúp ngươi. Nhưng mà, Mẫu Đơn lão quỷ suy nghĩ một chiêu liền có thể đánh bại hắn cũng không có phát sinh. Du thứ thần châm trong nháy mắt bị kiếm khí chốt chôn. Mẫu Đơn lão quỷ đôi lông mày nhíu chặt. Gặp quỷ, nàng không thể không nghiêm túc lên, trong nháy mắt lùi ra phía sau. Cẩm Tú Sơn Hạ, không trung đột nhiên đang bay châm phía dưới, dệt thành rời núi sông cảnh đẹp. Ly Giang kiếm khí dũng mãnh lao tới, liền bị cảnh đẹp Sơn Hà thu nạp trong đó. Nhưng mà, Mẫu Đơn lão quỷ không nghĩ tới, Trương Tú Trần chưa làm nghỉ ngơi, kiếm thứ hai tiếp theo mà tới. Hay là cùng một chiêu Ly Giang kiếm ý. Mẫu Đơn lão quỷ không nghĩ ra, hắn chỉ là tam cảnh tu sĩ, vì cái gì có thể như vậy tập ngập sử dụng bực này kiếm tông thần thông. Nhưng là, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục tiếp chiêu, tiếp tục thôi động Cẩm Tú Sơn Hạ. Hai bên bắt đầu giằng co. Nhiếp Khai Sơn đạo, Tôn trưởng lão, chúng ta tựa hồ đánh giá thấp thánh nữ. Tôn Thiên Quyền lại chém một đao, cũng bị Cố Linh Nguyên né tránh. Không tầm thường, không tầm thường, không hổ là cửu vũ chân thần người thừa kế. Lấy tam cảnh chi thân, lực kháng chúng ta mấy vị hợp đạo cao thủ. Nhiếp Khai Sơn đạo, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ chỉ cùng nàng tiếp tục tiêu hao xuống dưới? Tôn Thiên Quyền đạo, không đội không đội, các loại chu phượng chỉ đến, chuyện nơi đây liền kết thúc. Cố Linh Nguyên nhưng cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Nàng mặc dù thấy được bình cảnh kia, nhưng là cuối cùng không có đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Cố Linh Nguyên chuẩn bị trước dẫn dắt rời đi đám người này, dù sao Trương Tú Trần trên người có thuốc tiên tỏa, nàng có thể tìm tới hắn. Chỉ hy vọng Trương Tú Trần có thể trèo chống đến nàng gấp trở về giải vây. Nghĩ xong, Cố Linh Nguyên trong tay kết ấn. Vạn hoa từ trên trời giáng xuống, linh lực uy áp tầng tầng lớp lớp. Các vị hợp đạo cao thủ mất một lát thần trí, Cố Linh Nguyên đã bay ra vòng vây. Tôn Thiên Quyền đạo, không thể thả nàng đi. Trương Tú Trần nhìn về phía Cố Linh Nguyên, liền gặp Cố Linh Nguyên đã đi xa. Hắn muốn đi đuổi nàng. Thế nhưng là Mẫu Đơn lão quỷ lập tức ngăn ở trên đường đi. Trương Tú Trần không phân thân nổi, chỉ có thể tiếp tục cùng Mẫu Đơn lão quỷ dây dưa. Mẫu Đơn lão quỷ đạo, như vậy cường tráng thân thể, theo lão nương tốt bao nhiêu? Trương Tú Trần đạo, lão yêu bà, đừng muốn nói loại này vô sỉ. Trường kiếm trong tay đột nhiên có bóng lượng mấy phần, hướng phía Mẫu Đơn lão quỷ tiếp tục chém tới. Trương Tú Trần cảm giác có chút cố hết sức, nhưng là hắn hiện tại linh lực liên tục không ngừng, dù cho thi triển Ly Giang kiếm ý cũng có thể được kịp thời bổ sung. Minh Nguyệt từ chân trời dâng lên, kiếm khí tại trong rừng cây tung hành. Mấy canh giờ ở giữa, hai người giữ lẫn nhau mấy trăm hội hợp. Mẫu Đơn lão quỷ mới rốt cục chú ý tới một vấn đề. Tiểu tử này linh lực vì cái gì còn chưa khô kiệt? Đây đã là hắn lần thứ 50 sử dụng Ly Giang kiếm ý. Bình thường tu sĩ, nhiều nhất thời gian ngắn sử dụng mấy lần, nhưng tiểu tử này liên tiếp 50 lần, thật sự là không thể tưởng tượng. Mẫu Đơn lão quỷ không thể không e ngại, bởi vì nàng cảm giác chính mình dần dần kiệt lực. Ngay lúc này, không trung cuốn lên một trận gió. Một cái công tử văn nhã đi ra, vị công tử kia bên cạnh còn chờ lấy rất nhiều người. Mẫu Đơn lão quỷ đạo, thiếu giáo chủ, Cố nha đầu đem bọn hắn dẫn đi phương đông. Chu Phượng Trì ánh mắt nhắm lại, nhìn một chút Trương Tú Trần, lãnh đạm nói, sâu kiến. Trương Tú Trần nghiến răng nghiến lợi, Chu Phượng Trì, Hứa Giang Đào. Hứa Giang Đào nhìn Trương Tú Trần một chút, ngược lại là thần sắc bình tĩnh, đạo, thiếu giáo chủ, chính sự quan trọng, chúng ta đi trước cầm xuống thánh nữ mới là việc cấp bách. Tiểu tử này chỉ là tam cảnh, không đủ gây sợ. Chu Phượng Trì rất muốn tự mình giết Trương Tú Trần, thế nhưng là như thả chạy Cố Linh Nguyên, há không được không bù mất. Lưu mấy người giết tiểu tử này, chúng ta đi. Cái gọi là Mẫu Đơn lão quỷ, bất quá là cái phế vật. Hứa Giang Đào đạo, là. Nói đi, Chu Phượng Trì liền dẫn nhân triều trong hắc ám đi đến. nhưng lại lưu lại ba cái tu sĩ. Ba vị tu sĩ gia nhập chiến đấu, thì ra mẫu đơn lão quỷ chính là bốn người, tràn diện trong nháy mắt thay đổi. Trương Tú Trần cảm thấy áp lực to lớn. Ba vị này tu sĩ, trong đó hai người là tam cảnh hậu kỳ, còn có một người là hợp đạo sơ kỳ. Trương Tú Trần không do dự nữa, trên người hắn thanh quang lại nổi lên, chỉ gặp làm hành bảo kiếm cùng thiên lý tuyết đồng thời xuất hiện. Trên bầu trời đột nhiên lôi vân lấp lóe, Trương Tú Trần bị thiên lý tuyết dẫn tới không trung. Hắn đứng tại đám mây, gió nổi mây phun, gợi lên quần áo của hắn cùng tóc. Y phục liệp liệp nhảy múa, lộ ra thân hình cực kỳ vĩ ngạn. Hắn yên lặng niệm tụng, Cửu Thiên kiếm chương, kiếm phòng tinh hải. Ngay sau đó, hắn niệm tụng ra lít nha lít nhít chú ngữ. Chỉ thấy bầu trời bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo lập loè ngân hà, ngàn vạn sao dày đặc. Mẫu đơn lão quỷ đột nhiên hai con ngươi trợ to, nội tâm vậy mà sợ hãi không thôi, đạo, ngăn cản hắn. Chỉ sợ chiêu này thành hình, khó đối phó. Ba người khác cảm nhận được trong đó uy áp, hướng phía bầu trời bay đi. Ba đạo đỏ nhạt tia sáng, thẳng bức trong tầng mây thiếu niên. Nhưng mà, làm hành bảo kiếm sớm đã hóa thành một đạo kiếm khí bình chướng, đem Trương Tú Trần bảo vệ. Ba người bị bình chướng ngăn cản, tới gần không được. Ngay lúc này, Trương Tú Trần đã từ trên trời giáng xuống. Hắn hướng phía mẫu đơn lão quỷ đè ép xuống. To lớn uy áp cuốn lên trận trận cương phong, kiếm khí chưa đến, áp lực đã ép tới trong lòng đất hãm vài tấc. Mẫu đơn lão quỷ cố ý trốn tránh, thế nhưng là trên chân tựa hồ bị rót chỉ bình thường, nặng nề đến khó mà động đậy. Nàng chỉ có thể khu động Cẩm Tú Sơn Hà đón lấy đầy trời sao dày đặc. Chương 220, tử khí, chương 220, tử khí. Sườn núi, gió mát nhẹ nhẹ. Tôn Thiên Quyền cùng Nhiếp Khai Sơn bọn người canh giữ ở một cái cửa hàng trước. Cửa hàng bị kết giới bảo hộ lấy. Tôn Thiên Quyền sắc mặt nặng nề. Đây cũng là dùng Phiên Thiên Ấn kết giới. Nhiếp Khai Sơn đạo, tam cảnh đạo hạnh, lại có thể khống chế lợi hại như vậy kết giới. Chúng ta cũng chỉ có thể từng chút mài đi mất. Tôn Thiên Quyền gật gật đầu, không sao, nàng tại trong sơn động, bất quá là cá trong chậu. Nhưng mà, ngay lúc này, trên bầu trời mây đen hướng về sơn động vào tới. Tôn Thiên Quyền hơi nhướng mày, lại là muốn ngay tại chỗ đột phá, tuyệt đối không thể để nàng đạt được, hiện tại nàng tam cảnh chi thân liền có thể cùng chúng ta chống lại, nếu để nàng thật đột phá hợp đạo, sợ là chúng ta cũng không là đối thủ. Nhiếp Khai Sơn hiểu ý, dưới bàn tay vung, trên bầu trời xuất hiện một thanh cự phủ, cự phủ đông nhiên hướng sơn động chém xuống. Cự lực chạm tại trên kết giới không ngừng rung động. Tôn Thiên Quyền cũng từng chiêu hướng phía kết giới đánh tới. Kết giới mặc dù bị bọn hắn chô dung chuyển, nhưng là trong thời gian ngắn cũng là không cách nào bị phá ra. Đám người có chút lo lắng, nhưng là lúc này, bọn hắn cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Đám người quay đầu nhìn, nguyên lai là Chu Phượng Trì tới. Chu Phượng Trì sau lưng còn có Hứa Giang Đạo, cùng Huyết Tàn giáo rất nhiều thân tín. Tôn Thiên Quyền không chút nào yếu thế, thiếu giáo chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Phượng Trì lạnh lùng liếc hắn một cái, "Tôn trưởng lão, tình huống như thế nào?" Tôn Thiên Quyền đạo, "Thiếu giáo chủ có thể nhớ kỹ đáp ứng chúng ta sự tình." Chu Phượng Trì gật đầu, "Nhớ kỹ, Tam đại pháp bảo, ta tuyệt không độc chiếm. Nhưng là, Cố Linh Nguyên là người của ta, đến lúc đó, nhất định phải giao cho ta." Nhiếp Khai Sơn đạo, "Cố Linh Nguyên có thể giao cho ngươi, nhưng là Tam đại pháp bảo, ta Bất Lao Lâm muốn lấy trong đó hai kiện." Chu Phượng Trì sắc mặt u ám mấy phần. "Trước đây mời, các ngươi cũng không phải là như thế yêu cầu, mà là chỉ yêu cầu Tam trung tuyển một." Nhiếp Khai Sơn hừ lạnh một tiếng. "Lúc cũng thế cũng, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Lúc đó nào biết được Cố Linh Nguyên khó đối phó như vậy, nho nhỏ tam cảnh, vậy mà so tứ cảnh còn mạnh hơn. Thiếu giáo chủ, ngươi ở nói có đồng ý hay không đi? Nếu không đồng ý, chúng ta liền bằng bản sự tranh đoạt." Chu Phượng Trì khẽ cắn môi, nhìn Hứa Giang Đào một chút. "Hứa Giang Đào đạo, thiếu giáo chủ, giả ý đáp ứng cũng không sao, cũng phải nhìn bọn hắn đến lúc đó có hay không tới cẩm." Chu Phượng Trì lúc này mới trầm giọng trả lời, "Đồng ý." "Tôn Thiên Quyền đạo, thiếu giáo chủ, thánh nữ ngay tại trong sân động." Bọn hắn phân trạm hai bên, nhường đường, Chu Phượng Trì liền thấy được cửa hang cùng kết giới. Chu Phượng Trì ngẩng đầu, trên bầu trời, mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét. Lúc này, còn vọng tưởng gương vỡ. "Diễn mà, ta há lại sẽ để cho ngươi đạt được." Chu Phượng Trì biết phá cảnh đằng sau Cố Linh Nguyên cường đại, cái kia cũng không phải phổ thông hợp đạo cảnh giới. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt hướng phía kết giới nhìn lại. Không thấy động tác trong tay của hắn, liền có to lớn uy áp phát ra. Cự lực thần thông hung hăng nện ở trên kết giới hơi run rẩy một chút, nhưng cũng không có bị phá vỡ. Tôn Thiên Quyền nhíu chặt lông mày giãn ra rất nhiều, có chúng ta ba người hợp lực, phá vỡ kết giới gần trong gang tấc. Nhiếp Khai Sơn cũng nhiều mấy phần lòng tin. Ba người tất cả làm thần thông, hướng phía kết giới oanh kích mà đi. Lại qua một trận, trong không khí truyền đến huyết tinh khí tức. Chu Phượng Trì quay đầu, liền nhìn thấy trong hắc ám đi tới một thiếu niên. Trương Tú Trần bộ pháp bất ổn, đi trên đường run run rẩy rẩy. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối kiên trì, một bước lại một bước đi tới. Nhưng mà, hắn tốc độ khôi phục cực nhanh, Chu Phượng Trì tựa hồ có thể mắt thường quan sát được thương thế của hắn tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Chu Phượng Trì đạo, giết hắn đi. Canh giữ ở bên cạnh đệ tử bình thường, nối đuôi nhau mà ra. Nhưng mà, chỉ gặp một đạo thanh quang lưu chuyển, kiếm ý những nơi đi qua, liền có mấy người gãy mất cánh tay. Những người này ngã trên mặt đất, không ngừng gào thét, nghẹn ngào, rên rỉ. Nhiếp Khai Sơn nhíu mày. Đây là tam cảnh đạo hạnh sao? Phải biết, cho dù là đệ tử bình thường, cũng đạt tới tam cảnh, vì sao tại Trương Tú Trần trước mặt không chịu được một kích như vậy? Chu Phượng Trì sắc mặt rét lạnh mấy phần, cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Các ngươi tiếp tục đối phó cái giới, ta đi giết tiểu tử này. Tôn Thiên Quyền gật gật đầu, thiếu giáo chủ sớm đi xong việc, tuyệt đối không thể bỏ mặc thánh nữ phá cảnh. Chu Phượng Trì gật gật đầu, chỉ là một con run rế. Hắn đi đến Trương Tú Trần phía trước, hỏi, không nghĩ tới, bốn người đều không có giết chết ngươi, ngươi là thế nào trốn tới? Trương Tú Trần đạo, ta không có trốn. Chu Phượng Trì không hiểu, không có trốn, vậy là ngươi làm sao tới đây? Trương Tú Trần ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn về phía Chu Phượng Trì. giết bọn hắn, ta liền đi tới. Chu Phượng Trì cười lạnh, ngươi là nói chuyện hoang đường sao? Hai cái hợp đạo đại năng, còn có hai cái thông mạch hậu kỳ, ngươi giết thế nào? Có tài đức gì? Trương Tú chân đạo, dựa vào cái gì không có khả năng giết? Bọn hắn cũng muốn giết ta, ta là lấy sát ngăn sát. Chu Phượng Trì lại nói, không biết sống chết. Trương Tú chân đáp, ta không có thời gian nói chuyện hiếm, ta muốn ngăn cản các ngươi. Chu Phượng Trì nhíu mày, vậy ngươi đi chết đi. Hắn nhìn về phía Trương Tú Trần, trong không khí trong nháy mắt tràn đầy túc sát chi ý. Trương Tú Trần cảm giác được một cỗ kinh khí cường đại hướng phía hắn chính diện vào tới, nắm chặt trong tay Thiên Lý Tuyết, hướng phía không trung dùng sức một chém. Trong nháy mắt, thần hồn nát thần tính, Ly Giang kiếm hạ tại Trương Tú Trần sau lưng xuất hiện, chiều cường quay cuồng, hướng phía Chu Phượng Chỉ dũng mãnh lao tới. Như chậm mà nhanh, cùng Chu Phượng Chỉ thần thông đụng vào nhau, âm âm tiếng vang, sườn núi có chút rung động. Chu Phượng Chỉ mới biết được chính mình kinh địch. Trương Tú Trần thần thông đã vượt qua hiên viên, nhìn như tam cảnh, kỳ thực có tứ cảnh thực lực. Chu Phượng Chỉ hận ý càng sâu, sát tâm càng nặng, tuyệt không thể lại buông tha hắn. Nếu không đợi một thời gian, hắn tuyệt không phải Trương Tú Trần đối thủ. Chu Phượng Trì không còn thăm dò, hắn hợp đạo trung kỳ cực điểm đỉnh phong toàn bộ đạo hạnh, đồng thời phát lực. Chỉ gặp hắn trên thân hồng quang lập lòe, so với Tôn Thiên Quyền cùng Nhiếp Khai Sơn đều muốn trích liệt. Chu Phượng Trì nhắm mắt lại, liền có vô số tử khí thở hắn thúc đẩy, phóng tới Trương Tú Trần. Trương Tú Trần cũng dùng hết toàn lực đánh trả đi lên. Nhưng mà, tử khí bức lui Ly Giang sóng lớn, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Trương Tú Trần hướng phía sau lưng trốn tránh, nhưng vẫn là bị bất hạnh đánh trúng. Cũng may hắn cũng không gặp trọng thương, Ly Giang kiếm ý cắt giảm Chu Phượng Trì công kích. Chu Phượng Trì đắc ý hừ lạnh, một kích sau đó liền lại giết qua đi. Trương Tú Trần cật lực chống cự, nếu không phải trước đây có chỗ tiêu hao, không chừng hắn còn có cơ hội. Thế nhưng là giết chết Mẫu Đơn lão quỷ cùng ba người khác, đã để hắn tiêu hao rất nhiều. Hắn cuối cùng chỉ là tam cảnh, tuy có cựu hữu khí hải cùng huyết tàn thánh cổ gia trì, nhưng cùng hợp đạo trùng kỳ Chu Phượng Trì khách quan, tồn tại to lớn cảnh giới áp chế. Trương Tú Trần cảm giác thể nội thần huy quyết, tốc độ khôi phục dần dần theo không kịp linh lực tiêu hao. Hắn lại cũng chỉ có thể cắn chặt răng, đau khổ kiên trì. Chỉ sợ Chu Phượng Trì giết hắn sau, đi trợ giúp hai người khác phá vỡ cái giới. Hiện tại có thể nhiều giúp Cố Linh Nguyên kéo một trận cũng là một trận. Chương 221, ám sát, chương 221, ám sát. Tại lần lượt giao phong đằng sau, Chu Phượng Trì rốt cục cảm giác được Trương Tú Trần dần dần kiệt lực. Đây đúng là một trận làm hắn không gì sánh được ngoài ý muốn đại chiến. Linh lực của hắn cũng nhận cực lớn tiêu hao, thậm chí ngay cả hộ thể linh tuẫn đều duy trì không nổi. Nhưng mà, cũng vào lúc này, Chu Phượng Trì quỷ khí rốt cục đem Trương Tú Trần thôn phệ. Chu Phượng Trì thân thể trong nháy mắt biến mất, lại hiện thân nữa hình lúc, hắn một bàn tay gắt gao ghim chặt Trương Tú Trần cái cổ. Vì cái gì? Vì cái gì? Trương Tú Trần đạo, cái gì vì cái gì? Chu Phượng Trì lại có chút tuyệt vọng, vì cái gì nàng muốn đem Cửu U chân thần truyền thừa phân cho ngươi? Trương Tú Trần đạo, ngươi không nên nói bậy. Chu Phượng Trì đạo, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể cùng hợp đạo đại năng chống lại, nho nhỏ tam cảnh làm được sao? Nếu như không phải nàng nguyên nhân, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đối địch với ta? Chu Phượng Trì cảm thấy không gì sánh được trái tim băng giá. Khó trách nàng hợp hoan chi độc cũng giải hết. Chu Phượng Trì thanh âm dần dần dữ tợn, đã như vậy, ta giết ngươi. Trong tay hắn dùng sức, liền muốn bẻ gãy Trương Tú Trần cổ. Nhưng mà, chỉ gặp tử quang lấp lóe. Trương Tú Trần trên cổ, thúc tiên tỏa xuất hiện. Chu Phượng Trì cảm giác cánh tay bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy bình thường, dùng sức quăng ra, đem Trương Tú Trần ném ra ngoài, lại nặng nặng rơi xuống mặt đất. Trương Tú Trần phía sau lưng đâm vào trên đá lớn, phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ sai vị trí, đau hắn không ngừng tê tê hút không khí. Chu Phượng Trì nhìn một chút tay của mình, làn da đã khô cạn. Từ Trường lão, giết hắn đi, tránh đi cổ, đâm thẳng trái tim. Hứa Giang Đào đứng tại Chu Phượng Trì sau lưng, gật gật đầu, là thiếu giáo chủ. Hứa Giang Đào xuất ra một cái chùy thủ hiện lên màu tím, chiếu sáng rạng rỡ, làm công đẹp đẽ, mặt lưỡi đao vô cùng sắc bén. Phía trên lưu chuyển linh lực bất phàm như thế, hiển nhiên toa lên kịch độc. Hứa Giang Đào nhìn về phía Trương Tú Trần, từng bước đi qua. Hứa Giang Đào tại Chu Phượng Trì bên người đi qua. Sau đó, Chu Phượng Trì chỉ cảm thấy phần bụng một trận quặn đau, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Dưới ánh mắt của hắn chôn, liền gặp chùy thủ kia đã xuyên thấu thân thể của hắn. Chu Phượng Trì không hiểu, hoang mang, càng là sợ hãi. Hắn bỗng nhiên dùng sức, một đạo to lớn thần lực đem Hứa Giang Đào đánh bay mà đi. Hứa Giang Đào giống như là như diều đứt dây, hung hăng đâm vào một viên trên cự thạch. Đám người kinh hãi, Hứa Giang Đào cớ gì hướng Chu Phượng Trì ra tay? Chu Phượng Trì ý đồ dùng linh lực ngăn chặn vết thương trên người, ý đồ ngăn cản độc tố lan tràn. Thế nhưng là, độc tố kia kịch liệt như thế, ngăn cản không được. Chu Phượng Trì nhìn một chút trên đất truy thủ, tím, tử mang nhận. Lại là tử mang nhận. Chu Phượng Trì vô lực quay đầu, nhìn về phía Hứa Giang Đào, ngươi lại là phản đồ. Hứa Giang Đào lại cười lớn một tiếng, thanh âm như vậy chói tai. Phải thì như thế nào? Ta thiếu giáo chủ. Chu Phượng Trì không hiểu, vì cái gì? Ta đối với ngươi không tệ, ngươi mưu phản kiếm tông, là ta thu lưu ngươi, là ta đến đỡ ngươi làm thành giáo trưởng lão. Hứa Giang Đào đạo, bất quá là bởi vì ta có dùng xong, cũng bất quá là bởi vì ta nắm giữ lấy năm đó tân bí. Không phải vậy, vì cái gì ngươi muốn phái hiên viên nhìn ta chằm chằm, ngươi cho rằng ta không biết sao? Chu Phượng Trì thanh âm dần dần khàn khàn, ngươi. Hắn nhìn một chút Trương Tú Trần, vừa nhìn về phía Hứa Giang Đào, khó trách, khó trách. Hứa Giang Đào đạo, không sai, Trương Tú Trần là ta cố ý giao cho thánh nữ. Trương Tú Trần có được Cửu Dương chi huyết, hắn chính là thánh nữ muốn người. Hắn là ta kiếm tông đệ tử, ta sao lại thật hại hắn, bất quá là muốn biên diễn cho ngươi xem mà thôi. Chu Phượng Trì hay là nghi hoặc, vì cái gì? Tại sao muốn dạng này? Hứa Giang Đào đạo, ngươi quên sao? Năm đó các ngươi đi vây quét Cố Thanh Hà thời điểm, dọc đường một thôn trang, giết cả một cái người thôn trang. Ngươi cũng không biết, thôn trang kia là Hứa gia trang, ta Hứa gia 300 nhân khẩu, đều là bị các ngươi giết chết. Hiện tại, ta cũng coi là báo thủ. Chu Phượng Trì hướng về Tùy Tùng đạo, các ngươi, giết hắn đi. Một bên, Trương Tú Trần nghe đối thoại của bọn họ, nhưng không có nghĩ đến Hứa Giang Đào là Cố Linh Nguyên người. Nhưng đã như vậy, hắn lại há có thể nhìn những đệ tử bình thường này đối với Hứa Giang Đào ra tay. Trương Tú Trần giáng chống đỡ khí lực, bay đến Hứa Giang Đào trước mặt, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Hứa Giang Đào lại dựng ở bờ vai của hắn, đạo, Trương sư đệ, ngươi nghỉ ngơi đi. Trương Tú Trần nhíu mày, nỗi lòng phức tạp, Hứa Giang Đào vậy mà gọi mình sư đệ. Chỉ gặp Hứa Giang Đào khí thế đột nhiên lên cao, đây không phải là tam cảnh tu sĩ, mà là hàng thật giá thật hợp đạo cảnh giới. Hứa Giang Đào tu vi duy trì tại hợp đạo sơ kỳ, mới không có tiếp tục dâng lên. Một đạo kiếm quang lấp lóe, Hứa Giang Đào đã nhanh chóng bắn mà ra. Bốn bề thẳng hướng hắn thông mạch các đệ tử, không có cơ hội phản kháng, liền bị hắn một kiếm tiếp lấy một kiếm giết chết. Khắp nơi đều có thi thể. Hứa Giang Đào đi đến Chu Phượng Trì trước người. "Đạo, thiếu giáo chủ, ta đưa ngươi đoạn đường đi." Chu Phượng Trì không gì sánh được hoảng sợ. "Không, không, ngươi tha ta. Ta xin lỗi ngươi, chuyện năm đó ta thật không phải là cố ý." Hứa Giang Đào đi đến Chu Phượng Trì trước người, kiếm trong tay đâm xuống dưới, đem Chu Phượng Trì cổ họng đâm xuyên. Hiện tại chỉ còn lại có Bất Lão Lâm người. Tôn Thiên Quyền cùng Nhiếp Khai Sơn không ngờ rằng Chu Phượng Trì như thế không hiểu thấu bị ám sát. Bọn hắn cũng biết đại thế đã mất. Tôn Thiên Quyền mở miệng, "Hứa trưởng lão, Trương thiếu hiệp, còn có hay không đường lùi?" Nhưng mà, trong sơn động lại truyền đến thanh âm, đó là Cố Linh Nguyên thanh âm, đương nhiên không có. Chỉ nghe một tiếng lôi điện vang vọng, trên tầng mây, thiểm điện bỗng nhiên hạ xuống, đánh tan sơn động đỉnh chót, rơi xuống trong động Cố Linh Nguyên trên thân. Chỉ gặp Cố Linh Nguyên phá không bên trên bay, lôi điện không có rơi xuống trên người nàng. Tương phản, nàng một kiếm chỉ lên trời, kiếm khí chém về phía đẩy trời thiểm điện. Lâm Quân bảo kiếm trên tay của nàng, chiếu sáng rạng rỡ. Đột phá hợp đạo cần trải qua 9 đạo lôi kiếp. Thế nhưng là Cố Linh Nguyên chỉ lên trời một chém, liền đem đẩy trời mây đen chém tán, vô ảnh vô tung. Tôn Thiên Quyền cùng Nhiếp Khai Sơn ngẩng đầu, liền biết Cố Linh Nguyên phá cảnh. Đó là hợp đạo đại năng. Thế nhưng là đồng dạng hợp đạo, Cố Linh Nguyên lại cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Tôn Thiên Quyền vội la lên, đại thế đã mất, đi. Hai người hướng phía Hắc Ám bay đi. Thế nhưng là lưỡng đạo kiếm quang so với bọn hắn còn muốn càng nhanh, đâm xuyên thân thể của bọn hắn, hai bộ thi thể không đầu tử không trung rơi xuống. Cố Linh Nguyên hạ xuống Trương Tú Trần trước mặt. Trương Tú Trần đạo, Diễn Diễn, ngươi không sao chứ? Cố Linh Nguyên gật gật đầu, "Ân, A Trần." Trương Tú Trần cảm giác một cỗ cự lực giữ chặt chính mình, hắn đã bị Cố Linh Nguyên ôm lấy. "Trương Tú Trần đạo, có người." Hứa Giang Đào lại nói, "Trương sư đệ, ta không có cái gì trông thấy." Cố Linh Nguyên cùng Trương Tú Trần dựa sát vào nhau một trận mới tách ra. Trương Tú Trần nhìn về phía giờ phút này sau lưng bọn hắn Hứa Giang Đào, "Hứa? Hứa Giang Đào, vì cái gì?" Hứa Giang Đào đạo, "Ta cũng là vô lại, có chút bất đắc dĩ. Ngươi đến cùng có hay không phản bội Kiếm Tông?" Hứa Giang Đào trả lời, "Không phải lương ta phản Kiếm Tông, mà là Kiếm Tông dung không được ta." "Vì cái gì?" Năm đó ta bị ép làm cựu truyền yêu đạo đạo phủ, giúp hắn làm một việc. Chuyện gì? Hứa Giang Đào do dự một trận, mới chậm rãi mở miệng, "Trương gia là ta làm." Trương Tú Trần giống như là gặp sấm sét giữa trời quang trùng kích. Cố Linh Nguyên tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, mới không có ngã xuống. Trương Tú Trần tiếp tục hỏi, "Ngươi nói, là ai giết ta người nhà? Vì cái gì? Chúng ta không oán không kỷ." Hứa Giang Đào thở một hơi thật dài, trong ánh mắt tràn đầy ý xấu hổ nhìn về phía Trương Tú Trần, "Bởi vì ngươi." Chương 222, hồi cuối, chương 222, hồi cuối. Trương Tú Trần đạo, "Bởi vì ta." Khi đó ta vẫn là cái hài đồng, thế nào lại là bởi vì ta? Hứa Giang Đào đạo, bởi vì ngươi là Cựu Dương chi huyết. Lúc đó, Cựu Truyền Yêu Đạo mang Kiếm Tông đệ tử xuống núi vây quét Cố Thanh Hà, truy sát Thiên Lý. Hắn bị Cố Thanh Hà Thiên Lý Tuyết kiếm khí bị thương căn cơ. Nhưng mà, vừa vặn gặp thiếu niên Trăn Châu ngươi. Ngươi là Cựu Dương chi huyết, đưa ngươi luyện hóa, chế tác trưởng thành đan, liền có thể chữa trị thương thế của hắn. Trương Tú Trần lắc đầu, "Không, không biết, đã nhiều năm như vậy, ta không phải còn rất tốt còn sống sao?" Hứa Giang Đào đạo, "Đó là bởi vì Cựu Truyền Yêu Đạo hy vọng ngươi có thể đem Thần Huy Quyết tu luyện tới tầng thứ tư. Nếu là ngươi tu luyện đến tầng thứ tư, luyện hóa về sau nhân đan, có thể tăng lên trên diện rộng đạo hạnh. Có lẽ có thể giúp hắn đột phá đến tiên nhân hậu kỳ cảnh giới, cho dù là nhìn thấy thánh tâm cảnh giới cái nào đạo môn hạm cũng chưa biết chừng." Trương Tú Trần đạo, "Không biết, ta muốn trở về hỏi hắn lao nhân ra." Cố Linh Nguyên lại bắt hắn lại tay, không để cho hắn động đậy. "Không được, ngươi trở về chính là dê vào miệng cọp." Hứa Giang Đào đạo, "Trương sư đệ, ngươi cùng thánh nữ rời đi tu chân giới đi. Bắt đầu ẩn cư, qua 3 năm lại ra khỏi núi, ngươi liền an toàn. Thái truyền yêu đạo căn cơ đã hủy, trong vòng 3 năm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nếu như ngươi tự chui đầu vào lưới, chỉ sợ sẽ làm cho thánh nữ nương nương vĩnh viễn mất đi ngươi." Trương Tú Trần suy nghĩ phức tạp, thực sự khó mà tiếp nhận. Tâm tình của hắn sa sút tới cực điểm, nói không nên lời một câu. Hứa Giang Đào đạo, "Ta không phải mưu phản Kiếm Tông, mà là, ta như trở về, Cựu Truyền Yêu Đạo thế tất giết ta diệt khẩu. Huống chi ta cùng Chu Phượng chỉ có đại thù tại thân, những năm gần đây mới tiềm phục tại Huyết Tàn giáo bên trong. Cũng là thánh nữ cho ta cơ hội, ta mới có thể cùng thánh nữ hợp tác." Trương Tú Trần, Hứa Giang Đào cáo biệt. Cố Linh Nguyên hỏi, "Ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" "Còn không biết, đi trước phương Bắc trốn đi đi. 3 năm đằng sau mới có cơ hội đi ra." Hứa Giang Đào nhìn một chút Trương Tú Trần, "Trương sư đệ, năm đó Trương gia thảm án, mặc dù là Cựu Truyền Yêu Đạo bức hiếp, nhưng là ta cũng là làm xuống chuyện xấu ác nhân. Nếu là có một ngày ngươi muốn báo thủ, ta cũng không thể nói gì hơn." "Cáo tử." Trương Tú Trần không nói gì, Hứa Giang Đào liền rời đi. Cố Linh Nguyên đỡ lấy Trương Tú Trần tiếp tục đi lên phía trước, tiếp tục hướng bắc, luôn có thể đi ra Tiềm Long Cốc. Lại đi 2 ngày, Trương Tú Trần mới nói, "Diên Diên." Cố Linh Nguyên nghe được thanh âm của hắn, vui mừng quá đỗi, nhưng là lại lo lắng hắn vờ ngớ ngẩn. "Nếu như là muốn về Kiếm Tông, ta sẽ không đồng ý." ta tình nguyện đánh gãy chân của ngươi, lại chiếu cố ngươi cả một đời. Trương Tú Trần khẽ cắn môi dưới, gian nan làm ra quyết định, chúng ta cùng đi đi. Cố Linh Nguyên hai con ngươi rung động, trong hốc mắt đã có nước mắt. Đi nơi nào? Không biết, tóm lại không nên quay lại. Cố Linh Nguyên đạo, cửu truyền yêu đạo chỗ nào đâu? Không báo thù sao? Trương Tú Trần đạo, nếu như Hứa Giang Đào nói là sự thật, như vậy, để hắn mãi mãi cũng tìm không thấy ta, để hắn đang chờ đợi bên trong chết đi, đó mới là lớn nhất trả thù. Cố Linh Nguyên gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta rời đi tiềm long cốc, ta liền dẫn ngươi đi một chỗ. Chỗ nào? Cố Linh Nguyên đạo, cái chỗ kia gọi Thanh Sơn, không có những người khác, chỉ có hai chúng ta. Chờ ta đột phá đến thiên nhân cảnh giới, rời núi báo thủ, một chút ân oán cũng liền kết thúc. Trương Tú Trần gật đầu, ân. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, Diên Diên, lúc đó giết chết ta Tiêu sư huynh người cuối cùng là ai? Cố Linh Nguyên đạo, là Đông Tuyết. Nhưng là ta đã phế đi đạo hạnh của nàng, nàng rốt cuộc không làm được chuyện xấu. A Trần, có thể hay không buông tha hắn? Trương Tú Trần trầm ngâm một trận, không nói gì, mà là đi theo Cố Linh Nguyên tiếp tục đi. Cố Linh Nguyên biết, đây chính là hắn đáp ứng chính mình muốn. Hai tháng sau, tam phái đệ tử riêng phần mình về tới môn phái. Sau ba tháng, Doãn Hồng Tài mang theo Trương Thuật Giải, Vương Chi Thủy bọn người về tới sân môn. Cửu Chiếu Phong, Cửu Truyền Chân Nhân nghe được tiếng bước chân, mở cửa đi ra. Ba người đạo, tham kiến sư thúc. Cửu Truyền Chân Nhân đạo, thế nào, Trần Nhi đã tìm được chưa? Doãn Hồng Tài lắc đầu, không có tìm được, tiểu sư đệ hắn không thấy. Cửu Truyền Chân Nhân bàn tay nắm thành quả đấm, sắc mặt thâm trầm mấy phần. Hắn cực lực khống chế cảm xúc, lại buông ra tay. Ba kiện pháp bảo tất nhiên là bị bọn hắn mang đi. Trần Nhi trốn đi, ta cũng có trách nhiệm. Các ngươi đi xuống trước đi, ta tự mình đi tìm hắn. Doãn Hồng Tài đạo, là sư thúc. Cửu Truyền Chân Nhân nhìn về phía Vương Chi Thủy, Vương Chi Thủy lại vì khó khăn đạo, sư phụ, ta muốn cùng Doãn sư huynh cùng một chỗ. Cửu Truyền Chân Nhân lắc đầu, thôi, thôi. Mọi người mới Cửu Chiếu Phong xuống tới. Doãn Hồng Tài đạo, tiểu sư đệ không biết tung tích, Cửu Truyền sư thúc gầy gò rất nhiều. Coi là thật sư đồ tình nghĩa, tình này liên tâm nha. Vương Chi Thủy đạo, tiểu sư đệ cùng Cố cô nương nếu muốn có một cái khả năng, cũng chỉ có thể như vậy. Trương Thuật Giải đạo, Doãn sư huynh, Vương sư tỷ, hôm nay ta cũng muốn xuống núi. Doãn Hồng Tài hỏi, xuống núi làm cái gì? Trương Thuật Giải gương mặt từng đỏ, hốt hoảng nói, không có không có gì, ta tu vi đình trệ, cần lĩnh một chút nhiệm vụ, xuống núi lịch lãm. Doãn Hồng Tài đạo, cũng tốt, thuận buồm xuôi gió. Cửu Truyền Chân Nhân xuống núi liền không tiếp tục trở về, đi tới đi lui Triều Thiên Đại Lục, buôn tàu khắp nơi, chưa làm dừng lại. Hai năm sau, hắn lần nữa tiến vào Tiềm Long Cốc, thẳng đến hắn rốt cục không kiên trì nổi. Thời điểm hắn chết, nhìn lên bầu trời, Trần Nhi, Trần Nhi, vi sư nhớ ngươi. Nhiều năm đằng sau, trên Thanh Sơn Vạn Đạo Kinh Lôi. Sau đó, Huyết Tàn Giáo nội tổng có cao thủ nhân vật bị ám sát mà chết. Hồ Bạch Lãng, Chu Tuyên, Hồ Nhất Kiếm đều bị chém đầu bốn. Quyển sách xong.